Chương 326, Phương lão bản lại tú một tay quyền hoàng. Ý của ngươi là nói, bản tọa muốn tại trong này đánh giết quái vật, tướng tự thân đẳng cấp tăng lên tới 13 cấp mới có thể học cái này dụ hoặc chi quang. Xích Dực đạo nhân lúc này còn ở vào lăng thần trạng thái, căn bản liền không nghĩ tới qua, thế mà học pháp thuật còn có thể học ra dạng này hoa văn đến. Người khác học pháp thuật đều là dùng cái ngọc giản ghi chép, sau đó lại thông qua linh lực từ trong ngọc giản rút ra tin tức, nhưng hiện tại cái này. Bản quản sự hảo tâm nhắc nhở các ngươi một câu. Kim Ngô đồng thời đối sau lưng đang chờ đợi nhận lấy vật phẩm khác tu sĩ đồng loạt nói, cầm tới đồ vật về sau, nếu như chờ cấp không đủ, nhớ kỹ trước tồn nhập nhà kho, nếu không tại phương này giả lập thế giới trung bị người giết chết, đồ vật thế nhưng là có khả năng bị tuân ra tới, khi đó ném đi đồ vật, đừng trách bản quản sự không có nhắc nhở qua các ngươi. Nghe như thế không an toàn, nếu là nhà kho cũng bị nhân kiếp đây. Xích Dực đạo nhân bất mãn lên. Tòa này thôn nhỏ nhà kho khu vực thuộc về phương này thế giới pháp tắc bên trong khu vực an toàn, bất luận kẻ nào đều không cách nào công kích, cho nên không cần không yên lòng. Đây chẳng phải là nói, chỉ cần tồn nhập nhà kho, trừ phi là mình, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ lấy đi. Phía sau xếp hàng một đám tu sĩ không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, đồ vật bảo đảm tồn tại khác một cái thế giới, coi như ngươi tại bản thế giới thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng giành được đến khắc một cái thế giới đồ vật. Cái này cũng dẫn đến hiện tại còn đối Xích Dực đạo nhân có chút ngao ngoe muốn động tu sĩ, lập tức tắt lửa, trừ phi có thể đem tiệm này cho cướp, nếu không coi như đem người giết đi cũng không giành được bảo bối. Nguyên bản còn có chút lo lắng bị người khác chiếm bảo bối chúng tu sĩ, lập tức thoải mái tinh thần đến, đối loại phương thức này bất mãn tu sĩ, lúc này cũng coi là hài lòng. Bất quá tiệm này thật đúng là thần kỳ a. Bán biên thành thế mà còn có dạng này địa phương. Ngay tại chúng tu sĩ nghị luận ầm ĩ thời điểm, chỉ gặp Nguyễn Ngưng ôm đống lớn mì tôm, lặt điều đi tới, thanh toán. Ta nói, có tiền cũng không thể muốn làm gì thì làm a. Phương Khải không vui nói, mỗi người mỗi ngày giới hạn một thùng mì tôm, một hộp lặt điều. Bản cô nương xin các ngươi ăn. Nguyễn Ngưng ra vẻ địa đạo, từ hôm nay lên, bản cô nương xin các ngươi ăn một tháng mì tôm. Phốc tại uống có cả có lạ Phương lão bản kém chút liền phun ra. Tiểu Nguyệt đâu? Bản cô nương đi chim cánh cụt thông tin cùng Tiểu Nguyệt nói một tiếng, Tiểu Nguyệt cũng có, hát hát hát. Nguyễn Ngưng phi thường hào khí địa vung tay lên, toàn bộ tính tiền. Hát hát. Nha đầu này. Bên cạnh Mạc Thiên Hành một trận thổn thức, nhìn xem đi mở chim cánh cụt nói chuyện trời đất Nguyễn Ngưng, lúc này mới một ngày thời gian, liền biến tiểu phú bà A. Vẫn là bản lão bản. Chỉ đạo có phương pháp. Đương nhiên, có người vui vẻ có người buồn, thí dụ như nói bỏ ra hơn 30 vạn linh tinh Xích Dực đạo nhân, bị người đuổi theo chặt một đường không nói, lúc này còn tại khổ cấp cấp địa luyện cấp, nhìn xem cầm mình cho tiền rộng lượng tiêu xài cái này hồng y cô nương còn thuận tay đưa một thùng mì tôm đặt ở mình trên bàn, quần áo tả tơi địa miệng lớn ăn mì tôm Xích Dực đạo nhân, trái tim đều đang chảy máu. Uy, Tiểu Nguyệt mình có tiền. Đi theo Phương lão bản lẫn vào Nguyễn Ngưng kiếm lời nhiều như vậy, Tiểu Nguyệt tự nhiên không có khả năng nửa xu không kiếm được. Chủ nhân, ngài thật cảm thấy có cần phải hạ mình đến loại này địa phương thử một chút cái này trò chơi gì. Đi theo Ngưng Bích sau lưng, là một tên râu tóc hoa râm, thân hình có chút còng xuống áo bào đen láo giả. Nàng lúc trước đối Phương Khải nói tới như là chiếu cố nhiều hơn loại hình, tự nhiên không ai sẽ coi là thật. Trên thực tế nếu như đổi một cái người nghe được loại lời này, chỉ sợ hoảng sợ còn đến không kịp, năng giống chấn định tự nhiên địa trả lời dễ nói, đoán chừng cũng liền Phương lão bản như thế một cái. Tiểu gia hỏa kia thật thú vị. Nàng mở miệng nói, ngươi không có phát hiện a? Hắn giống như không có chút nào sợ ta. Theo thuộc hạ nhìn, kia tiểu tử thuần túy là ngu xuẩn. Lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha ha, nghe được lão giả lời này, Ngưng Bích nhẹ che môi son. Cười đến một trận nhánh hoa run rẩy, tại bán biên thành mở ra dạng này cửa hàng đến, còn có thể sống lâu như vậy, nếu thật là người ngu, ngươi cảm thấy vận khí của hắn muốn tốt bao nhiêu. Đối với tiểu gia hỏa này cùng cửa hàng này, nội thành cái nào đó lao gia hỏa nhưng chú ý rất đấy. Ngưng Bích bật cười nói, nhưng hiện tại vẫn như cũ không có cái gì đại động tác, ngươi liền không suy nghĩ đây là vì cái gì sao. Dù sao ở tại nội thành cũng nhàm chán cực độ. Về phần ra khỏi thành, chỉ sợ thần tinh hải vực các thế lực lớn lập tức liền muốn làm thành ma nữ xuất thế đến xử lý, Ngưng Bích buồn bực ngán ngẩm địa đánh một cái ngáp. Nội thành bên trong những lao gia hỏa kia cả ngày không phải bế quan liền là tính toán cái này tính toán kia, một bang hỏng bét lao đầu tử. Đốt. Đi theo sau lưng nàng lao đầu. Có dạng này mới mẻ đồ vật, làm gì không thể tới. Tiểu thư, ngài. Ngài mì tôm pha tốt châu mạc hiện tại còn tại run rẩy, đây chính là đầu một lần nhìn thấy không phải nhân loại. Đương nhiên, ở sau lưng nàng tên lão giả kia trong mắt, đây mới là phản ứng bình thường. Ngài, ăn loại này đồ vật. Lão giả thấy được nàng tiếp nhận mì tôm, con mắt đều muốn rớt xuống. Lúc trước nghe rất thơm, nhịn không được thử một chút. Nàng vị giác cùng nhân loại khác biệt, cũng sẽ không đối nhân loại mỹ thực có bất luận cái gì mỹ vị thể nghiệm, cho nên lão giả mới có thể hỏi như vậy. Cũng không biết thế nào, một ngụm mì tôm cửa vào, nàng cặp kia bích ngọc con người bỗng nhiên sáng lên. Nàng tự nhiên không biết, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Coi như cùng nhân loại khẩu vị khác biệt, cũng đồng dạng có thể cấp cho không phải bình thường thể nghiệm. Cái này, năng ăn. Lão giả trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Ngưng Bích hút trượt một ngụm mì tôm hút vào trong miệng. Cái gì có thể ăn không thể ăn? Ngưng Bích mập mờ mơ hồ địa đạo, cái này nếu là cũng không thể ăn, các ngươi bán biên thành đồ ăn ha không tất cả đều là heo ăn. Ngạch! Tiểu lão bản! Phương Khải nhìn xem Ngưng Bích bưng một thùng mì tôm đi lên phía trước, không biết sao, người khác nếu là động tác này, nhìn phi thường buồn cười, mà trước mắt vị này, ngược lại thoạt nhìn như là từ một vị cao cao tại thượng mị hoặc chúng sinh ma nữ biến thành một vị tiểu thiếu nhà bên tỷ tỷ, ngoại trừ càng tiếp địa khí một chút, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Liền không có ý định cho người ta giới thiệu một chút các ngươi trong tiệm đều có chút cái gì tốt đồ vật sao. Được thôi. Xem ở cường giả chi cốt cùng thâm hải hắc thiết trên mặt mũi, Phương lão bản hô, "Tiểu Mạc, bên này chính ngươi nhìn một chút, bản lão bản cho vị này tiểu tỷ tỷ hơi giới thiệu một chút." Thế là, Phương lão bản không gian bên trong quyền hoàng trục quay chân đế vị bên trên, lại nhiều một khách quen. A Ngõ Kinh Na. Chỉ gặp Phương lão bản không gian bên trong, cái nào đó mái tóc xù mắt xanh yêu nữ hô to một tiếng, phối hợp với Kiêu cỡ xạ nạt gọi hàng, Ngọc Thủ Đông đưa trục quay. Trong màn hình Kiêu cỡ xạ nạt quanh thân hỏa diễm phóng lên tận trời. Cuối cùng quyết chiến áo nghĩa không thức, đơn giản đừng quá mức ba khí. Không đúng không đúng. Tống Thanh Phong chờ quyền hoàng người chơi tại phía sau vây xem đến một trận lắc đầu, chỉ điểm Giang Sơn, một chiêu này uy lực mặc dù lớn, nhưng rất dễ dàng bị bảo vệ tốt. Quả nhiên phòng ngự ở Phương lão bản thao tung Kiêu cỡ xạ nạt xông lên trước, nạ giả cụ rơi tiếp trọng quyền, 75 thức đổi tiếp đại xa thế. Toàn thân liệt hỏa Kiêu cỡ xạ nạt tướng trong tay hỏa diễm tản ra mà ra, một bộ liên chiêu khốc huyễn đến bạo. Cả đời trải qua bàng hoàng dãy rủa, tự tin nhưng cải biến tương lai lần này ngâm nga quang huy năm tháng, phối thêm trong màn hình cỡ xạ nạt tay cầm hỏa diễm thắng lợi an nhỉm, liền lộ ra phi thường đẹp trai phát nổ. Chương 327, Si tình chú. Ngoại trừ tờ lằn vs xì zombie bên ngoài, trên thực tế quyền hoàng tiến độ cũng là có bằng hữu vòng nhắc nhở. Trò chơi nhỏ người chơi còn tại dâng lên, bất qua chướng đến nhiều nhất vẫn là tờ lằn vs zombie. Không khác, chỉ vì hiện tại còn không có nhiều ít người năng mua được quyền hoàng cái này trò chơi nhỏ thôi. Mà hiện tại nhiệm vụ độ hoàn thành, đã vượt qua hơn phân nửa, đến 15-2-200, nói cách khác, khoảng cách Haji vọt tờ 1 ra mắt cũng không xa. So với xuyên qua chức năng nhẹ nhõm một tệ thông quan đường phố cơ bản quyền hoàng đến. Cái này một cái quyền hoàng độ khó đơn giản cao đến bạo, tức chính là Phương Khải, đối phó máy tính cũng thường xuyên lật xe, cho nên đến hiện tại còn không có một tệ thông quan. Mà giải tỏa quyền hoàng chúng chiêu thức điều kiện, mỗi đánh bại một tổ đội ngũ có thể thu hoạch được trước mắt lựa chọn nhân vật bộ phận chiêu thức phương thức tu luyện, muốn giải tỏa siêu tất sát, thì nhất định phải một tệ thông quan trực tiếp đánh bại đại xà. 20 kim tệ hối đoái một viên đại tệ. Phương Khải có thể nói đã tiêu hao không ít trộm đồ ăn kiếm được kim tệ, nhưng đánh tới hiện tại. Đừng nói đánh bại đại xà, ngay cả mặt đều chưa từng thấy. Cái này rất xấu hổ. Phương lão bản lại đem tất cả quyền hoàng người chơi ngược một vòng, cơ hồ đánh khắp quán vô địch thủ, các loại liên chiêu hạ bút thành văn, một tay chơi đều không có áp lực chút nào. Bất quá ngày thứ hai Phương lão bản lại không có tiếp tục đánh quyền hoàng. Nhìn Phong Vân Chu Tiên, cơ hồ không cần Phương Khải nhắc nhở. Hiện tại mọi người đã tự giác mỗi tuần đến thời gian này điểm bắt đầu nhìn kịch. Tập hợp. Có muốn thành đoàn không? Từ khi không gian của ta sau khi xuất hiện, liền mở ra thành đoàn nhìn kịch công năng. Bất quá hôm nay Phương lão bản lập đoàn nhìn kịch, lại nhiều một nhóm khuôn mặt mới, thí dụ như nói Mạc Thiên Hành, Hoàng Phủ Đào, Liêu Ngưng Vận, Mạc Tiên bọn người. Mà Hề Trì Chân Nhân chờ hôm qua mới vừa mới gia nhập người chơi, hiện tại còn tại điên cuồng bổ kịch bên trong, rõ ràng vẫn không có thể nhìn thấy mới nhất một tập. Ai? Lão bản, hôm qua đánh với ngươi quyền hoàng vị cô nương kia thế nào không đến? Tống Thanh Phong nhìn bốn phía, giống loại này Phương lão bản không gian khách quen thế mà không đến thành đoàn, cái này khiến Tống Thanh Phong phi thường kinh ngạc. Thế mà cùng kia yêu nữ xen lẫn trong cùng một chỗ. Mạc Tiên bên kia, đã đang thì thầm nói chuyện. Đừng bị kia yêu nữ mê hoặc mới tốt. Còn tốt không có bảo nàng cùng một chỗ, mới không cần cùng kia yêu nữ cùng một chỗ nhìn kịch. Phương lão bản sạm mặt lại, giải thích nói, nàng tại bộ kịch, còn không có nhìn thấy cái này đâu. Nha, Phương tiểu tử ở bên kia quen biết không ít bạn mới mà. Nhìn xem một đám già trẻ lớn bé khuôn mặt mới, Nạp Lan Hồng Vũ lao ra tử ha ha cười nói, liền không cho chúng ta giới thiệu một chút sao. Hoàng Phủ Đảo. Lao Phu Nghịch Thiên Vong Du Công Hội Mạc Thiên Hành. Mặc dù tại truyền kỳ bên trong hai cái đại khu vực không có việc gì liền đánh lên hai khung, nhưng bọn hắn không phải hắc ma bọn người. Tại Phương Khải giới thiệu liền lộ ra có chút hòa hợp, Tống Thanh Phong chờ thường xuyên xuất nhập Phương Khải không gian càng là đã quen thuộc, cái kia xuyên áo trắng phủ, thấy không có, thần tinh hải vượt siêu cấp thiên tài, tuổi còn trẻ liền đã đến chân hồ cảnh. Lợi hại như vậy, không thể so với Nạp Lan tiểu thư còn thiên tài đi. Lúc này Nạp Lan Minh Tuyết liền lộ ra phi thường phiên muộn, một đôi mắt đẹp năng lóe ra hỏa hoa đến, tràn ngập mùi thuốc súng. Ngươi cái này không trả tuổi trẻ nha. Phương lão bản khíu rắc bén nhạy thoáng an ủi hai câu, ngươi mới 17 không đến, nhìn xem người ta lớn bao nhiêu, còn có cơ hội. Hừ, Thiết Đạo Luật đám người cùng Mạc Thiên Hành một đoàn người liền lộ ra ở Trung Hòa hợp rất nhiều. Không tệ, không tệ. Hoàng Phủ Đào nói, ngươi ta phong tục, truyền thừa đều không giống nhau, quý tông đạo pháp, so sánh nhất định có chỗ độc đáo. Quá khen, quá khen. Hai bên bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau thổi lên, nghe nói thần tinh hải vực chính là tu sĩ thiên hạ, chân hồ khắp nơi trên đất, thần hải cũng thường xuyên có thể thấy được, theo ta thấy, các hạ đạo pháp nhất định là lợi hại đến cực điểm. Ở đâu? Ở đâu? Mấy vị đạo hữu, có thời gian cùng một chỗ luận đạo uống trà. Lúc này, cảnh tượng trước mắt chuyển đổi, Chu Tiên đã bắt đầu. Bên trên một tập đã giảng đến ma giáo công thượng Thanh Vân, hiện tại rõ ràng đến đặc sắc nhất thời điểm. Đây cũng là vì cái gì đám người lòng như lửa đốt địa dự định nhìn Chu Tiên nguyên nhân. Thanh Vân phía sau núi, Lâm Kinh Vũ hấp hối, kia quét rác lão nhân thi triển ra Thanh Vân thất truyền đã lâu thất kiếp trảm long quyết thời điểm, kia tràn đầy giống như núi lục mang, lập tức kinh diệm ở đây tất cả mọi người. Vạn! Vạn cái gì? Đám người nghị luận ầm ĩ, cái này ngự kiếm thuật, uy thế như thế, đơn giản kinh khủng a. Vạn Nạp Lan Minh Tuyết ngưng thần trầm tư nói, sẽ không bọn hắn trong miệng vị kia vạn sư huynh đi. Mới vừa mới nhìn thấy kinh thái tuyệt diễm vạn kiếm nhất một lần nữa xuất thế, ngay sau đó, chính là cổ kiếm Chu Tiên xuất thế. Lúc trước còn chưa không có người minh bạch bộ này kịch đặt tên là Chu Tiên ý nghĩa ở nơi nào, nhưng hiện tại, đương tất cả mọi người nhìn thấy trôi này Chu Tiên kiếm khi xuất hiện trên đời, rốt cục giật mình. Chỉ gặp cả tòa Thanh Vân Sơn mạch đều đang run rẩy. Thông Thiên Phong phía trên, trăm ngàn năm qua một mực sáng sủa bầu trời đều dần dần ảm đạm xuống. Huyễn Nguyệt Động Phủ, tử khí hùng hùng mà lên. Lục đạo sán lạn kỳ quang, phân làm, hoàng, thanh, đỏ, lục, cam, lam lục sắc cùng một chỗ bao phủ ở cùng nhau. Cuối cùng bảy đạo kỳ quang, hội tụ đến đạo huyền trong tay cho tới giờ khắc này đã sáng lóa cổ kiếm Chu Tiên phía trên. Thiên địa biến sắc, ẩm vang sấm vang. Chu Tiên kiếm trận. Nhìn xem bầu trời lóng lánh thất thải bảy đạo kỳ quang quần quận không dứt, hóa thành một thanh triển miên trời triệt để kinh khủng khí kiếm, trước mắt Thương Tùng thân thể run rẩy, mà ở đây nhìn kịch tất cả mọi người, tâm thần cũng đồng dạng chấn động theo. Kiếm rơi như mưa. Nhìn xem vô số ma giáo tu sĩ nhao nhao bị tức kiếm đánh vào dưới mặt đất, không có lực phản kháng chút nào, huyết nhục văng tung tóe, gió tanh mưa máu phảng phất địa ngục chẳng diện, uy lực kinh khủng như thế. Ở đây tu sĩ đều không biết nên nói cái gì mới tốt. Càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là, trên bầu trời trôi này thất thải cự kiếm, vẫn chưa rơi xuống. Uy lực như vậy, bất quá Chu Tiên kiếm trận không quan trọng chi lực. Kích động lại tâm tình hưng phấn, lộ rõ trên mặt. Thậm chí liền hô hấp, cũng theo đó ngưng trệ. Thật không nghĩ tới, Thanh Vân Tông hộ sơn đại trận, lại cường đại đến tận đây. Liêu Ngưng Vận thở dài, nếu là ta Nam Hoa Tông có dạng này hộ sơn đại trận, ngàn năm trước trận kia ma kiếp, cũng không đến tổn thương như vậy thảm trọng. Thanh Diệp Tổ Sư, quả nhiên là cái không tầm thường đại tài. Nhưng bọn hắn phát hiện, toàn bộ kịch cao trào vẫn như cũ chưa xong kết, đương nhìn thấy Đạo Huyền Chân Nhân ép hỏi Trương Tiểu Phàm tu vi tăng trưởng bí mật lúc, một trái tim lần nữa đi theo nhấc lên. Mà giờ này khắc này, đương trời xui đất khiến biết được năm đó Thảo Miếu thôn chân tướng đúng là được cứu hai người Phổ Chí giết sạch về sau, càng là toàn trường xôn xao. Cái gì chính đạo? Cái gì chính nghĩa? Đang điên cuồng nghe được lấy dạng này hò hét, tất cả mọi người không biết nên đáp lại như thế nào. Nhìn xem cầm trong tay phệ hồn, đã nhập ma Trương Tiểu Phàm, cùng lúc trước Chu Ma đều không thể phát động Chu Tiên chủ kiếm, như là viễn cổ thần phạt hướng Trương Tiểu Phàm hoành tới thời điểm. Cơ hồ tất cả mọi người đều đã mất đi suy nghĩ chỗ trống. Bọn hắn đồng dạng thân lâm kỳ cảnh, nhìn xem trôi này kinh khủng thất thải cự kiếm rơi xuống, trong đầu của bọn hắn chỉ còn lại một mảnh hắc ám hỗn độn. Trên trời dưới đất, không có bất kỳ thanh âm gì, cũng lại không một tia ánh sáng. Kia cố vô tận tuyệt vọng, cơ hồ cảm động lây. Mà đúng vào lúc này, các nàng nghe được, có sâu kín, thanh thúy linh đang thanh âm. Cửu u âm linh, chư thiên thần ma, bằng vào ta huyết thân thể, phục làm hy sinh cơ hồ trước đó tất cả mọi người cho rằng không có khả năng có người thi triển, thậm chí khịt mũi coi thường huyết chú quyết, tại lúc này vang lên. Si tình chú. Giờ khắc này, các nàng nhìn thấy cái kia huyền ước mà mỹ lệ nữ tử bị cuồng phong đẩy lên giữa không trung, đón kia thất thải lưu chuyển cự kiếm. Tại vô tận tuyệt vọng vực sâu hắc ám bên trong, kia phảng phất là duy nhất một vệt hào quang. Chương 328, màu xám một tuần. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua bầu trời bên trong cái kia đạo thân ảnh, cuồng phong tại nàng quanh người hóa thành một mảnh vô tận vòng xoáy, cùng kia kinh khủng thất thải cự kiếm chạm vào nhau. Sau một khắc, giữa thiên địa chỉ còn lại hóng ánh khắp nơi hào quang chói mắt. Sao động linh quang quét sạch thế gian, chướng mắt cường quang, đâm vào người mắt mở không ra. Phảng phất thiên khai đất nước trong ầm ầm nổ vang, liền ngay cả chuôi này thế không thể đỡ Chu Tiên kiếm, lại cũng bị bay ngược mà quay về. Thông thiên phong bên trên, ngọn núi rung mạnh, cả ngọn núi, lại từ đó dạn nứt ra, liền phảng phất một trận tận thế chi kiếp, sắp đến. Chạn! Ánh mắt của tất cả mọi người đều ngây ngốc nhìn chằm chằm bầu trời, lộ ra là như vậy khó có thể tin. Thế mà thật chạn. Chu Tiên kiếm trận, uy lực kinh khủng như vậy. Si tình chú càng là làm cho người kinh hãi, lúc này cảm xúc đã không cách nào dùng ngôn ngữ để thuyết minh. Mà cũng là lúc này, tất cả nhân tài minh bạch, vì cái gì bực này trí tà trí độc lệ chú, sẽ bị gọi si tình chú. Dưới gầm trời này, có lẽ cũng chỉ có bực này trí tình người, mới có thể không tiếc liều đến mình vĩnh viễn đọa lạc vào Diêm La, đến thi triển bực này thê lương huyết chú. Nhìn xem giữa không trung, cái kia đạo huyền chuyển thê tuyệt bích ảnh, như một mảnh trong gió phá sợi thô thưa thất rớt xuống, tất cả mọi người trong lòng đỗng nhiên cảm thấy bị cái gì đồ vật hung hăng nắm chặt một chút. Tim như bị đau cắt. Sao có thể dạng này? Âu Nguyên Bản cũng bởi vì đánh truyền kỳ kiếm lời rất nhiều tiêu vặt, tâm tình thật tốt Khương Tiểu Nguyệt lúc này cái mũi nhỏ chua chua liền khóc lên. Tiểu Phàm mới tốt không dễ dàng có một cái đối với hắn tốt như vậy người, sao có thể dạng này? Ô ô ô, Bích Giao ngươi không nên chết. Mặc Tiên bên kia, một đám Nam Hoa Tông đệ tử đã khóc thành nước mắt người. Lăng Vân học phủ các thiếu niên, lúc này trong đầu vẫn như cũ là một mảnh trống không, liền phảng phất trong lòng, thiếu thốn một khối. Sư phụ, Tiểu Phàm cùng Bích Giao đều tốt đáng thương. A Phong Hoa cùng Duyệt Tâm một bên nước nở dùng góc áo lau sạch lấy khỏe mắt vệt nước mắt, một bên mập mờ mơ hồ địa đạo. Thế sự vô thường, đều khiến người các loại bất đắc dĩ. A làm trưởng môn tiết đạo luật, đặt mình vào hoàn cảnh người khác lại năng lý giải đạo huyền cách làm, nhưng làm một cái người xem góc độ, cũng không khỏi thở dài một tiếng, đồ thán làm sao. Thời thế hiện nay, thế nhân đều hám lợi đen lòng, chỉ biết hám lợi, tại cái này mơ màng trọc thế bên trong, lại có ai người cam nguyện bỏ qua tự thân, lấy vĩnh viễn đọa lạc vào Diêm La chi ách đem đổi lấy hắn nhân sinh cơ. Đối với tu sĩ mà nói, bọn hắn quá mức lý trí, đoạn sẽ không làm khiến cái này mấy trăm năm tu vi bị hủy bởi một khi sự tình, tu vi càng cao càng như thế. Đổi lại bọn họ, đổi lại ở đây bất luận kẻ nào, đều không cách nào làm đến, thậm chí không cách nào tưởng tượng, lúc này mới có kết thúc định si tình chú không có khả năng có người thi triển ra ngôn luận. Chính vì bọn họ mình không cách nào làm đến, một màn này mới có thể càng thêm địa sứ người rung động. Thán hắn niên thiếu ngây thơ, thán nàng si tình, thán một màn này xâm nhập lòng người. Ở đây đại đa số tu vi tinh thâm tu sĩ, đều là tại vô tận trong tu luyện, tại vô hạn tuần hoàn trong chém giết, vượt qua mình tuổi trẻ khinh cuồng kia đoạn tốt nhất niên kỷ, là lấy đây là bọn hắn cuối cùng cả đời, cũng không cách nào cầu được mỹ hảo, cũng là bọn hắn cuối cùng cả đời, cũng không cách nào gặp phải đau thương. Chúng đều ảm đạm, nhìn trước mắt tiểu phàm kia gầm lên giận dữ, phảng phất thiên địa đều sụp đổ. Xem hết cái này một đoạn tất cả mọi người, thật lâu không nói nên lời. Cũng không biết trải qua bao lâu. Lão bản đâu? Tố Thiên Cơ bỗng nhiên lánh mâu nhìn bốn phía, phảng phất tại tìm được bốn phía có không có tiện tay đao cụ. Lão bản ngươi đi ra cho ta. Đồng Thanh Ly, Thẩm Thanh Thanh chờ một đám kịch bản đảng ánh mắt bên trong đã bao hàm lấy sắc ý. Trọng yếu nhất chính là tiếp theo tập đâu? Bích Giao có thể hay không cứu sống, Tiểu Phàm ra sao, ngươi ngược lại là cho cái tin A. Liễu Ngưng Vận cảm thấy mình chưa hề có dạng này phát điên qua. Hoàng Phủ Đào làm Hắc Giao thành thành chủ, liền chưa bao giờ từng gặp phải như thế thao đản sự tình, phảng phất tiến vào một cái không đáy hố to bên trong, ra đều không ra được. Trọng yếu nhất chính là, lúc này, còn có một nhóm như là hề chỉ chân nhân dạng này người mới, phía trước phó kế tục địa hương cái này hố to bên trong đuổi. Lão bản ngươi liền không thể hơn một ngày càng mấy tập sao. Liền ngay cả Mạc Thiên Hành bọn người lúc này đều có chút không bình tĩnh, cùng hắn một đạo béo lao đầu tại Thương Sơn bọn người thì càng không cần phải nói, một trận phát điên, gấp chết lao phu đều. Phương tiểu tử, ngươi đi ra cho ta. Rõ ràng Phương lão bản sớm có sở liệu, sớm chuồn đi, lúc này đều không thấy được người, tất cả mọi người chỉ có thể một lời sát ý không có chỗ vùng, cùng hung cực các đánh giá bốn phía. Nếu như Phương lão bản lúc này trốn ở dưới mặt đất, chỉ sợ bọn họ đào sâu ba thước cũng có thể làm được. Làm Phương lão bản dạng này người, tự nhiên là đã sớm cơ trí rời khỏi giả lập thực tế, lấy xuống giả lập nghi, thích trí nằm tựa ở máy tính trên ghế, nhìn xem trong màn hình bốn phía tìm người đám người, mị tư tư uống một ngụm có cả có lạ, có bản lĩnh thuận dây lưới đến đánh ta a. Không khí chung quanh bỗng nhiên liền âm trầm xuống, rất có mưa gió sắp đến chi thế. Phương lão bản không giải thích được hướng bốn phía nhìn một cái. Chỉ gặp Liễu Ngưng Vận đã mắt phượng bao hàm băng xương địa đứng ở Phương lão bản sau lưng. Hoàng Phủ Đào càng là sắc mặt lắng sâu. Nguyễn Ngưng mấy cái muội tử như cha mẹ chết hai mắt đỏ bừng, nhìn xem Phương Khải một trận nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi muốn làm gì? Phương lão bản đỗng nhiên ý thức được có chút không tốt, trầm giọng nói, bản lão bản nhưng cảnh cáo các ngươi, nghiêm cấm đánh lão bản, nếu không toàn diện xem như nháo sự xử lý. Tức giận a. Nguyễn Ngưng bọn người đơn giản khí đến bạo tạc. Đúng lúc này, chim cánh cụt thông tin vang lên. Sơ Tuyết, các ngươi cào hắn ngứa, tuyệt đối sẽ không bị đương nháo sự xử lý, tiện thể đem chúng ta kia phần cũng cào lên. Đại Tấn Quốc đám tiểu đồng bạn dâng lên. Sau một khắc. Ha ha ha ha ha. Các ngươi mẹ nó có độc đi. Ha ha ha ha. Còn như vậy ta đuổi người. Cuối cùng. Tại Phương lão bản lợi dụng tự thân quyền hạn nghiêm khắc chen ép dưới, dẫn đầu gây sự đồng thời vượt khu vực siêu viễn trình chỉ huy Nạp Lan Minh Tuyết trước bị cấm lưới 3 ngày, đồng thời cấm đồ ăn vặt 1 tuần. Tất cả tham dự việc này, cũng tại chỗ bị cấm lưới 1 ngày. Cuối cùng để tất cả mọi người biết Phương lão bản lợi hại, đương nhiên, sau lưng mắng nữa một tiếng rác rưởi lão bản cũng là không thể tránh được. Bất quá dạng này khúc nhạc dạo ngắn, cũng không thể làm dịu ở đây đại đa số người tâm tình. Rất nhiều người đang nhìn qua cái này mấy tập chu tiên về sau, trong lòng vắng vẻ. Thật giống như trong lòng một khối trọng yếu đồ vật, mất đi không thấy. Mà đổi thành một bên, đã bắt đầu chuẩn bị chiến đấu sổ bạc tranh đoạt chiến các đại công hội, vẫn tại đều đâu vào đấy chuẩn bị, chỉ là có người, chú định trong lòng thất lạc, không thể tránh được. Cơ hồ tốt một đoạn thời gian, phần lớn người trong lòng đều là một mảnh màu xám. Cái này một điểm tại hề trì chân nhân mấy người cũng đồng dạng xem hết mới ra mấy tập chu tiên về sau, biểu hiện được càng rõ ràng. Các ngươi tình cảm của nhân loại, là như vậy. Không gian của ta bên trong, xem hết mới nhất một tập chu tiên ngưng bích một bên thao túng chỉ rụt cả gũ dạ ra chiêu, vừa mở miệng hỏi. Có lẽ có đi Phương Khải miệng bên trong ngậm từ không gian trong cửa hàng mua thuốc lá, một bên đong đưa chủ quay, một bên đáp, ai biết đâu. Chương 329 khiêu chiến đại xà Phương lão bản. Lão bản, cho ta một bình Coca-Cola. Nguyễn Ngưng ngồi ở trên ghế salon, sáng sớm, con mắt liền đỏ rực, một mặt u hoán dáng vẻ, cái khác cùng nàng một đạo mấy cái muội tử, rõ ràng cũng không kém nhiều lắm. Thật giống như thất tình tiểu nữ sinh, một mặt xinh không thể luyến bộ dáng. Nhà ta bích giao A. Tốt như vậy nữ hài tử, tại sao có thể như vậy? Một bên ngồi ở trên ghế salon lẩm bẩm, một bên hóa bi vẫn làm thức ăn lượng, một ngụm một cây lật điều. Lão bản, ngươi nói đây rốt cuộc là cố sự vẫn là chân thực. Nguyễn Ngưng một bên ăn uống thả cửa một bên bi phẫn hỏi. Đương nhiên là cố sự nha. Phương lão bản vừa ăn mì tôm một bên không tim không phổi mở miệng, hắn cùng người khác không đồng dạng, vài chục năm đều đi qua, tâm tình trong lòng ba động tự nhiên không có rõ ràng như vậy. Nếu như là cố sự, đến cùng là ai biên ra? Mấy cái muội tử một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Phương Khải, cũng không biết có phải hay không đang suy nghĩ gửi mấy dương lưới dao đi qua, thế mà đem nhà ta bích dao biến thành dạng này, đơn giản ghê tởm. Cái này, ha ha ha. Phương lão bản biểu thị, ta cũng nghĩ gửi lưới dao à, nếu như có thể mà nói, bất quá xuyên qua trước đều không thể làm được, hiện tại xuyên qua liền càng thêm không cần trông cậy vào. Cũng liền cũng may Phương lão bản xưa nay không kịch thấu, các nàng cũng không biết Chu Tiên Đại kết cục bích dao đều không có sống tới, nếu không làm không tốt hiện tại liền phải mất trí tại chỗ sách đào chặt lão bản. Xem chừng những này nhập hố khán giả, giống các nàng dạng này tuổi trẻ các tu sĩ, tại bích dao phục sinh trước đó, mỗi tuần liền chỉ vào nhìn xem mấy tập Chu Tiên mạng sống bộ dáng này. Mà lúc này đây Nam Hoa Tông, rõ ràng cũng phát sinh biến hóa. Sư phụ, ngươi nói tiểu phàm đến cùng có thể hay không tướng bích giao cứu sống đâu. Mấy cái đệ tử vây quanh ở hề trì chân nhân bên người. Nguyên bản lúc này, năng có gần như vậy khoảng cách thỉnh giáo cơ hội, hẳn là phần lớn là hỏi một chút tu luyện nghi nan, nhưng hiện tại, liền trở nên hoàn toàn khác biệt. Ngạch nguyên bản nếu như tại loại thời điểm này, hỏi một chút cùng tu luyện không quan hệ vấn đề, sẽ làm cho nghiêm túc hề trì chân nhân duỗi cho một trận. Nhưng lúc này, hề trì chân nhân cũng đành phải thở dài một tiếng, người hiền tự có thiên tướng, các ngươi cũng không cần quá mức không yên lòng. Ở trong đó nói chính chính tà tà mặc tiên khịt mũi coi thường, còn phân cái gì danh môn chính phái cùng ma giáo, cái này không đều không khác mấy a. Không chỉ là cái này hai nơi địa phương, từng cái xem hết gần nhất mấy tập Chu Tiên khán giả, lúc này đều tại thần tinh hải vực các nơi, thảo luận liên quan tới Chu Tiên kịch bản, cùng về sau kịch bản phát triển, mà quán bên trong, còn có một nhóm khác người, bọn hắn tướng mây đen thu nạp tại trong lòng, sẵn sàng ra trận, lúc này đã không để cho bọn hắn thương tâm thời gian. Thế nào? Muốn hay không liên thủ? Các ngươi cảm thấy, nếu như từng người tự chiến, năng đã thắng được Đại Tấn Quốc bên kia a? Thần tinh hải vực các thế lực lớn, đã vì tuần tiếp theo xa thành tranh bá chiến bắt đầu bày mưu tính kế, bên này đơn nhất thế lực, bất luận cái gì một nhà lôi ra đến, đều khó có khả năng là hoàng tộc đối thủ, tức chính là sớm nhất tiến vào cái trò chơi này Nguyên Hoàng Liên Quân, cũng hoặc Hắc Ma, bàn giao phủ đều khó có khả năng. Lúc này đã tại thương nghị phải chăng muốn liên thủ vấn đề. Mà mắt thấy thời gian tới gần, Đại Tấn Quốc hoàng tộc cao tầng, cũng tại khua chiêng gõ chống địa thương nghị thành chiến sự nghi. Liêu Ngưng vận đối Phương Khải là tương đương không chào đón, một mực là một đôi mắt vượng băng lãnh, liền phảng phất Phương lão bản thiếu nàng mấy ngàn vạn. Bất quá thật đáng tiếc, đối với bán biên thành người khác, nàng càng thêm không có kết giao ý tứ, cho nên cũng liền cùng có thể chen mồm vào được Nguyễn Ngưng bọn người quan hệ hòa hợp. Bởi vậy liền không thể không mỗi ngày diện đối Phương lão bản trương này mà thối. Tóm lại ở chỗ này cái quán, liền phải cùng Phương lão bản hôn cái quen mặt, cho nên vô luận chán ghét cũng tốt, thích cũng được, coi như trong lòng nghĩ đem Phương lão bản đánh cái gần chết, trên mặt cũng phải kìm nén. Sớm nha. Phương Khải ngẩng đầu, nhìn thấy một cái áo trắng thân ảnh, thuận tiện liền lên tiếng chào hỏi. Chào buổi sáng. Liêu Ngưng vận mình đi vọt lên một thùng mì tôm, sau đó ngồi ở trên ghế salon, tới gần Nguyễn Ngưng đám người bên cạnh, yên lặng chờ lấy mì tôm quen. Ngay sau đó nàng liền nhìn thấy một bóng người xinh đẹp ngồi ở bên cạnh. Trên thực tế là ngồi ở Phương lão bản bên người, chỉ bất quá ghế sofa liền kia bao lớn, cho nên Liêu Ngưng vận cùng nàng khoảng cách cũng lộ ra gần vô cùng, lại có thể ăn một thùng phao diện đấy, thật tốt. Liêu Ngưng vận đột nhiên liền có loại không hiểu khẩn trương, trên người lông tơ phảng phất từng chiếc đứng đấy. Đây là một loại chưa bao giờ có thể nghiệm, có thể tưởng tượng một chút, Thiên sứ cùng ma quỷ ngồi cùng một chỗ an an phân phân ăn mì tôm, không sai biệt lắm chính là như vậy. Tiểu muội muội, ngươi nhìn chằm chằm người ta làm gì? Ngưng Bích hì hì cười nói, lại không ăn mì muốn lạnh nha. Tiểu lão bản, nàng lười biếng mà tùy ý địa dựa vào ngồi ở trên ghế salon, tỉ tỉ cái này bao lớn sáng sớm địa cho ngươi đến cổ động, liền không thể nhiều muốn một bát ta. Phương Khải tướng trong chén mì nước uống cho hết, ngươi gặp qua bản lão bản ăn chén thứ hai a? Nói đùa, chính ta cũng chưa từng ăn chén thứ hai. Thật sự là hẹp hòi. Nàng cũng không giận, tùy ý địa mở ra mì tôm hộp, dùng đũa tướng diện quấy mở, mỗi một động tác đều có loại không nói ra được kỳ lạ mị lực. Mà lúc này đây Phương Khải đã đi lên máy bay, chỉ để lại một cái mặt sau. Đương tất cả mọi người bởi vì gần nhất mấy tập kịch, đối sự tình các loại đều có chút không làm sao có hứng nổi thời điểm, Phương lão bản phần lớn thời gian liền một cái người đang đánh quyền hoàng, ý đồ khiêu chiến một tệ thông quan. Lựa chọn ba cái vai trò theo thứ tự là bắt thần, cờ xà nạt, cạ cụ dạ, cũng chính là chính tông ba nhân vật chính đội. Cờ xà nạt nhân vật này tại 97 trong trò chơi lộ ra nhược điểm có chút rõ ràng, bất quá vì giải tỏa trong cửa hàng quyền phổ chiêu thức, cờ xà nạt tự nhiên là tất chọn. Mà trải qua cái này một đoạn thời gian quen thuộc cùng tăng lên, rõ ràng Phương Khải quyền hoàng thực lực vẫn là có nhảy vọt tiến bộ. Thứ nhất cái đội ngũ, nước chảy mây trôi thao tác, hệ ạ ghệ mì họ gì trực tiếp một chuôi ba. Rất nhanh tới thứ hai chi đội ngũ. Lão bản lại đi đánh quyền hoàng rồi. Nguyễn Ngưng rốt cục phản ứng lại, muốn hay không đi xem một chút. Dù sao Phương lão bản kia một bộ nước chảy mây trôi liên chiêu cùng các loại linh tính thao tác thấy liền phi thường để cho người cảnh đẹp ý vui. Loại thời điểm này chuyển di một chút lực chú ý, ngược lại là năng rất hữu hiệu đem trong lòng tích tụ chi khí quét sạch sành sanh. Lại đi khiêu chiến cái kia cái gì đại xà rồi sao? Ngưng Bích lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc, trên thực tế nàng đều chưa thấy qua đại xà, chỉ ở Phương lão bản đôi câu vài lời bên trong biết kia là cái cực mạnh tồn tại. Tại quyền hoàng thế giới bên trong, đại xà tại viễn cổ thời đại đã tồn tại cũng một mực thủ hộ lấy địa cầu, được xưng là địa cầu ý chí không nhục thân linh hồn, đại xà nhất tộc chiều dài. Đại xà cùng với nhất tộc cũng không phải là thần minh, là đông đảo địa cầu ý chí bên trong một chi, nhưng cho dù chỉ là một chi, vẫn như cũ có được cực kỳ khủng bố, gần như thần minh lực lượng. Mà quyền hoàng bên trong võ giả, lại có thể cùng thế giới ý chí loại này kinh khủng tồn tại giao chiến. Không chỉ là Ngưng Bích, Liễu Ngưng Vận tự nhiên cũng đối này cực kỳ cảm thấy hứng thú. Cho nên giờ này khắc này, Liễu Ngưng Vận cũng không thể không cố mà làm địa lại chạy tới Phương lão bản không gian bên trong vây xem, hơn nữa còn cùng cái nào đó yêu nữ cùng đi vây xem. Chương 330, Phong ấn đại xà chi chiến, bị thông quan ả nỉm hù dọa. Lão bản, dùng cả gù ra. Tống Thanh Phong một mặt kinh ngạc, trước đó một mực nhìn Phương lão bản dùng cờ xạ nạt cùng bắt thần. Còn rất ít khi dùng đến cả gù ra. Lúc này mới vừa mới đánh xong ván đầu tiên, Phương Khải còn có hơn phân nửa huyết, rõ ràng cục diện không tệ. Ai? Chỉ dù cả gù ra. Nam Hoa Thiên Nữ Liễu Ngưng Vận lúc này cũng thấy một trận không hiểu, cái này có thể đánh đến cuối cùng à? Không có bất luận cái gì viễn trình kỹ năng, liên chiêu giống như cũng không có gì đặc biệt, các nàng lúc trước tuyển ra đến, đều chơi một hồi liền không có chơi. Nha a, đánh quyền hoàng. Còn tại ăn mì tôm Hoàng Phủ Đào dứt khoát rời cái băng ngồi, cũng không cần lên máy bay, liền ngồi ở Phương Khải phía sau nhìn một chút. Lúc này đúng lúc là bữa sáng thời gian, liền ngay cả Mạc Thiên Hành mấy người cũng thuận tiện vừa ăn mì tôm bên cạnh đứng ở phía sau. Cái gì đồ vật? Dù sao ăn mì tôm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngay cả luôn luôn lạnh lùng Hề Trì Chân Nhân đều tiện thể tò mò nhìn một chút. Rất nhanh trong phọ rủm, Phương Khải phía sau đều vây lên một đám người. Chỉ gặp Phương Khải lúc này đối thủ là Tùy Quyền Đại Sư Trấn Nguyên Trai, một bắt đầu hai bên đánh cho coi như cẩn thận, tức chính là tổ thứ hai nhân vật, cũng đã cho thấy cực mạnh thực lực. Nhưng sau một khắc, chỉ gặp Phương Khải trực tiếp dùng xuống ngồi xổm tránh thoát đối phương không chung nhẹ chân, mà đối phương người đã nhảy vọt đến Phương Khải sau lưng. Ngay sau đó mặt sau chúng Phương Khải hai lần nhẹ quyền. Một màn này có lẽ tại người khác trong mắt không tính cái gì. Nhưng chỉ gặp Phương Khải chỉ rụt cả gũ dạ bỗng nhiên trong tay quang mang lóe lên. Siêu tất sát tam lại chi bố trận. Chỉ gặp trong màn hình chỉ rụt cả gũ dạ hóa thành vô số bóng chồng, trường ảnh luân chuyển. Một bộ siêu tất sát qua đi liên chiêu thế mà như cũ chưa ngừng, không chung nhẹ kích, trầm xuống nhẹ chân, nhẹ quyền tiếp thăng long. Tựa như nước chảy mây trôi thao tác, chỉ gặp trong màn hình nhân vật quyền trưởng bay tán loạn, động tác nhanh đến mức để cho người hoa mắt. Mẹ nó! Trực tiếp 27 liên kích. Thấy cảnh này Tống Thanh Phong tròng mắt đều nhanh trừng ra. Đẹp trai bạo a. Lâm Thiệu Hận không thể mình cũng tới bên trên một tay. Một bộ liên kích trực tiếp từ đầy máu đánh tới còn lại ngón cái lớn nhỏ một đoạn huyết. Mà đối phương đã bị đánh ngất xỉu, một bộ tiểu liên mang đi. Còn có thể chơi như vậy. Phương lão bản thao tác đơn giản gọi một cái cảnh đẹp ý vui. Đám người một bên ăn mì tôm một bên nhìn, có thể nói phi thường sảng khoái. Đánh mặt sau, 27 liên rất bình thường. Phương lão bản lúc này thuận tiện giải thích một chút, bất quá cơ hội quá ít, cơ hội tốt, 28 liên cũng không có vấn đề gì. Ngưu như vậy, ta chơi thời điểm làm sao lại không có lợi hại như vậy liệu ngưng vận ngẩn ngơ, muốn biết mình chơi thời điểm đừng nói 28 liên, ngay cả phương lão bản ai quy thẻ vòi rồng đều không xông ra được, phi thường thê thảm. Rất nhanh phương lão bản chỉ rụt cả gù ra lại thứ nhất xuyên ba. Một đoạn thời gian qua đi, tất cả mọi người nhìn thấy trong màn hình hình tượng đã thay đổi, không còn là trước đó quyền hoàng giải thi đấu hiện trường, mà là một tòa to lớn tế đàn. Không khí chung quanh cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng lên, bốn phía tử quang trùng thiên, đây là tất cả mọi người trước đó chưa từng thấy qua. Đối thủ chỉ có một người, tại lựa chọn thứ tự xuất trận thời điểm nhìn thấy, đối phương chỉ có một đạo màu đen bóng người, liền phảng phất dấu ở trong vực sâu hắc ám. Đây là có chuyện gì? Nguyễn Ngưng bọn người không khỏi kỳ quái. Càng ngày càng thú vị. Ngưng Bích hai tay ôm lấy đầy đặn bộ ngực sữa, có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào màn hình, trước kia nhưng từ chưa xuất hiện qua hình ảnh như vậy nha. Mà vây quanh ở phía sau ăn mì tôm khán giả, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, cho dù cách hai cái màn hình, đều có thể cảm nhận được một cỗ cực độ đè nén khí tức út mặt mà tới. Đương đại xà trong đội viêm chi số mệnh cờ giết hai mắt hiện ra mắt rắn thời điểm, chỉ gặp trong màn hình, điện thiểm sấm sét, lôi quang bên trong cái kia đạo cao lớn thân ảnh, màu trắng tóc ngắn bay lên, ngực lạc cấn người như là mặt trời vạn trượng quang mang tản ra ra hình khuyên ấn ký. Cả người liền phảng phất không nhìn thiên địa quy tắc, phiêu phủ ở giữa không trung. Toàn thân lóng lánh quang mang, như thần chi quang huy. Đại xà. Đây chính là đại xà. Hệ thống bản quyền hoàng. Rõ ràng càng thêm chân thực, cũng càng có thể khiến người ta cảm thụ giờ khắc này lực trùng kích. Sau lưng đã truyền đến một tràng thốt lên. Cơ hồ tại bọn hắn mở miệng một nháy mắt, trước mắt đại xà thân hình lóe lên, đã biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện, đã là tại phương khải kỳ ô cờ xả nạt sau lưng. Thuấn di. Mà lại là không có dấu hiệu nào thuấn di, không giống pháp sư còn cần thi pháp thời gian. Tiếp lấy chỉ gặp đại xà tại phương khải kỳ ô cỡ xạ nạt mặt sau một đạo hắc hạt đánh ra, chính giữa phương khải kỳ ô cỡ xạ nạt sau lưng, hai tay khoanh ở trên đỉnh đầu, như dương cánh. Chỉ gặp vô số quang mang vương vai xuống, trên trời dưới đất, không chỗ có thể trốn, toàn bộ màn hình đều hóa thành một mảnh tái nhợt chi sắc. Vẹn vẹn hai chiêu, tất cả mọi người nhìn thấy lúc này phương khải kỳ ô cỡ xạ nạt liền bị trước đó chỉ rụt cả gù dạ đánh 28 liên. Từ đầy máu lập tức rớt xuống còn sót lại một đoạn nhỏ. Một bên ăn mì tôm một bên vây xem Hoàng Phủ Đào bọn người, thấy cảnh này, lập tức mì tôm đống nhiên tại miệng bên trong, quên nuốt vào. Phương Khải kia ô cỡ xạ nạt mới vừa mới đứng lên, không gặp đại xà có bất kỳ động tác gì, niệm khẽ động, lòng đất một đạo sáng chói linh khí trụ phóng lên tận trời. Kia ô cỡ xạ nạt trực tiếp bị dây. Thật mạnh. Tống Thanh Phong lúc này miệng mở ra đều đã quên khép lại. Từ ra sân đến hiện tại, liền ra ba chiêu, trực tiếp dây. Không có đánh tốt, không có đánh tốt. Phương lão bản hoạt động một chút hai tay, hít một hơi thật sâu, rõ ràng cũng bị một bộ này trực tiếp cho đánh ngộng dựng lên. Rất nhanh thay đổi bắt thần, lần này Phương Khải cẩn thận rất nhiều, đối phương biến mất một nháy mắt, trực tiếp dự phán sau lan lột, cơ hồ tại đại xà ra hiện tại sau lưng một nháy mắt, đã lần nữa né tránh to lớn thân rắn sau. Nhẹ quyền tiếp mảnh phòng. Trọng quyền tiếp quỷ hoa ba thức, một bộ liên chiêu đại xà lượng máu đã rớt xuống 2/3 huyết trở xuống. Cái này sóng dự phán ngư bức. 6666. Quá chuẩn. Vây xem mọi người đã bắt đầu kinh hô lên. Đại xà ngã xuống đất thời điểm đã cấp tốc cẩn thận, cơ hồ tại đối phương đứng dậy đưa tay phong thích hát hạt cùng một thời gian. Phương Khải vô ý thức liền lần nữa tránh trên thân trước, lại vừa đúng địa né tránh qua một đạo hát hạt. Phương Khải cực kỳ tỉnh táo. Tay trái tay phải phân công cực kỳ minh xác, không loạn chút nào, tại trong điện quang hỏa thạch lần nữa đánh ra một bộ liên chiêu. Đại xà đồng dạng là sẽ dùng liên chiêu, thậm chí so Phương Khải dùng đến càng thêm trôi chảy. Sau đó đồng dạng bắt lấy một đạo khoảng cách nhẹ quyền thăng long cộng thêm dương quang phổ chiếu. Tất cả mọi người nhìn thấy trong màn hình một bộ lại một bộ hoa mắt chiêu thức, đã không biết nên nói cái gì tốt, đầu một lần phát hiện, không gian của ta bên trong trò chơi nhỏ thế mà đặc sắc như vậy. Phương Khải còn lại cả gù dạ, cơ hồ là dùng cuối cùng một đoạn nhỏ huyết, mạo hiểm đến cực điểm địa thông quan, vốn cho là dạng này liền kết thúc đám người, chẳng ai ngờ rằng, tiếp xuống hình tượng. Đại xà tự nhiên không có dễ dàng như vậy bị giết chết, mà hiện tại, mới là chân chính tam thần khí phong ấn đại xà. Lần nữa phục sinh đại xà, lấy thần chi tư thái giáng lâm đại địa, tại thông quan ạ nỉm bên trong, không có trong trò chơi chiêu thức trói buộc, càng năng thể hiện nó cường đại. Nương theo lấy vô cực cuồng phong cùng lôi đỉnh, như thần linh lơ lửng ở giữa không trung, dễ dàng liền dẫn động bắt thần thể nội đại xà chi huyết, điều khiển ở bắt thần thân thể. Thẳng hướng cỡ xạ nạt cùng cả gù dạ hai người. Lực lượng kinh khủng, quét sạch toàn bộ thiên địa. Chơi qua đồng học hẳn là biết 97 năng tuyển quỷ bắt thần, quỷ bắt thần lai lịch chính là như vậy. Tất cả vây xem đám người, hiện tại đã không thể nói giật mình, mà là hoàn toàn bị hù dọa. Cho dù cách màn hình đều có thể cảm nhận được cố lực lượng kia cường đại, mà muốn biết, thông qua trò chơi giải tỏa đồ vật, là có thể mua sắm học tập. Nói cách khác đây không phải giả. Mà lúc này đây, bọn hắn nhìn thấy ạ ghệ mì họ gì hai mắt đỏ như máu, nóng nảy bên trong nhảy lên điên cuồng dãy rủa, không ai có thể khống chế ạ ghệ mì ải họ gì, tức chính là đại xà gần như vậy hồ thần minh tồn tại cũng không thể, bạo tẩu ạ ghệ mì họ gì điều động lấy cuối cùng một tia lý trí, tại tất cả mọi người sở liệu chưa kịp phía dưới, thế mà phản công hướng đại xà. Mạnh mẽ lời chào, lại bóp chặt đại xà cái cổ, kinh khủng tử viêm phóng lên tận trời, trong giây lát này, xông thẳng tới chân trời, gắn đầy mây đen bầu trời, lại cũng bị xuyên thủng một đạo vết nước. Đây là ạ ghệ mì họ gì tại 97 bên trong chưa từng xuất hiện tuyệt chiêu, Ngọc Nguyệt Chi tẩy lễ. Lão bản Tống Thanh Phong thanh âm đều có chút run rẩy lên, cái này có thể hay không học. Ở trong game vẫn không cảm giác được đến, nhưng chân chính nhìn thấy thực tế thi triển tràng cảnh thời điểm, mới giật mình nguyên lai tờ mở cách đấu thuật có thể mạnh như vậy. Tống Thanh Phong bọn người cơ hồ kích động đến toàn thân đều đang run rẩy. Mà đổi thành một bên, xích viêm giấy lên, kinh khủng xích diễm, cơ hồ tướng hết thể chung quanh cháy thành cho tàn. Đây là thật cuối cùng quyết chiến áo nghĩa không thức. Tống Thanh Phong bọn người cơ hồ làm cho nghẹn nào. Cái này thế nhưng là thật có thể học. Tráng kiện vô cùng trong cột lửa, chỉ gặp một đạo cháy đốt liệt diễm bóng người, hóa thành một vòng hào quang màu đỏ. Bởi vì tốc độ quá nhanh mà lôi ra một chồng trùng điệp bóng chồng. Trọng quyền doanh ra. Toàn bộ thiên địa, đều hóa thành một mảnh xích hồng. Chương 331, bộ 2 phim ra mắt. Đây là cuối cùng quyết chiến áo nghĩa thập quyền kiếm, không sai biệt lắm tương đương với không thức tiến giai bản. Rốt cục thông quan Phương Khải tâm tình thật tốt, lúc này châm một điếu thuốc, nhẹ nhàng thoải mái mà nhìn xem thông quan ạ nỉm, thuận tiện cũng liền giải thích một chút. Trên thực tế lúc trước chơi 97 thời điểm cũng không có 10 quyền cái này khái niệm, mãi cho đến quyền hoàng 20-03 mới tính chính thức ra sân khấu. Ngạch phía sau một đám ăn mì tu sĩ một mặt mộng so. Quyền hoàng kịch bản rất vụn vặt, chỉ có đánh tới đại xà đội thời điểm sẽ bắt đầu có bộ phận ạ nìm, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn phỏng đoán bộ phận quyền hoàng kịch bản. Thí dụ như nói tám kiệt tập phục sinh đại xà cùng đại xà thân phận vân vân. Nhưng vấn đề là, võ giả có mạnh như vậy? Vậy ta còn đương cái gì tu sĩ? Cũng tốt tại mọi người tại Chu Tiên bên trong đã nhìn qua một lần thiên thư, không phải thấy cảnh này, thật có chuyển hình đi làm võ giả ý nghĩ. Mà đồng dạng, bọn hắn nhìn thấy đại xà loại này quả thực là pháp, võ song tu, chẳng những cận thân công phu quyền cước cường đại, dương quang phổ chiếu kia kinh khủng phạm vi cùng vô cùng cường đại công kích càng là kinh diễm tất cả mọi người. Lão bản, đại xà pháp thuật có thể hay không học? Hoàng Phủ Đào trong miệng còn ngậm lấy một ngụm còn chưa kịp nuốt vào mì tôm, một bên ăn một bên trợn to trong mắt mập mờ mơ hồ mà hỏi thăm. Không nói siêu tất sát, liền phổ thông linh khí trụ, bán ngược thuẫn, hắc hạt đều là đủ phát huy ra vô cùng kinh khủng uy lực. Lúc này thông quan ạ nỉm đã phát ra hoàn tất. Một trận huy hoàng thắng lợi. Chúc mừng ngài một lần nữa phong ấn đại xà, có thể đạt được kim cút một tòa, phải chăng chia sẻ đến chim cánh cụt hảo hữu vòng. Phương lão bản thuận tay liền chia sẻ một chút. Rất nhanh, Phương lão bản tất cả hảo hữu đều nhận được một đầu hảo hữu vòng, đồng thời ảnh chân dung phía sau thêm ra đến một tòa tinh xảo kim sắc cúp đến, nhìn qua bức cách tràn đầy. Mẹ nó! Ngưu bức! Lão bản làm sao làm? Còn tại lá gan tợ lằn vs xì dòm bỉ tố thiên cơ mắt tối sầm lại, bản tọa mỗi ngày lá gan tợ lằn vs xì dòm bỉ cũng còn không có thông quan, cái này tiểu tử làm sao nhanh như vậy? Thế mà còn có cút. Mà lúc này đây, không gian của ta trong cửa hàng, kỳ ô cờ xa nát, hệ ạ ghệ mì hải họ gì, chỉ dù cả gù dạ tất cả tại 97 quyền hoàng giải thi đấu bên trong sử dụng qua chiêu thức, bao quát siêu tất sát, quyền mua hạn đều đã giải tỏa. Đương nhiên, mua sắm siêu tất sát phương thức tu luyện, số tiền này nha, khẳng định là không đủ. Coi như đầy đủ, muốn tu luyện tới 3 nhân vật chính hiện hữu tiêu chuẩn, cũng còn rất sớm. Nhưng cái này cũng đầy đủ để đám người thấy một trận hâm mộ. Mà những này các tu sĩ, hoàn toàn là đỏ mắt đại xà pháp thuật, đồng thời trong lòng nghi hoặc, lão bản, võ giả thật có thể mạnh như vậy. Cái này các ngươi nên hỏi một chút đại tấn quốc võ giả. Phương Khải nghiêm túc nói, người ta đều tại học kiếm 23. Thuận tiện lại cho bọn hắn phổ cập khoa học một chút cái gì là kiếm 23 về sau, tất cả mọi người phát hiện. Nguyên lai mẹ nó không phải võ giả không đủ mạnh, mà chỉ là bọn hắn nhận biết bên trong võ giả không đủ mạnh mà thôi. Lại nói đại tấn quốc vô vi đạo minh một đám luyện khí sư, vẫn tại không ngừng nghiên cứu phù văn cùng pháp thuật. Nhưng rất rõ ràng, phòng chế công việc bọn hắn làm được rất thuận lợi, mà chân chính muốn cẩn thận thăm dò, bàn tìm tòi đáy địa từ cơ sở bắt đầu lý giải trong đó khác một cái thể hệ tri thức, liền lộ ra phi thường khó khăn. Rất nhanh bọn hắn liền gặp bình cảnh, rất nhiều địa phương, đều chỉ biết nó như thế mà không biết nguyên cớ, hết lần này tới lần khác những này mới lạ mà kỳ lạ đồ vật. Sắc thực đền bù hiện hữu tu sĩ luyện khí hệ thống bên trong rất nhiều không đủ, hai bên kết hợp phía dưới, có thể cấu thành một cái càng thêm hoàn chỉnh hệ thống, bởi vậy bọn hắn lại không bỏ từ bỏ. Thế nào? Quân Dương Tử có chút sức đầu mẻ chán. Rất phiền phức. Lý Hạo Nhiên cũng một mặt buồn bực, hắc ám bên trong rất nhiều cơ sở đồ vật đều thất truyền, phòng chế kỹ thuật ngược lại là không có vấn đề, muốn sửa cũ thành mới, chỉ sợ có chút khó khăn. Mà ngay vào lúc này, nguyên bản Vân Điền vực sau khi chiến bại hành quân lặng lẽ, để rất nhiều người đều thấy được một loại khác khả năng, thậm chí có không ít thế lực chung quanh, cũng bắt đầu tràn vào Đại Tấn Quốc Cửu Hoa Thành, đi tìm nguyên nhân trong đó. Nhưng cơ hồ tại trong vòng một đêm, lần này cục diện, lại phát sinh biến hóa mới. Cửu Hoa trong thành xuất hiện một loại tên là nghiện độc vật. Đây là sự thực sao? Hải ngoại Ngọc Khâu Sơn, một tên áo xanh trưởng lão trong tay bưng lấy một chén trà xanh. Nhìn chằm chằm trước mắt thân mang áo trắng kim văn ngoại bào nam tử, chính là Phong Hề. Hứa trưởng lão, quý tông đệ tử phải chăng có khi thường vụng trộm ra tông, thậm chí liền sáng sớm khóa đều không lên, trưởng lão cách nói đều thường xuyên vắng mặt đệ tử. Phong Hề thần sắc lãnh túc mà hỏi thăm. Tên này Ngọc Khâu Sơn họ Hứa áo xanh trưởng lão mặt lộ vẻ trầm ngưng chi sắc, tựa hồ, là có dạng này đệ tử. Vậy được rồi. Phong Hề gật đầu nói, dạng này không muốn phát triển. Như thế mê muội mất cả ý chí, thậm chí bất kính sư trưởng, ngay cả trưởng lão truyền pháp đều có thể vắng mặt, đây đều là kia nghiện chi độc bố trí. Lớn như thế hoạn, một không nhỏ tâm, liền có thể truyền đến toàn bộ tông môn, quý tông, còn tưởng là cẩn thận mới là. Họ Hứa trưởng lão mặt mo run lên, nếu là trong tông môn tất cả đệ tử đều là như thế, ngày sau còn có người nào có thể chịu được trách nhiệm. Vội vàng do hỏi, nhưng có giải pháp. Không cần không yên lòng. Phong Hề trên mặt lộ ra một vòng thương xót chi sắc, ta Tam Đại Thánh Tông sớm đã ngờ tới lần này tu giới chi kiếp, cũng đã có, ứng đối chi pháp, Phong Mộ hôm nay, chính là vì thế mà tới. Vậy liền, làm phiên sứ giả. Hứa trưởng lão tại chỗ đại hỉ, Tam Đại Thánh Tông mặc dù thân ở thế ngoại, lại thời khắc quan tâm tu giới an nguy, quả thật là chúng ta chi phúc qua. Phong sứ giả ý muốn như thế nào, một mực nói tới, chúng ta, toàn lực phối hợp. Vậy liền làm phiền chư vị. Phong Hề gật đầu nói, chúng ta ba tông nhân thủ có hạn, bởi vậy cũng đành phải để chư vị tướng những này nhiễm lên loại độc này đệ tử, hội tụ hướng ta ba tông bên trong, tiến hành thống nhất trị liệu. Những này ngang bướng đệ tử có tài đức gì, lại có như thế may mắn, chính là chúng đệ tử chi phúc qua. Hứa trưởng lão trong lòng thích hơn, nhưng bản tông sự tình, sao dám làm phiền chư vị. Việc này quan hệ đến toàn bộ tu sĩ giới an nguy. Phong Hề nói, tự nhiên không phải các hạ một nhà sự tình. Kia tốt. Hứa trưởng lao rốt cục không chối từ nữa, ta lập tức sai người tướng chư vị đệ tử mang đến, giải trừ loại độc này. Liên làm phiền chư vị. Thái Hy Tông bên trong, chỉ gặp độc U Tôn giả một bộ bạch bào, bưng ngồi ở bên hồ. Một tên áo bào đen láo giả vướt râu cười khẽ, kể từ đó, không cần tốn nhiều sức, liền có thể điều động các thế lực lớn lực lượng, liên hợp đối phó bọn hắn, mà chúng ta, vẫn như cũ gối cao không lo, độc U Tôn giả quả thật cao siêu. Ha ha ha ha, láo giả áo bào trắng cười nói, cái này thế tục người một khi nắm giữ một chút thực lực, liền đều không biết trời cao đất rộng, lại không biết đối với chúng ta mà nói, đem nó lật út bất quá tát ở giữa. Ảm, không gian của ta bên trong, Tống Thanh Phong bọn người lòe loẹt địa học lấy Kyo cỡ xạ nạt gọi hàng, bắt trước lên không thức một quyền, tự nhận là phi thường xuất khí. Mà lúc này đây, quyền hoàng người chơi rõ ràng tại phương láo bản lôi kéo dưới tăng trưởng không ít, ngay cả Nạp Lan Minh Tuyết cũng chạy đến phương láo bản không gian bên trong chơi một tay quy thẻ tiểu long quyển. Kết quả đương nhiên là bị phương láo bản dừng lại sâu chủ y. Đống nhiên thu được hệ thống nhắc nhở. Không gian của ta trò chơi nhỏ người chơi đạt tới 200, nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, phim Harry Potter 1 ma pháp thạch, trò chơi tu luyện thất quyền hạn 1 ngày. Chương 332, kỳ huyễn thế giới quan quang đoàn. Không có người biết ra bên cạnh chính phát sinh cái gì, cũng không có ai đi để ý, toàn bộ Đại Tấn Quốc. Tựa như là một tòa phiêu diêu tại trong mưa gió yên tĩnh cảng, thổi tắt tấm áp mà mở nhạt đèn đuốc, tại an bình cùng tường hòa bên trong vượt qua một đêm. Mà ở xa thần tinh hải vực, Nam Hoa Tông bên trong, cái này nhất định là cái gió táp mưa xa ban đêm. Nhiều tên đệ tử mất tích, đã khiến cho Nam Hoa Tông cao tầng chú ý, nhưng giờ này khắc này, ai cũng sẽ không nghĩ tới, tại trong tông nhất thần thánh mà vô người dám tiến vào cấm địa bên trong, phảng phất có được cái gì. Ngay tại chậm rãi tăng trưởng, không đủ những này vẫn như cũ không đủ hắc ám bên trong, phảng phất truyền đến một trận khàn khàn mà lắng sâu thấp giọng, tuy là nhân ngôn, nhưng giống như là dã thú gầm nhẹ, thay ta lại đi tìm một chút đến, ta tướng ban cho ngươi càng nhiều lực lượng, để càng nhiều người, thần phục với ta. Nam Hoa Tông người đối với chúng ta đã sớm có phòng bị, hiện tại càng là kinh động đến Nam Hoa Tông cao tầng, đã không thích hợp lại tiếp tục. Khác một thanh âm nói, ta cần ra tông một chuyến, vì ngài mời chào càng nhiều cường giả. Đi thôi, ta tướng ban cho, bọn hắn khát vọng lực lượng. Bán biên thành chính là toàn bộ thần tinh hải vực nhất là ngư long hỗn tạp chi địa, nơi này hội tụ đến từ thần tinh hải vực từng cái thế lực quần chúng, mà khởi nguyên inter hội sở, phảng phất càng là như vậy. Nhưng lại không có bất luận cái gì một chỗ địa phương, lộ ra so không khí nơi này càng thêm hòa hợp. Lão bản, một bình có cả cọ lạ. Một thùng mì tôm, thêm xúc xích. Cho ta cầm hộp lạt điều. Thanh âm như vậy, đã trở thành sáng sớm chủ điều, mà lúc này đây, lại có một đạo khác hẳn với người khác thanh âm. Tiểu lão bản, cái này trên bảng đen viết Harry Potter là cái gì? Nếu như là Chu Tiên dạng này danh tự, có lẽ còn sẽ có không ít người hỏi một chút, nhưng Harry Potter cùng ma pháp thạch. Loại này cổ quái kỳ lạ danh tự, cho dù phương lão bản viết tại bảng đen đỉnh, so hoàng thành tờ cờ. Kẻ thắng làm vua đều muốn dễ thấy, cũng chưa có người hỏi một chút. Phương Khải nhìn trước mắt trương này kiểu mị động lòng người gương mặt, đỏ rực đan trên môi vểnh lên một vòng hơi mang theo chút hoạt bát cười, một đôi động lòng người con ngươi ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn. Tựa như thường ngày đồng dạng, tính cả không khí chung quanh, đều phảng phất an tĩnh không ít, sau lưng mấy cái Nam Hoa Tông muội tử phẫn nộ ánh mắt quăng tới, nhưng lại không dám nhận diện có nửa phần bất kính. Mặc Tiên thấp giọng, lại là yêu nữ kia. Làm sao mỗi ngày đều ở chỗ này, quá đáng ghét. Cẩn thận đừng bị nàng nghe thấy được. Trung quanh bỗng nhiên không hiểu sinh ra thấy lạnh cả người tới. Ngươi có thể đợi các nàng đi ra ngoài về sau đem các nàng đánh một trận, nhưng xin đừng tại trong tiệm. Phương lão bản chỉ trong tiệm quy củ, biểu thị hắn đều nghe thấy được, cái này yêu nữ làm sao có thể nghe không thấy. Ha ha ha, nàng bật cười, tỉ tỉ nhưng cho tới bây giờ đều có đánh qua loại người. Phương Khải mặt co lại. Khả năng này là đều đã chết. Được rồi, tỷ tỷ hôm nay tâm tình không tệ, lười nhác cùng đám này tiểu gia hỏa so đo, liền xem như không nghe thấy tốt. Đúng, ngươi còn chưa nói, cái này Harry Potter đến cùng là cái gì? Còn có phim là cái có ý tứ gì? Nàng tựa hồ bản thân không có ý định so đo. Ngươi có thể làm thành một bộ ngắn gọn phim truyền hình, bởi vì nó một tập chính là cả một cái cố sự. Đối với loại này mới đồ vật, Phương lão bản cũng không có biện pháp một điểm giải thích đều không làm, không sai biệt lắm là một cái tên là Vu sư loại tu sĩ đoàn thể kỳ văn dị sự. Lúc này, Cửu Hoa trong tiệm, Khương Tiểu Nguyệt cũng đang vì một chút đến nghe ngóng mới phim khách hàng làm một chút ngắn gọn giải thích, mà nội dung, tự nhiên là Phương lão bản dạy cho nàng. Vu sư, loại tu sĩ đoàn thể, cái gì đồ vật? Nếu như là Đại Tấn Quốc chơi qua hắc ám người chơi, có lẽ còn có thể lý giải một chút, nhưng thần tinh hải vực những này tu sĩ, đối với phương diện này rõ ràng không có nửa phần hiểu rõ. Cho nên mặc dù người khác không có lại gần, nhưng phần lớn ở một bên ăn điểm tâm, một bên lắng tai nghe, rõ ràng bọn hắn không muốn vì nghe danh tự liền chẳng ra sao cả đồ vật lãng phí thời gian. Nhưng lòng hiếu kỳ loại này đồ vật, phần lớn người vẫn phải có. Loại này đồ vật có cái gì tốt nhìn sao? Nguyễn Ngưng cảm thấy rất kỳ quái. Đừng nói Vu sư loại này đồ vật nghe đều chưa từng nghe qua, lại càng không cần phải nói cái gì loại tu sĩ đoàn thể. Tu sĩ chẳng phải rất tốt à? Nhìn cái gì loại tu sĩ đoàn thể có cái gì tốt nhìn? Liền lộ ra phi thường khịt mũi coi thường. Đương nhiên, nàng hiện tại tự nhiên không tưởng tượng nổi về sau còn phải chơi một cái danh tự liền gọi Vu sư trò chơi, đồng thời mỗi lần đánh trước đó đều tới trước một ván bài quẹn. Bản lão bản hiện tại thành đoàn xem ảnh. Có không có tính toán nhìn. Dứt lời thuận tay tại chim cánh cụt thông tin bên trong một cái tên là Phương lão bản du lịch đoàn tham quan bảy bên trong phát một đầu tin tức. Lam Mặc, lão phu đến. Lý Hạo Nhiên, ta ta ta. Quân Dương Tử, Vũ Sư. Trong này giảng mà pháp A. Coi như ta một cái. Đoán bất di, Quân Dương Tử đạo huynh muốn đi. Vậy ta cũng coi như một cái. Diệp Tung Đào, loại này cổ quái kỳ lạ đồ vật. Các ngươi làm sao từng cái tích cực như vậy? Hợt kỳ mộng so. Tiết đạo luật, Diệp trưởng môn cái biểu tình này mồ hôi lạnh. Diệp tiểu Diệp, còn là hỏi ta muốn. An Thành, đừng lệch ra lâu, đừng lệch ra lâu. Mấy vị làm sao tích cực như vậy, có thể hay không lộ ra một chút? Thu ruộng chó cười bị hồi. Quân Dương Tử, khỏi phải đề, gần nhất nghiên cứu có chút bình cảnh, tìm một chút đồng loại hình đồ vật nhìn xem. Cũng thử một chút có thể hay không có chút linh cảm. Nạp Lan Minh Tuyết, chúng ta võ giả giống như không có gì tất yếu nhìn, các ngươi trước xem đi. Nhưng giống Đồng Thanh Ly, Thẩm Thanh Thanh loại này kịch bản đảng, còn có Từ Tử Hinh loại này yêu mới lạ thích náo nhiệt nữ sinh, tự nhiên là sẽ đến. Mặc dù không có giống Chu Tiên như thế nhất hô bách đứng, nhưng rất rõ ràng lập tức vẫn là tụ tập không ít người. Làm sao nhiều người như vậy? Nguyễn Ngưng nhìn xem bảy bên trong một đầu lại một đầu khiêu động tin tức, mặc dù đều là Đại Tấn Quốc bên kia, nhưng rất rõ ràng ý thức được cái gì. Có chút càng thêm tò mò, nếu không ta cũng nhìn một chút. Không ai rồi sao? Vậy bản lão bản liền lái xe. Phương lão bản không gian bên trong, Phương Khải nhìn lướt qua đám người mở miệng nói. Cùng so sánh, Phương lão bản bên người lần này chỉ nhiều ra một cái khuôn mặt xa lạ, căn bản không ai để ý. Ngược lại là Ngưng Bích hơi kinh ngạc lên, dù sao nàng có thể đi đến bất luận cái gì địa phương đều là tiêu điểm, cho dù loại này tiêu điểm có thể là nghĩa xấu. Ngược lại là gần nhất nhận biết đến Phương lão bản không gian đánh quyền hoàng tử Tử Hinh bọn người, còn Hưu Thiện cùng nàng chào hỏi, cái này khiến nàng càng thêm có chút ngoài ý muốn. Ai? Lão bản chờ chút. Chỉ gặp giao xong khoản Nguyễn Ngưng chạy tới. Ngài hảo Hưu Nguyễn Ngưng đã lên xe. Hề Duyệt, Tô Chỉ. Tô Giao đã lên xe. Lái xe, lái xe. Sau đó Phương lão bản điểm kích bắt đầu. Trước mắt cảnh thay đổi, tia sáng có chút hắc ám, giống như là ở buổi tối. Trên đường phố đại ước chừng thế kỷ trước kiến trúc, đêm đã khuya, vườn hoa trên đầu tường con mèo kia lại không có chút nào buồn ngủ. Nó nằm tại trên đầu tường, tựa như một tòa pho tượng, không nhúc nhích tí nào, không chớp mắt nhìn chằm chằm xa xa góc đường. Mèo một mực ngắm nhìn cái kia góc đường xuất hiện một cái nam nhân, hắn tới như thế đột nhiên, lặng yên không một tiếng động, đơn giản giống như là từ trong đất xuất hiện. Cái đuôi mèo run rẩy một chút, con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Thật kỳ quái. Một đám người xem cũng là nhìn chằm chằm trước mắt cái này tóc bạc ngân tu lão giả, không có bất luận kẻ nào có thể nhìn ra được, hắn là lấy phương thức gì ra hiện tại này. Phi hành. Không, không có bất luận cái gì quá trình. Giống như là lập tức đến, càng giống là thuần di. Chương 333, ngay cả các tu sĩ đều cảm thấy thần kỳ Vu sư thế giới. Trước mắt lão nhân này, tóc bạc cùng ngân tu dài đến đều có thể nhét vào trong dây lưng, hắn mặc một bộ trường bào, khoác một kiện che đậy tới đất mũ che màu tím, hình bán nguyệt kính mắt phía sau hai đối xanh thẳm sáng tỏ con mắt lập lòe tỏa ánh sáng. Giả bộ như vậy buộc cùng hình tượng, không hề giống là một cái tu sĩ, mà càng giống là một cái có chút cổ xưa cổ lão, nhưng lại mang theo chút ôn tồn lễ độ học giả. Đúng vậy, học giả, đây là vị lao nhân trước mắt này cho tất cả mọi người ấn tượng đầu tiên. Albert Dumbledore, chính là Hồ Gợt trường học ma pháp hiệu trưởng. Thật không nghĩ tới sẽ ở nơi này nhìn thấy ngài, ngựa nạ gồn giáo thụ. Hắn chiêu hoa ban mèo mỉm cười. Hoa ban mèo không thấy, đổi thành một cái thần tình nghiêm túc nữ nhân, mang một bộ hình vuông kính mắt, nhìn cùng mắt mèo chung quanh đường vân như lúc đồng dạng. Kỳ quái biến hóa thuật bởi vì tất cả mọi người cảm giác được, vô luận từ cấu tạo bên trên vẫn là khí tức bên trên, nó đều là một con mèo, bởi vậy không có người sẽ nghĩ tới nó sẽ biến thành người. Cái này cùng tầm thường huyễn hình thuật có chút khác biệt, liền phảng phất chân chính tướng người cấu tạo cải biến. Đây cũng là biến hình thuật. Cung An thiếu thành chủ một đạo, chơi đức lộ y hề bộ xa cảm thấy có chút quen thuộc. Biến hình thuật. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía hắn. Liên la tướng tự thân cấu tạo hoàn toàn đổi biến thành một loại khác sinh vật pháp thuật. Bộ xa giải thích nói. Bộ dạng này a, tại bọn hắn trên thân, chúng tu sĩ cũng không có phát giác được đặc biệt kinh khủng tu vi, nhưng lại thấy được các loại kỳ quái nhưng lại hữu hiệu pháp thuật cùng đạo cụ. Thí dụ như nói đùm bờ lẽ đỏ lúc này liền tại dùng một loại kỳ quái tắt đèn khí, tướng chung quanh mở điện đèn đường lặng yên không một tiếng động diệt đi. Nếu như cái này một đoạn để cho bọn họ tới làm, rất có thể sẽ dùng linh lực trực tiếp để đèn điện bạo chết, nhưng rất rõ ràng, dạng này động tĩnh phi thường dễ dàng gây nên chung quanh chú ý. Hoặc là cách dùng trận che đậy bốn phía, nhưng này dạng lại lộ ra quá phí khổ tâm. Thú vị đồ chơi nhỏ. Ngưng Bích nhìn xem cảm thấy rất thú vị. Đồng Thanh Ly không có việc gì liền yêu ôm cái tiệp chú búp bê, lông xù mềm nhũn, đặc biệt đáng yêu, ở một bên tham dự thảo luận, tốt đặc biệt cảm giác. Đây chính là lão bản nói vu sư sao. Cảm giác cùng tu sĩ xác thực rất giống, nhưng là cùng so sánh. Giống như càng đặc biệt một điểm. Toàn bộ kịch bắt đầu, mấy người thảo luận, chính là vốn để mọt giết chết Haji hoặc tờ cha mẹ sự tình. Đồng thời cũng nghị luận tướng Haji Potter mang đến người bình thường thế giới, mà lúc này đây, rõ ràng bọn hắn vừa học được một cái từ mới, một lệ. Ước chừng liền là bọn này vu sư đối với không có chút nào thiên phú người bình thường xưng hô. Chợt nhớ tới lây phía trước lão bản ngẫu nhiên đụng tới một câu một đám một lệ thời điểm, còn có người khờ dại hỏi một lệ là cái gì dưa, lúc này rõ ràng đã cắn răng nghiến lợi trừng mắt phương lão bản. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền không có thời gian dỗi trừng mắt phương lão bản, bởi vì bọn hắn phát hiện cái này thế giới phi thường kỳ lạ, thí dụ như nói dấu ở phổ thông trong nhân loại hẻm xéo, còn có những này vu sư cửa rõ ràng cùng nhân sinh bình thường sống ở cùng một cái địa phương, nhưng lại sử dụng pháp thuật hoàn toàn chia cắt ra tới ở chung phương thức, còn có so Haji hoặc tở còn thấp bé, hình dạng xấu si yêu tinh này chủng loại nhân sinh vật. Thậm chí là Haji Potter từ đồ ăn vặt bên trong thu thập bức tranh được in thu nhỏ lại, đúng vợ lẽ đỏ ảnh chụp tựa như có sinh mệnh, không muốn ở tại bên trên liền tự hành rời đi khung hình biến mất, trở về thời điểm còn cho Haji Potter một cái chào hỏi mỉm cười. Sau đó tại Haji Potter cùng một đám các thiếu niên thiếu nữ đi vào học viện pháp thuật, bắt đầu chia viện hệ thời điểm, liền càng thêm có ý tứ. Sư phụ! Ngươi mau nhìn, cái kia mũ thế mà lại ca hát. Phong Hoa, Duyệt Tâm hai người vội vàng hô hoán Tố Thiên Cơ. Chỉ gặp đại sảnh trên ghế thả một đứng đầu đỉnh mũ phù thủy. Mũ có mảnh vá, mài đến rất cũ kỹ, mà lại bẩn cực kỳ. Nhưng lúc này đã thấy đến mũ bên cạnh vỡ ra một đạo rộng rãi khe hở, giống há miệng, tiếp lấy mũ bắt đầu hát lên. Các ngươi có lẽ cảm thấy ta không tính xinh đẹp, nhưng tuyệt đối không nên trông mặt mà bắt hình dong. Nếu như các ngươi có thể tìm tới so ta càng xinh đẹp mũ, ta có thể đem mình ăn hết. Ha ha, làm sao còn có chơi vui như vậy mũ? Bên cạnh Khương Tiểu Nguyệt cười đến đau bụng. Ha ha ha, Ngưng Bích nhẹ che môi son, rõ ràng cũng cảm thấy cực kỳ thú vị, đây là làm sao làm được. Rõ ràng ngay cả nàng cũng nhìn không hiểu, vì cái gì cái này cái mũ chẳng những có thể cùng vật sống có được linh tính, còn có thể có cao như vậy trí tuệ, có thể ca hát. Thậm chí có thể tướng mỗi một cái mới nhập học thiếu niên thiếu nữ chuẩn xác địa phân nhập từng cái phù hợp tự thân tính cách cùng thiên phú viên hệ. Mà giống quân dương tử bọn người, thì là tại suy nghĩ sâu xa, muốn biết linh bảo chi cho nên xưng là linh bảo, trong đó có một điểm nguyên nhân trọng yếu chính là linh tính. Mà cái này thế giới, tức chính là một chương mới vừa vào học vu sư chơi đùa đồ chơi bức tranh được in thu nhỏ lại, đều có thể được trao cho linh tính. Cái này một điểm là ở đây bất luận kẻ nào đều không cách nào tưởng tượng. Cho dù cho đến tận này, những này các vu sư như cũ không có thể hiện ra bất luận cái gì lực lượng cường đại, nhưng liền bọn hắn hiện tại xem nhìn thấy những này, cũng đầy đủ để bọn hắn tiếp tục quan sát xuống dưới, hơn nữa là vô cùng có hứng thú địa quan sát xuống dưới. Mà tương đối trước đó nhìn đến, bộ này phim liền lộ ra phi thường chưa khỏi. Mà cái này thế giới liền ngay cả những này tu vi cực cao tu sĩ các đại năng, đều cảm thấy mới lạ lại thần kỳ, lại càng không cần phải nói Harry Potter. Đám người liền phảng phất một đường đi theo Harry Potter sau lưng, kiến thức đến các loại thần kỳ chuyện cổ quái vật, tại học viện kết giao mới tiểu đồng bọn, phát sinh đủ loại chuyện lý thú cũng hoặc tai nạn xấu hổ. Thí dụ như lên lớp nhanh đến trễ lúc gặp được yêu trò đùa quái đản lũ linh, còn có dáng người thấp bé, đứng tại một đại chồng sách bản bên trên mới có thể đến viết sách bản thấp bé mà chú giáo thụ. Không có quá nhiều nặng nề cùng kiềm chế, ngược lại có càng nhiều đáng giá kinh hỉ cùng vui cười sự tình, cả người tâm tình cũng tùy theo trở nên tốt không ít. Nơi này giống như hảo hảo chơi bộ dáng phong hoa khe khẽ bàn luận nói. Duyệt Tâm nói, ta cũng nghĩ đi nơi này học tập. Các ngươi mau nhìn, cái kia giáo thụ đem bàn đọc sách biến thành một con lợn. Lúc này tại giảng bài chính là một vị nghiêm khắc nữ giáo thụ, vừa lên đến liền cho các học sinh một cái hạ mã huy, chỉ gặp kia thông qua bàn học biến thành heo trong phòng học khắp nơi tán loạn. Rõ ràng cái này không chỉ là ngoại hình cải biến, đồng dạng nó còn có heo sinh mệnh lực cùng suy nghĩ năng lực. Nhưng rất nhanh, lại bị thay đổi trở về. Ngưng Bích càng thêm địa cảm thấy hứng thú, hì hì cười nói, pháp thuật này thật có ý tứ. Về sau nếu người nào còn dám đối ta vô lễ, ta liền đem các nàng biến thành một con lợn. Nào đó mấy cái còn tại trên ghế salon ăn lạt điều mặc tiên bọn người, đồng nhiên không hiểu dùng mình một cái. Không chỉ là những học sinh này bị vị này vu sư một tay biến hình thuật trấn trụ, ngay cả xem ảnh một đám tu sĩ rõ ràng cũng phi thường muốn học, cũng không biết có phải hay không đang mong đợi cùng đối thủ đấu pháp thời điểm tướng đối thủ biến thành một con lợn, hoặc là tướng đối thủ pháp khí biến thành một con lợn. Mà lúc này đây, phảng phất vì thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn, tất cả mọi người nhìn thấy, tên này nữ giáo thụ lại thật giáo thụ lên biến hình thuật chú ngữ cùng thi triển phương thức. Phi thường phức tạp, tức chính là các học sinh đều nhớ đại lượng bút ký, mà bọn hắn luyện tập, vẹn vẹn tướng một cây diêm biến thành châm. Lúc này Thẩm Thanh Thanh bọn người liền lộ ra phi thường linh tính, móc ra từ không gian của ta bên trong mua sầm giấy, bút, bắt đầu ghi bút ký. Thật có thể học. Không ít người hưng phấn đến kinh hô lên, cũng nhao nhao học theo địa tranh thủ thời gian mua tiểu sách vở ghi bút ký. Những này chú văn giống như quân dương tử giật mình nói, chính là phù văn cơ sở. Mấy tên luyện khí sư hai mắt cũng đống nhiên sáng lên. Chương 334, Thu chân đại lao chơi ma pháp. Rất rõ ràng, tại Harry Potter thế giới chung, có không ít ma pháp nguyên lý cùng ma pháp cơ sở là cùng đi ạ tợ lộ hai tương thông. Trên thực tế đỉ ạ tờ lộ bên trong hai đại pháp hệ chức nghiệp, tương đối chính thống cách gọi, tử linh pháp sư cũng được xưng làm nam vu, pháp sư thì được xưng nữ vu, nguyên bản chỉ có nhân vật nữ sắc. Mặc dù có thể nhìn ra cả hai tại một ít bộ phận khác biệt không nhỏ, nhưng rất nhiều cơ sở tính cùng căn nguyên tính đồ vật, vẫn như cũng là trăm sông đổ về một biển. Thậm chí liền ngay cả ma trượng chế tác vật liệu, hắc ám bên trong tử linh pháp sư thường dùng áo tím trượng, đồng dạng. Tại Harry Potter bên trong áo tím một đồng dạng làm không ít ma trượng chủ thể vật liệu. Rõ ràng tất cả mọi người phát hiện, cả hai là cùng một thể hệ đồ vật, mà bản thân cái này, liền là quân dương tử chờ luyện khí sư đến xem bộ này phim mục đích đến tìm kiếm một chút có quan hệ ma pháp cơ sở linh cảm. Bằng không bọn hắn phụ ma chờ tri thức mãi mãi chỉ có thể dừng lại tại phòng chế cấp độ này, như vậy thì rất khó đảm cái gì lấy người trưởng bổ mình ngắn loại hình lời nói. Mà cùng lúc đó, còn có thể nhìn thấy một cái như thế đặc sắc xuất hiện, cùng đi ạ tợ lộ hoàn toàn khác biệt kỳ huyễn thế giới. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Lại càng không cần phải nói còn đi theo học được rất nhiều ma pháp cùng luyện kim cơ sở. Mau nhìn, bọn hắn lại là cưỡi cái chổi bay, ha ha ha. Hào hào chơi. Lão bản, làm sao còn có bộ dạng này bay? Khương Tiểu Nguyệt lúc này đi theo Phương lão bản phía sau vừa đi vừa nhìn. lập tức liền cười ra tiếng. Nói tóm lại, Harry Potter cùng ma pháp thạch toàn bộ phim không khí đều là tương đối bung lỏng vui sướng lại chữa trị. Từ Harry Potter đi tới trường học cùng từng cái đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ học tập ma pháp, cùng về sau rất nhiều kỳ huyễn kinh lịch, đều lộ ra niềm vui thú mười phần. Tức chính là cuối cùng đối chiến bị vốn đệ mà phụ thân cờ dẻo giáo thụ hơi có vẻ khẩn trương chút, nhưng cũng không lộ ra kiềm chế. Theo bọn hắn nghĩ, bọn này vu sư so với tu sĩ mà nói, mặc dù đồng dạng thi triển pháp thuật, có thể phi hành, tuổi thọ thật dài, nhưng bọn hắn lại không hề giống tu sĩ. So với lấy siêu thoát làm mục tiêu tu sĩ mà nói, bọn hắn càng giống là một đám chăm chỉ không ngừng học giả, cũng không lấy vũ hóa siêu thoát làm mục tiêu, mà là thông qua thu hoạch càng nhiều tuổi thọ, đi mở rộng học thức của mình, thấy rõ toàn bộ thế giới chân lý. Cho nên bọn hắn có trường học, có giáo thụ, cũng có nhà nghiên cứu, đồng thời còn đã phân biệt từng cái thể hệ học phái viên hệ. Toàn bộ trong phim ảnh, đều cũng không có thể hiện ra đặc biệt lực lượng cường đại, nhưng cái này cũng không trọng yếu, bởi vì bọn hắn uyên bác tri thức, khiến bọn hắn châu nghiên cứu không ít sự vật cùng thành quả. Tại một số phương diện so những này các tu sĩ biết càng thêm khắc sâu, đối những này cường đại tu sĩ đều có không nhỏ trợ giúp, cái này đủ. Mà đang chờ mong tiểu ba đặc biệt trưởng thành đồng thời, tất cả mọi người cũng không nhịn được có chút chờ mong, về sau có phải hay không còn có cái gì càng thêm thần kỳ đồ vật. Thí dụ như nói phim một bắt đầu lao hiệu trưởng sử dụng tựa hồ là thuấn di pháp thuật, thậm chí còn có vĩ đại luyện kim thuật thành tựu cơ bảo, có thể kéo dài tuổi thọ thậm chí trường sinh bất lao ma pháp thạch, có phải hay không cũng có thể luyện chế. Tất cả mọi người xem hết về sau, đều kìm lòng không đặng đối tiếp theo bộ Harry Potter sinh lòng mong đợi. Mà bất chi bất giác, tại cái này vui sướng kỳ huyễn thế giới hành trình bên trong, nguyên bản không ít người tích tụ tâm tình cũng tốt không ít. Tại một trận hoan thanh tiếu ngữ bên trong, toàn bộ phim kết thúc. Thế nào? Bộ này phim đẹp mắt không? Lúc này mới vừa mới xem hết, liền nhìn thấy Phương lão bản du lịch đoàn tham quan chim cánh cụt bầy bên trong, đã có đống lớn là đặt câu hỏi, rõ ràng không sai biệt lắm tính tới thời gian này điểm sắp xem hết, không ít lặn xuống nước ngắm nhìn người đều bật đi ra. Liêu ngưng vận, các ngươi đều đang nhìn sao? Có thể hay không thoáng lộ ra một chút? Nhè răng! Mạc Tiên, nghe danh tự liền cổ quái kỳ lạ, loại này đồ vật thật là dễ nhìn sao. Tống Thanh Phong, lão bản đi xem phim vừa vặn đánh quyền hoàng, thu ruộng chó cười bị hội, sảng khoái. Nạp Lan Hường Vũ, có không có vị bằng hữu kia cho lão phu nói một chút. Dự định đi xem một chút. Hoàng Phủ Đào hôm nay tới tương đối trễ, nhìn thấy bầy bên trong còn ở vào một mặt ngộng so trạng thái, thế nào? Cái gì đồ vật có đẹp hay không? Nhìn xem khiêu động chim cánh cụt bầy, đám người một mặt kinh ngạc, đều nhiều tin tức như vậy rồi. Cái này phim cực kỳ tốt chơi. Đáng yêu, có thể đem cái khác đồ vật biến thành heo pháp thuật, còn có một đám cưỡi cái chổi bay vũ sư, nhưng có thú vị. Hợt kỳ đáng yêu, rất nhanh, Khương Tiểu Nguyệt liền phát một câu. Còn có thật nhiều chơi vui pháp thuật. Duyệt Tâm tiếp lấy lại bổ sung một câu, mãnh liệt đề cử. Nói như thế nào đây? Mặc dù tạm thời không có nhìn thấy cái gì đại uy lực pháp thuật, nhưng là bọn hắn đối một ít sự vật nghiên cứu so với chúng ta càng thêm khắc sâu. Thiết đạo luật cấp ra một cái đúng trọng tâm đánh giá, có muốn thử xem tuyệt đối sẽ không sai. Đẹp mắt đẹp mắt. Cực kỳ tốt nhìn. Diệp Tiểu Diệp tại bầy bên trong nhảy nhót đến nhất hoan, chuyện quan trọng nói ba lần. Quân Dương Tử, đề nghị tất cả cân nhắc nghiên cứu phù văn cùng phụ ma luyện khí sư cùng dự định xâm nhập nghiên cứu hệ thống pháp thuật tu sĩ nhìn, có rất nhiều cơ sở tính đồ vật, mà lại phi thường tỉ mỉ xác thực. Tỉ mỉ xác thực là tự nhiên, lão sư tại trên lớp học dạy, năng không rõ thực A. Có đối trường sinh hứng thú cũng có thể nghiên cứu nha. Ngưng Bích thế mà cũng tiếp cận một chút náo nhiệt, nghe nói bên trong ma pháp thạch có thể để người ta trường sinh bất lão. Bất lão cũng không đại biểu bất tử. Phương lão bản cho cái ấm áp nhắc nhở, người bị giết, liền sẽ chết. Buồn cười. Còn có loại này đồ vật. Nạp Lan Hồng Vũ mồ hôi lạnh một chút, có không có đạo hữu đi nghiên cứu một chút, hỏng bét lao đầu tử dự định sống lâu cái mấy chục năm. Phương lão bản. Trong này nhưng không có ma pháp thạch chế tác phương pháp. Tố Thiên Cơ nhắc nhở, mà lại nếu như ma pháp thạch chế tác yêu cầu gia nhập độc giác thú máu, ta nghĩ chư vị ngồi ở đây chỉ sợ đều không đùa. Chúng ta thế giới không có loại sinh vật này. Ngậy! Ngựa chiến được không? Có người yếu ớt hỏi một câu. Thật thảm, cho chúng ta thế giới giống loài đáng lo. có người lệ rơi đầy mặt. Quân Dương tử, có cơ hội vẫn là có thể thử một chút, độc giác thú huyết mặc dù năng kéo dài tính mạng, nhưng là dính chi tức gặp người liền rủa, rõ ràng ma pháp thạch sẽ không, đoán chừng không là lấy độc giác thú huyết vì nguyên vật liệu. Mạc Tiên, bị các ngươi nói đến bỗng nhiên rất muốn nhìn a. Nguyễn Ngưng, đề cử nhìn một chút, nếu như ngươi không muốn về sau bị người không hiểu thấu biến thành một con lợn. Cái nào đó yêu nữ một trận xấu hổ, ngươi đây là đánh bậy đánh bạ đoán đúng a? Khẳng định đúng thế. Sư phụ. Lúc này Liễu Ngưng Vận còn tại mang sư phụ Hề Chỉ chân nhân luyện cấp, đột nhiên hỏi một câu, chúng ta muốn hay không đi xem một chút Hà Di bảo tờ. Hà Di cái gì? Hề Chỉ chân nhân một mặt mộng thần, lớn tuổi, rõ ràng tiếp nhận năng lực liền có chút cùng không lên, nhìn Chu Tiên còn tốt, dù sao đều là một cái hệ thống. Hiện tại cái này chặt truyền kỳ đều chém vào có chút đầu góc choáng váng, ngươi lại cho ta cả cái gì Hà Di bảo tờ. Liên là một cái rất thần kỳ ma pháp thế giới. Liêu Ngưng Vận giải thích nói. Có đúng không? Sư phụ, muốn hay không cùng một chỗ nhìn Hà Di bảo tờ? Lúc này, Mạc Tiên lại hỏi. Sư phụ, có cần phải tới nhìn Hà Di bảo tờ? Lại một cái đồ đệ hỏi. Làm sao đều gọi ta nhìn Hà Di bảo tờ? Hề Chỉ chân nhân như lọt vào trong sương mù địa bị mấy cái đồ đệ lôi kéo nhìn lại. Mà lúc này đây, chỉ gặp mấy cái xem hết tu sĩ, trong tay nắm nuốt căn từ quầy hàng thuận tới tiểu côn côn, biến hình thuận. Cái gì cũng không có phát sinh. Chương 335, kiếm chỉ hoàng thành, sắp mở ra hoàng thành tranh ba chiến. Đúng lúc này, Phương lão bản nhận được mới nhiệm vụ. Mới nhiệm vụ, từ Hà Di Bọt Tờ bắt đầu dị thế giới hành trình. Hoàn thành điều kiện, Hà Di Bọt Tờ cùng ma pháp thạch kích hoạt nhân số đạt tới 300, 600. Nhiệm vụ ban thưởng. Hà Di Bọt Tờ 2 mật thất, người hồ bịt một ngoài ý muốn hành trình. Nhiệm vụ miêu tả, cái này đem là một lần toàn diện dị thế giới phổ cập khoa học. Chuyện gì xảy ra? Mấy người lần nữa niệm động chú ngữ, nhưng rõ ràng, một điểm phản ứng đều không có phát sinh. Rất rõ ràng các ngươi chú ngữ âm điệu, thiết tấu đều có tì vết, mà lại linh lực quán chú cũng không đúng. Ngưng Bích rõ ràng tâm tình không tệ, thế mà thuận miệng giải thích hai câu. Mặt khác Vu sư không có ma trượng phụ trợ đều là không có khả năng thi triển ra pháp thuật, lại càng không cần phải nói các ngươi những này người mới học. Lúc này, muốn đem một kiện vật phẩm biến thành một kiện khác vật phẩm, nhìn đều còn có chút gánh nặng đường xa, thì càng không cần phải nói biến người. Tin tức tốt duy nhất chính là, Vu sư pháp thuật không giống tu sĩ, rất nhiều đều cùng công pháp xứng đôi bộ, cho nên chỉ cần là tương tự thuộc loại lực lượng liền có thể thi triển. Vu sư bên trong từng cái học phái đều có thể tu luyện cũng thi triển biến hình thuật, tu sĩ tự nhiên cũng không có vấn đề. Ngưng Bích híp lại một đôi đẹp mắt con mắt, như vậy lão bản, ma trượng muốn làm sao chế tác đâu? Ma trượng là thi triển ma pháp máy phát, mặc dù nói tại tu sĩ hệ thống bên trong bọn hắn mỗi một cái đều là tu vi tinh thâm đại năng, nhưng ở khác một cái hệ thống các nàng vẫn chỉ là người mới học. Như vậy cũng tốt so ngữ văn đã học xong đại học chương trình học. Lại đi học Anh ngữ vẫn là đến học từ đầu. Cho dù học có thể sẽ so người khác nhanh rất nhiều, nhưng muốn nhảy qua học đi đường cái này một đoạn, trực tiếp chạy bộ, kia chỉ sợ còn không được. Lại càng không cần phải nói biến hình thuật là hổ gợt trong khóa học phức tạp nhất cũng là nguy hiểm nhất pháp thuật. Cái này có thể đi hỏi Đại Tân Quốc tu sĩ. Phương Khải nói, bọn hắn rất sớm đã bắt đầu nghiên cứu cái này. Đại Tân Quốc vô vi đạo minh luyện khí sư nhóm, tự nhiên không có nhàn rỗi. Gần nhất vẫn là nghiên cứu ra được không ít đồ vật, thì như nói dùng tu sĩ vật liệu đến cải thiện thuốc nổ, dùng trận pháp đến cải thiện vỏ đạn chất liệu cùng thuốc nổ thiêu đốt lúc gia tăng khí áp vân vân. Phụ ma phương diện mặc dù là đã đạt đến bình cảnh, nhưng cơ sở phụ ma trên cơ bản đã có thể rất tốt địa phòng chế ra, thậm chí tài liệu phối trộn cùng thay thế, đều đã nắm chắc loại phương án. Mà liên quan tới pháp trượng, muốn biết Vương Thái thu hoạch được hắc ám người thi đấu quý quân về sau. Hối đoái liền là một chi nam vu màu lam đoàn trượng. Theo Phương lão bản du lịch ngắm cảnh trong đám không ít đúng trọng tâm đánh giá cùng bộ phận khen ngợi, không ít người cũng bắt đầu quan sát lên Hà Di Bọt Tờ đến, thí dụ như nói Hề Chỉ chân nhân, liền tại mấy cái đồ đệ dẫn đầu dưới, tổ lấy sư môn đoàn, bắt đầu một lần không đồng dạng xem ảnh thể nghiệm. Sư phụ ngươi mau nhìn. Nơi này kiến trúc cùng ăn mặc đều hiếu kỳ quái a, dùng pháp thuật cũng kỳ kỳ quái quái. Bất quá giống như còn có một chút ý tứ. Hắc. Tờ, các ngươi nhìn, cái kia chính là bầy thảo luận cái kia biết ca hát ngũ, nhìn so trong tông môn linh bảo còn có linh tính đâu. Ha ha ha, tốt thú vị. Bị bọn hắn xem như bảo bối ma pháp thạch, có phải hay không liền là bầy thảo luận cái kia có thể trường sinh bất lão cái kia? Có không có lợi hại như vậy? Tổng thể tới nói vẫn là phi thường vui sướng, trọng yếu nhất chính là, toàn bộ sư môn giống như đều không biết bao lâu không có dạng này tổ chức một lần tập thể hoạt động, đồng thời hai bang đồ đệ đều chung đụng được như thế hòa hợp. Mặc dù trên mặt vẫn là băng băng lạnh lùng, nhưng hệ trì chân nhân trong lòng rõ ràng liền lộ ra vô cùng cao hứng. Đồng thời còn thấy được loại này hoàn toàn hồi khác hẳn với hiện hữu pháp thuật thể hệ ma pháp, đồng thời từ đó học được một chút có chút hữu dụng đồ vật, rất nhanh liếu ngưng vận lại tại bảy bên trong đề cử. Bộ này phim mặc dù danh tự cổ quái điểm, nhưng tổng thể tới nói vẫn là rất không tệ. Mạc Tiên, đồng cảm, ta cùng sư phụ các sư muội đều thấy phi thường vui vẻ. Nam Hoa Tông nữ đệ tử Nguyệt Tiên, liền là không biết còn có không có lợi hại hơn pháp thuật, cảm giác có phải hay không có chút lòng tham, hì hì. Rất nhanh, phương lão bản du lịch đoàn tham quan chim cánh cụt bầy bên trong, liền có không ít trước đó còn không có quan sát, vẫn tại quan sát bên trong. Bắt đầu ở người khác gạ người dưới, nhìn lại. Bất quá lúc này, đại đa số có thời gian nhìn phim đều là phổ thông tán nhân người chơi, mấy nhà đại công hội hoạch tâm thành viên, lúc này tự nhiên không có công phu này, bọn hắn công tác chuẩn bị, vẫn tại khua chiêng gõ trống điệu tiến hành, bởi vì Hoàng Thành PK, kẻ thắng làm vua sổ bạc Hoàng Thành tranh đoạt chiến, lập tức liền muốn mở màn. Cái này không chỉ có riêng quan hệ đến trong trò chơi lợi ích, còn có chân chính ba thần binh đang đợi xa thành chi chủ, ngồi lên cái này bảo tọa, không chỉ là vinh dự, càng là thực lực biểu tượng. Bởi vậy vì cầm xuống xa thành cùng chân chính ba thần binh, thần tinh hải vượt đại công hội cơ hồ toàn bộ chung sức hợp tác, lấy nội thành tu sĩ liên minh làm chủ nghiệp đoàn, tổ kiến thành thần tinh hải vượt tu sĩ liên minh, trước cầm xuống hoàng thành, về sau lại thương nghị thần binh phân phối sự tình. Đồng thời vì lần này chiến sự, toàn bộ thần tinh hải vực công hội còn chiêu mộ trong tiệm số lượng không nhiều chiến sĩ người chơi, cùng đạo sĩ xương sườn đại quân cùng một chỗ, xung làm quân tiên phong. Mà đại tấn quốc lần này tự nhiên cũng không dám có nửa phần khinh địch dí tứ, tướng vô vi đạo mình, cửu hoa quân toàn bộ quân chủ lực điều động, mục tiêu, chính là lần này hoàng thành chi chủ bảo tọa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ truyền kỳ trong trò chơi, thậm chí toàn bộ khởi nguyên inter hội sở, toàn bộ người chơi quần thể, đều bắt đầu gió nổi mây phun. Cái này một lần quy mô, rõ ràng so trước đó quán cuộc thi đấu quy mô lớn mấy lần, chính là cho đến tận này nhất là hùng vĩ một lần thịnh sự. Để cho tiện cái khác người chơi xem nhìn thấy toàn bộ hoàng thành tranh đoạt chiến quá trình, sẽ tại hai nhà cửa hàng đại màn hình tiến hành toàn bộ hành trình trực tiếp. Tham chiến nhân viên tiến vào đặc biệt nghiệp đoàn chiến trường đổ tiến hành tranh đoạt, hai bên đều ra 500 tinh nhuệ, sau khi chết mới có thể gia nhập dự bị nhân viên. Tiến vào về sau, mỗi giết chết một người vì thu hoạch được một điểm tích lũy, nếu như cuối cùng không thể phân ra thắng bại, thì lấy điểm tích lũy cao người thắng. Sa thành tranh đoạt chiến ở buổi tối 7 giờ bắt đầu cử hành, cái này một ngày cơ hồ tất cả tham chiến người chơi, đều trước thời hạn mấy canh giờ lên máy bay, chỉ là còn chưa chờ đến đại chiến bắt đầu, toàn bộ trong trò chơi cũng đã nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Giết chết. Toàn bộ giết chết. Thần tinh hải vực mặt trận thống nhất kênh, mấy tên thần tinh hải vực các đại công hội cao tầng chiếm chủ tịch mạch, một trận cuồng hống, hôm nay nghiêm cấm bất luận cái gì đạo sĩ luyện khô lâu. Tranh thủ chúng ta khô lâu toàn bộ cấp 7, hoàng tộc công hội khô lâu toàn bộ chỉ có cấp 3. Tất cả đạo sĩ, tốc độ đi luyện tốt khô lâu. Có thể luyện nhiều ít là bao nhiêu? Tổ mã các, ốp mã trồ miếu, thạch mộ trận các loại đại luyện cấp sân bãi, cơ hồ tất cả đang luyện cấp đạo sĩ lập tức bị thanh tẩy. Tính cả pháp sư, chiến sĩ cũng cùng nhau gặp nạn. Đánh lại. Đánh cho ta trở về. Đại tấn quốc hoàng tộc công hội chim cánh của kênh, rõ ràng cũng một trận kịch liệt. Toàn bộ trong trò chơi, lập tức truyền ra một cỗ mùi thuốc súng nồng nặc, cùng kiếm bạt nộ trương khẩn trương cảm giác tới. Chương 336, nhập chủ hoàng thành. Trung quanh nơi này đồ vật đều tốt khó ăn. Phương lão bản hung hăng duỗi lưng một cái, nằm ở máy tính trên ghế. Mì tôm bữa sáng đã ăn rồi, về phần cơm trưa cùng bữa tối nha. Phương lão bản bỗng nhiên có chút hoài niệm lên tiểu nguyệt tay nghề đến, rõ ràng châu mạc gia hỏa này liền không có tiểu nguyệt tại trù nghệ bên trên như vậy có thiên phú, cho nên phương lão bản như cũ tại bên ngoài mua đồ ăn. Thực sự chán ăn liền thay cái địa phương ăn chứ sao. Bên cạnh Hề Duyệt mở miệng nói, trong thành này khẩu vị không tệ cửa hàng lại không chỉ phụ cận cái này mấy nhà. Ta ngược lại thật ra biết 18 quảng trường bên kia có một cửa tiệm rất không tệ, chỉ là có chút xa. Cái này Phương lão bản nghĩ nghĩ, vậy bản lão bản thì không đi được đi. Lười còn muốn ăn ăn ngon. Hề Duyệt lườm hắn một cái. Lập tức chỉ gặp Phương Khải hướng Châu Mạc vây vây tay, móc ra một thanh linh tinh, tiểu Mạc A. Cầm lấy đi 18 quảng trường mua chút ăn, thuận tiện giúp bản lão bản mang một phần. Lão bản ngươi còn có không có lương tâm A. Nhìn không được Hề Duyệt trầm mặc nửa ngày về sau, lập tức một trận bạo giống, kém chút không có đem Phương lão bản lỗ thai cho giống điếc. Mình muốn ăn thế mà để người khác chạy xa như vậy. Tiếp lấy lại tức giận bất bình địa lẩm bẩm một câu. Phương lão bản một bản chính kinh mà nói, hiện tại trong tiệm nhiều người như vậy, cũng không thể giống một bắt đầu đồng dạng không lưu người trong tiệm không phải. Tổ mã chùa miếu đến thanh hoàng tộc người. Úc mã chùa miếu. Úc mã chùa miếu trợ giúp. Trong quán inter một trận hô to gọi nhỏ, rõ ràng lâm vào một trận thảm liệt chém giết bên trong. Lúc này, Phương lão bản mảy may không có đại chiến sắp xảy ra cảm giác cấp bách, dù sao Phương lão bản là đi làm trọng tài. Thuận tay đánh mấy cái quyền hoàng, chơi mấy cục tờ lăn vs zombie, lộ ra phi thường nhẹ nhàng thoải mái. Loảng xoảng. Một cái hộp cơm nặng nghề mà đặt ở Phương lão bản trên bàn, nhìn lại, chỉ thấy là một người mặc xiêm y lìa màu đỏ. Ánh mắt như tiễn muội tử. Ta nói Nguyễn cô nương, ngươi trừng mắt ta làm gì? Phương Khải kỳ quái nhìn xem nàng, mà lại bản lão bản cơm hộp, làm sao đến trên tay ngươi? Tiểu Mạc đâu? Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nguyễn đại cô nương chống nạnh, đối phương lão bản trợn mắt nhìn, hiển nhiên địa cực kỳ giống một đầu mẫu lao hổ. Nếu không phải bản cô nương vừa vặn gặp được, Tiểu Mạc làm không tốt liền bị người cho cướp. Biết người ta tu vi không cao. Còn để người ta ra xa như vậy cửa làm gì? Thật có lỗi lão bản. Châu Mạc một mặt tay náy, trên mặt còn có một khối màu xanh tím. Thế mà hiện tại còn có người dám đánh cướp chúng ta nghịch thiên võng du công hội. Phương lão bản một mặt kinh ngạc, bị thương có nặng hay không? Không nặng để tô giao muội tử cho ngươi trước chỉ rũ thuật, hẳn là không vấn đề lớn. Bản cô nương coi chừng, đương nhiên bị thương không nặng. Nguyễn Ngưng hừ lạnh nói, trong thành này cái này bao lớn. Liền xem như tứ vương đi trên đường không mang theo trên trăm mười mấy hộ vệ, đều không nhất định từng cái đều biết, mấy tên côn đồ ai nhận biết ngươi nhiều như vậy. Châu Mạc gãi đầu một cái, một mặt thật có lỗi. Khúc nhạc dạo ngắn tựa hồ đi qua rất nhanh, là lấy ai cũng không có đi để ý như vậy một kiện chuyện bé nhỏ không đáng kể. Lại càng không cần phải nói hiện tại chính là tới gần xa thành tranh bá chiến bực này thịnh sự thời điểm, liền càng thêm sẽ không có người đi để ý. Châu Mạc tổn thương đúng là chỉ rũ thuật thi triển qua về sau, rất nhanh liền tốt, mà Phương lão bản đang ăn sau khi ăn xong, khoảng cách buổi tối công thành chiến còn có một đoạn thời gian, dứt khoát lên lầu tu luyện. Trước đó nhiệm vụ, hắn nhưng là đạt được trò chơi tu luyện thất tiến vào quyền hạn. Y. VN nghiệp đoàn chiến trường đồ giống như sẽ không làm rơi đồ. Trong quán inter bỗng nhiên có người hô lên. Rõ ràng nghiệp đoàn chiến trường đồ là có thể sớm tiến vào. Chỉ là hiện tại còn không có bắt đầu mà thôi. Cơ hồ một nháy mắt, đang do dự muốn hay không thay đổi tốt nhất trang bị hắc ma bọn người, toàn bộ đổi lại mình tốt nhất trang bị, mà một chút trang bị hơi kém một chút, còn có đổi mới chỗ trông cái khác người chơi, cũng nhao nhao bắt đầu hướng cái khác hảo hữu mượn trang bị. Một mực đến tới gần lúc 7 giờ. Đại Tấn Quốc cùng thần tinh hải vực rất nhiều người tất cả đều là một thân cực phẩm. Thậm chí nguyên hành các trưởng quỹ đường nguyên tướng mình cốt ngọc quyền trượng đều cầm lên. Mà cơ vũ, tự nhiên cũng cầm lên mình tài quyết chi trượng. Đại Tấn Quốc 500 người trong phương trận, chỉ gặp hàng trước nhất từng dãy tất cả đều là thân mang chiến thần khôi giáp, cầm trong tay trăng trong nước, cũng hoặc luyện ngục đại phủ chiến sĩ cấp cao, xếp sau pháp sư, đạo sĩ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà thần tinh hải vực liền quân bên này, chỉ gặp từng dãy đạo sĩ khô lâu trận liệt tại đội ngũ phía trước. Trong đó không ít bộ xương khô bên trên đều hiện ra nguy hiểm ám lam. Mẹ nó! Con hàng này là lão bản. Bạch Long Phủ người nhìn thấy ai đi người không hung ác đứng không vững chiến sĩ làm trọng tài có mặt thời điểm, đồng nhiên có chút mộng so. Lúc trước còn bị đoạt cái Úc Mã giáo chủ tới. Ban Long Phủ hề trầm chu mặt co quắp một trận, các ngươi mới biết. Bất quá những này hiện tại cũng là dâu ria không đáng kể. Hiện tại đám người mục tiêu duy nhất chính là đánh bại đối phương. Đoạt lấy sổ bạc hoàng thành. Bên ngoài đánh nhau. Đại chiến còn chưa bắt đầu, Cơ Vũ liền nhận được một đạo tin tức, lúc này nghiệp đoàn địa đồ hai bên các 500 người, nhưng là lối vào nhưng khác biệt, cơ hồ hội tụ hơn 1.000 người dự bị quân, mà lành nghề sẽ địa đồ bên ngoài, cũng không phải là khu vực an toàn, thậm chí có thể bạo chết đối phương trang bị, hai quân gặp nhau, cơ hồ lập tức chém giết thành một đoàn. Nguyên bản là nờ tờ cờ truyền tống tiến vào, hệ thống bản cải thành truyền tống trận tiến vào. Bởi vì giả lập hiện thực nở tờ cờ không có khả năng đồng thời cùng mấy trăm hơn ngàn người đối thoại. Nếu có thể ở bên ngoài tướng đối phương ngăn chặn, tự nhiên là càng tốt hơn. Lành nghề sẽ địa đồ bên ngoài, toàn bộ nhảy xuống diện kênh. Thống nhất chỉ huy. Thống nhất chỉ huy. Mà đúng lúc này, Phương lão bản đã tuyên bố bắt đầu. Cựu Hoa Thành cửa hàng, tức chính là không phải truyền kỳ người chơi, cũng có không ít người tụ tại đại trước màn hình. Thậm chí có không ít người chuyên chiếm tốt ghế salon vị trí, chờ liền là trận này Đại Tấn Quốc cùng thần tinh hải vực kinh thế chi chiến. Tiếu công tử, ngươi đối với lần này xa thành tranh bá đại chiến có cái gì cái nhìn? Mạc Đông Lai liền là sớm chiếm tốt trên ghế salon tốt nhất thính phòng vị một viên, vừa ăn lật điều, một bên nhìn chằm chằm đại màn hình hỏi. Lúc này, không ít người cũng hướng bên này nhìn lại. Tiếu Ngọc Luật lúc này uống một ngụm từ thanh phong minh nguyệt các mua được linh cửu, tay cầm quạt xếp. Lạnh nhạt phân tích nói, hiện tại hai bên đều là 500 người, nhân số bằng nhau, cho nên cái nào một phương đều không có nhân số bên trên ưu thế, bất quá bàn về phương diện khác, tỉ như nói kỹ năng, ta Đại Tấn Quốc phương diện chưa hề đều là trội hơn đối phương. Mạc Đông Lai vội vàng nói, như vậy Tiếu công tử có ý tứ là, Đại Tấn Quốc Hoàng tộc công hội sẽ thắng lạc. Tiếu Ngọc Luật rõ ràng hấp thụ không ít giáo huấn, chiến trường thế cục luôn luôn thay đổi trong nháy mắt. Đối với cái này bản công tử không hạ bất luận cái gì kết luận, chúng ta vẫn là trước xem so tài đi. Mạc Đông Lai nói, Tiếu công tử nói rất có lý, bất quá chúng ta làm đại tấn người, vẫn là có thể duy trì một đợt hoàng tộc đúng không? Dù sao hoàng tộc phần thắng vẫn tương đối lớn. Đây là đương nhiên. Tiếu Ngọc Luật gật đầu nói, bản thiếu cũng không khoác lác, nhưng làm đại tấn người, tự nhiên là muốn duy trì hoàng tộc. Thần tinh hải vực khô lâu làm sao cảm giác giống như từng cái đều là màu lam. Đây là manh mối gì? Đúng lúc này, có người lẩm bẩm một câu. Rất nhanh, song phương khô lâu quân đoàn đã là đánh giáp lá cả, hỏa phù, ma pháp quang mang gào thét, một mảnh liệt diễm giữa biển lửa, chỉ gặp Đại Tấn Quốc khô lâu liên miên ngã xuống. Nơi này khô lâu cũng không giống như nguyên bản, chỉ gặp cho đình chỉ, công kích hai cái chỉ lệnh, thông qua tinh thần đến điều khiển khô lâu. Hiện đã muốn linh hoạt bên trên quá nhiều, thần tinh hải vực một đám lam đến biến thành màu đen cấp 7 khô lâu hóa thành một mảnh biển khô lâu, cơ hồ trong chốc lát liền. Xông mở Đại Tấn Quốc xương sườn trận phòng ngự, giết tới Đại Tấn Quốc võ giả trước mặt. Trong đó một đầu to lớn vô cùng hỏa diễm ma thú, càng dễ thấy, trong miệng mỗi một đạo thô to hỏa trụ phun ra, cũng có thể làm cho mấy chiến sĩ HP giảm mạnh. Mà lúc này đây, hậu phương ma pháp sư pháp thuật đã phô thiên cái địa đập tới, tức chính là Đại Tấn Quốc gia dày thịt béo chiến sĩ, cũng lập tức nằm xuống không ít. Trước mặt đứng vững, Cơ Vũ tại chim cánh cụt kênh bên trong điên cuồng gào thét, người bên ngoài đâu? Còn không tranh thủ thời gian bổ sung đến. Mà lúc này đây, nghiệp đoàn chiến trường đồ cửa vào bên ngoài, lúc này so bên trong còn muốn loạn, chỉ gặp 2-3 ngàn người chen tại một khối, hỏa diễm cùng kiếm quang cùng vũ, lôi quang cùng thi thể cùng bay. Mà hành hội chiến trường đổ lối vào, cũng đã thành các loại quần công kỹ năng công kích hạch tâm, cơ hồ bất luận kẻ nào tới gần, đều sẽ bị đại lượng viễn chỉnh kỹ năng bao phủ. Cựu Hoa Thành cửa hàng, tất cả mọi người nhìn xem hoàng tộc quân lâm vào thế yếu, dự bị nhân viên lại chậm chạp không thấy lộ diện, dự bị người đâu. Chăm chăm chuẩn cửa vào. Thần tinh hải vực mặt trận thống nhất kênh, đã một lần nữa mở một cái chim cánh cụt gian phòng đến chỉ huy người bên ngoài. Bất luận kẻ nào dám tới gần, toàn bộ giết sạch cho ta. Người bên ngoài đừng sợ. Hỏa tường, bạo liệt hỏa diễm toàn bộ hướng phía trước nện. Không phải sợ chết. Mặc dù có người xông vào, không sai biệt lắm cũng chỉ còn lại một cỗ thi thể, cũng chính là trong truyền thuyết phi thi. Dự bị. Không tồn tại. Theo nghiệp đoàn chiến trường đồ bên trong cấp 7 thần thú mang theo nhóm lớn cấp 7 khô lâu đại quân xé mở Đại Tấn Quốc chiến sĩ tuyến phòng ngự. Các pháp sư ma pháp bắt đầu nhắm chuẩn Đại Tấn Quốc Hoàng tộc công hội xếp sau lúc, chiến tranh trên cơ bản đã tiến vào hồi cuối. Lúc này đã có dự bị tinh nhuệ xung tới, nhưng rất rõ ràng, nhân viên bổ tiến tốc độ, đã cùng không lên đổ sát tốc độ. Ở bên ngoài chiến đấu tinh nhuệ nhóm, không biết chết bao nhiêu lần, vô luận là thần tinh hải vực, cũng hoặc đại tấn quốc tinh nhuệ, phảng phất bên ngoài mới là chiến trường chân chính, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chém giết, thậm chí trang bị phát nổ một chỗ, cũng không nhất định có thời gian đi nhặt. Người ở bên trong càng ngày càng ít, mà phía ngoài dự bị lại tục tiếp không lên, tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem đại tấn quốc hoàng tộc tinh nhuệ chậm rãi giảm bớt, sau đó giảm mạnh, cuối cùng bị thanh lý không còn. Cuối cùng thần tinh hải vực các tu sĩ, rốt cục leo lên sổ bạc hoàng thành thành lâu thời điểm, một đám đại tu quan sát dưới thành chiến hỏa cùng đám người, một cỗ sục sôi nhiệt huyết, phảng phất từ xương sống phun lên trong đầu. A. A. Không đợi trong trò chơi người gieo họ, Phương Khải bên cạnh Hề Duyệt cũng đã hoan hô lên, cha của hắn lúc này coi như đứng tại trên cổng thành đâu. Ngưu bức. Thần tinh hải vực liên quân vô địch. Trong màn hình, trong trò chơi, không ít còn ở bên ngoài đầu chém giết các người chơi, ngay cả đối thủ đao chặt tới trên thân, đều mặc kệ không để ý, rời khỏi giả lập hiện thực hình thức, điên cuồng hoan hô lên. Ha ha ha ha. Nguyên hành các trưởng quỹ đường nguyên cũng lấy xuống giả lập nghi, nhìn xem trong màn hình đứng ngạo nghễ đầu tường nhân vật, ngửa mặt lên trời cười to. Phảng phất giờ khắc này, bọn hắn thật thành có được thiên hạ vương giả. Chương 337, bí quá hóa liều. Lão đại quả nhiên lợi hại. Tại một đầu hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong, chỉ gặp một tên trên mặt cột băng gạc tăng thể diện tu sĩ, sau lưng còn đi theo hai tên xương mặt xương mũi thanh niên tu sĩ, ba người tu vi không tính quá cao. Mà đứng tại trước người bọn họ, là một tên mặc đấu đồng màu đen, thân hình giống như thiết tháp cường tráng tu sĩ, người này toàn thân tản ra một cỗ nồng đậm mà âm trầm âm tà chi khí, trong tay hắn dẫn theo người ra túi lớn, hiển nhiên là một kiện không tệ pháp khí. Tiểu nương bị này chẳng những xấu chuyện tốt của chúng ta, còn dám đánh chúng ta. Tên kia trên mặt cột băng gạc tu sĩ cười lạnh nói, còn tốt có lao đại ngài tại. Hắc hắc hắc, sau lưng mấy người cũng đi theo xoa xoa tay cười lạnh, lao đại phược hồn nàng quả thật lợi hại, tiểu nương bị này còn không có kịp phản ứng, liền trúng chiêu. Cũng không phải, lập tức liền khoác lên đi. Cột băng gạc tu sĩ nói, tiểu nương bị này ngay cả gọi cũng không kịp, ha ha ha ha. Chỉ gặp cái kia màu đen áo choàng tu sĩ ngón tay thoáng giật giật, da người túi tự động mở ra, rất nhanh liền lộ ra một tên mặc xiêm y màu đỏ cô nương, là dễ thấy nhất chính là, ngực nàng viên kia đao hình huy chương. Mặc đấu đồng màu đen đại hán tựa hồ nhận ra được, sắc mặt lập tức trở nên quái dị, đây là Nghịch Thiên Vong Du Công Hội. Nghịch Thiên Vong Du Công Hội. Sau lưng mấy tên tu sĩ cười nhạo, lão đại, kia là cái quái gì? Một người trong đó đông nhiên một cái giật mình, trước đó giống như nghe nói, Tần Hồng Lâm đám người kia cũng là bởi vì chọc tới cái gì nghịch thiên cái gì công hội, không phải là cái này à. Mấy người bỗng nhiên lạnh cả sống lưng, lão đại, bây giờ nên làm gì? Nếu không đem nàng trả về. Trả về. Đấu đồng đen tu sĩ nở nụ cười, nhìn chằm chằm Nguyễn Ngưng, tựa hồ tại xác nhận lấy cái gì, một lát sau, giống như xác nhận, các ngươi biết nữ nhân này có bao nhiêu đáng tiền. Các người biết trước mấy ngày, nữ nhân này tại tàng thiên các đấu giá hội kiếm lời nhiều ít ta. Nhiều ít. 36 vạn, linh tinh. Mấy người nhất thời con mắt trợn to, nhìn trước mắt nữ tử, liền phảng phất nhìn chằm chằm vô tận tài bảo. Chúng ta chẳng phải là muốn phát đại tài rồi. 36 vạn linh tinh, đây chính là bọn hắn mấy đời đều không gặp được khoản tiền lớn. Mấy người cơ hồ lập tức kích động đến thẳng run lên. Thế nhưng là một người trong đó hỏi. Nhiều tiền như vậy, cũng không ai ngốc đến họp mang tại trên thân đi. Cái này, ta tự có biện pháp. Để nàng ngoan ngoãn tướng tiền đưa cho ta. Áo choàng tu sĩ khinh thường nói, bán biên thành biển người mênh ngông, ai có thể biết là ta làm. Lão đại anh minh. Nghe nói như thế, tất cả mọi người hô hấp lập tức dồn dập lên. Lúc này đầy trong đầu toàn chỉ còn lại 36 vạn linh tinh, liền phảng phất một tòa linh tinh như núi lớn, liền trồng chất tại trước mắt mình. Chỉ cần mình đưa tay, liền có thể cầm tới. Phương lão bản lúc này ngay tại cử hành trao giải, ba thanh thần binh phân biệt chứa ở hắc đàn mục tinh xảo hộp qua bên trong, còn có một cái ốc mã kèn lệnh. Tất cả mọi người đắm chìm trong một mảnh reo hò trong hải dương. Cầm tới ba thần binh thần tinh hải vực chúng tu sĩ, tranh nhau truyền đọc, nặng nghề dày đặc tài quyết chi trượng, thần thánh mà tinh xảo long văn kiếm, rất có sắc thái truyền kỳ cốt ngọc quyền trượng, tất cả ở đây tu sĩ đều một trận nhãn nóng. Phương lão bản cũng coi như là hoàn thành mở tiệm đến nay lại một kiện đại sự kiện, nhưng hắn luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Lúc này, chỉ gặp Nguyễn Ngưng từ ngoài tiệm đi đến, so di vãng lộ ra muốn thận trọng một chút, lễ phép cùng người chào hỏi, chúc mừng lấy cầm xuống xa thành thần tinh hải vực tu sĩ. Thật có lỗi, có việc tới chậm chút. Hề Duyệt luôn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cái nào dị quái còn nói không được, từ khí tức nhìn lại tuyệt đối là Nguyễn Ngưng không sai, ở chung được lâu như vậy thì muội, nếu là bị người giả mạo, tự nhiên không có khả năng nhìn không ra. Đến mức lúc này, không ít quen thuộc người, ánh mắt đều nhìn lại. Châu Mạc cũng cảm thấy có chút kỳ quái, đến mức có chút không tự chủ được mở to hai mắt nhìn lại. Quang mang mãnh liệt, thuận con ngươi của hắn tụ hợp vào trong mắt, từ tu vi dần dần cao về sau, hắn liền rất ít còn dám mở to hai mắt nhìn thế giới, nhưng cái kia sáng ngời, phảng phất năng chọc mù người con mắt. Ừm. Ngưng Bích tựa hồ chú ý tới nơi đây tình huống, chỉ gặp Châu Mạc trong ánh mắt, hình như có kỳ quang lưu chuyển. Lao Châu Mạc tựa hồ muốn mở miệng hô lão bản, nhưng lúc này Nguyễn Ngưng đã đi tới, nhìn như chấn định trên mặt, thái dương ẩn ẩn hiện ra một vòng mồ hôi, nếu là không nhìn kỹ, chỉ sợ rất khó phát hiện. Lúc này Phương Khải vừa mới trao giải hoàn tất. Đồng nhiên đưa tin ngọc bày ra, lão bản, Nguyễn Ngưng tỷ. Thật kỳ quái, trên thân giống như thiếu một hồn một phách. Là Châu Mạc gửi tới tin tức. Phương Khải nguyên bản hi hi ha ha sắc mặt đống nhiên ngưng trọng lên. Ngươi làm sao phát hiện? Phương Khải dùng đưa tin ngọc hồi phục. Châu Mạc, ta cũng không hiểu rõ. Con mắt vừa vặn giống quang rất trướng mắt, sau đó liền thấy được. Phương Khải, đã hiểu, đừng hành động thiếu suy nghĩ, nàng có yêu cầu gì đều tận lực thỏa mãn. Ngưng ngưng hôm nay thật kỳ quái, Hề Duyệt thấp giọng tự nói, đang định đi ra phía trước. Cơ hồ một nháy mắt liền bị Phương Khải giữ chặt, sau đó xông nàng lắc đầu. Làm gì? Cùng lúc đó, chỉ gặp Nguyễn Ngưng tướng gửi tồn tại này hơn 30 vạn linh tinh lấy ra ngoài, không có lên máy bay, cũng không có mua đồ ăn vặt, phảng phất như không có việc gì đi ra cửa đi. Phát sinh chuyện gì? Người già đời Mạc Thiên Hành tự nhiên cũng nhìn ra một điểm mánh khỏe, vội vàng phát tới một đầu đưa tin. Giờ này khắc này, ở xa hơn 10 con phố bên ngoài một chỗ phòng xá bên trong, mấy tên tu sĩ một người làm quan cả họ được nhờ. Ha ha ha ha, lao đại quả nhiên lợi hại, đám kia heo rõ ràng còn không có phát hiện. Đấu đồng màu đen tu sĩ toàn thân khí tức càng thêm địa hủ rột, liền phảng phất đến từ U Minh địa phủ, khóe miệng giơ lên một vòng băng lãnh. Gặp được phiền thoái. Lại một đầu đưa tin phát tới, có cái gì cần tỉ tỉ hỗ trợ sao? Phương Khải ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp Ngưng Bích tấm kia mang theo viết yêu dạ xinh đẹp trên mặt lộ ra vũ mị ý cười, tiểu gia hỏa kia con mắt có chút đặc thù à, có phải hay không đã nhìn ra cái gì? Ngươi đối linh hồn có nghiên cứu à? Phương Khải đưa tin ngọc truyền đi tin tức lời ít mà ý nhiều. Dính đến linh hồn phương diện. Cái này nhưng phiền phải đấy. Phương Khải mặt tối sầm, nói cái ra đi. Tỷ tỷ cũng nghĩ mua máy tính đấy, không gian của ta bên trong cái kia cái gì người ngoài hành tinh cũng không tệ. Nàng hai mắt híp lại nở nụ cười, nhìn hiển nhiên tựa như chỉ mị hoặc chúng sinh hồ ly tinh. Phương Khải mặt co quắp một trận, xem ra trộm lâu như vậy đồ ăn đều phải ngâm nước nóng, mua mua mua. Còn có quyền hoàng 97 cùng chủ quay bên ngoài thiết. Mua mua mua. Đều mua. Như vậy, đại xà pháp thuật đến cùng có thể hay không học đâu. Xem ra đây mới là mấu chốt. Chỉ gặp Phương lão bản ngồi trước máy vi tính, không gian của ta bên trong. Chụp quay một trận cùng giao, 8 kết tập, các bạo tẩu ẩn tàng nhân vật toàn bộ tuyển ra đến về sau, lựa chọn khung rừng ở viêm chi số mệnh cờ dít bên trên, trung điệp đè xuống mấy cái khóa vị, nhân vật đông nhiên biến thành một đạo bóng đen. Chính là đại xa xuất hiện lúc nhân vật bóng đen. Người cứ nói đi. Nàng tiêm bạch như tuyết ngón tay chỉ Châu Mạc nói, tiểu gia hỏa kia hẳn là năng mang ta tìm tới tiểu cô nương kia hồn phách, bất quá ta không tiện xuất thủ đấy. Chỉ có thể giúp ngươi bảo vệ hồn phách của nàng một đoạn thời gian, cái khác liền nhìn tiểu lão bản ngươi rồi. Phương Khải nặng nề mà nhổ một ngụm trọc khí, đủ rồi. Phương Khải vô còn có chút ngộng thần Châu Mạc đầu, có thể tìm tới a. Ta Châu Mạc rõ ràng vẫn có chút sợ hãi rụt rè. Tiểu Mạc, ngươi cảm thấy ngươi Nguyễn Ngưng tỷ đối với ngươi như vậy? Phương Khải hỏi. Thựa như thân tỷ tỷ đồng dạng. Châu Mạc cắn răng một cái, lớn tiếng nói, ta biết. Lão bản, ta sẽ cố hết sức. Phương Khải vô bờ vai của hắn, gật đầu nói, ngươi mang vị tỷ tỷ này đi qua, chúng ta sau đó tới. Đợi đến Châu Mạc bị Ngưng Bích mang đi về sau, Phương Khải hai mắt quét về phía bốn phía, xem ra chúng ta nghịch thiên võng du công hội nổi tiếng giống như ý ý nguyên có chút không đủ a. Làm sao lão có người nghĩ cách? Bản hội trưởng dự định ra ngoài làm một đợt sự tình, có không có cùng nhau? Mạc Thiên Hành tự nhiên biết Phương Khải có ý tứ gì, chúng ta mấy cái lao đầu tử đều đi. Gây sự. Mấy cái vừa mới đánh xong thắng trận Nguyên Hành Các, bàn giao phủ các loại thế lực, trong tay nắm vuốt cốt ngọc, Long Văn bực này thần khí, đã sớm ngao ngoe muốn động, lao bản, có thể hay không mang bọn ta một cái. Ta cũng đi. Xích Dực đạo nhân chơi một trận truyền kỳ, rõ ràng cũng cảm thấy tán nhân không dễ lăn lộn, lại không muốn gửi người khác dưới rào, dứt khoát ngốc tại nghịch thiên võng du công hội cái này lệch trung lập trong công hội đầu, chí ít trong trò chơi vào công hội, tay đồ luyện cấp đều lăn lộn không ít lần, lúc này cảm giác có chút ngượng ngùng ngồi nhìn. Nhiều người như vậy, Phương Khải cũng có chút mộng so, hắn cũng liền dự định chào hỏi một chút mình công hội người đi mà thôi. Đường Nguyên lúc này nắm trong tay lấy cốt ngọc không chịu buông tay, ha ha ha ha, để lão phu thử trước một chút cốt ngọc uy lực. Lão bản nghĩ làm chuyện gì? Vừa vặn cho lão tử Long Văn Tê kiếm. Lão bản không mang theo chúng ta đi, chúng ta coi như mình cùng đi qua. Phương Khải mặt co lại, còn có mình cương quyết muốn cùng đi qua. Chương 338, giết gà cũng dùng dao mổ trâu. Vậy các ngươi liền theo đi còn có người cầu mình dẫn hắn gây sự. Phương lão bản biểu thị kinh ngạc. Có chút ghét bỏ địa, vậy các ngươi liền theo tới đi. Phù Văn Ngữ điệu kiếm bản rộng hướng ngoài cửa quăng ra, vạn kiếm quyết thi triển ra, lập tức chia ra làm hơn 10 thanh phi kiếm, lơ lửng tại cửa tiệm trước. Phương lão bản ngáp nói, muốn tới đuổi theo sát xe. Tất cả mọi người trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài, chúng ta mẹ nó mới vừa mới học ngự kiếm thuật, muốn hay không dạng này. Về phần một bên khác, Châu Mạc đứng tại Pháp Chu bên trên. Trong mắt dị mang lưu động, nhưng rất nhanh, kịch liệt nhói nhói cảm giác liền khắc hắn tướng hai mắt nhắm lại. Tiếp tục như vậy không thể được, tiểu gia hỏa. Ngưng Bích lắc đầu khẽ thở dài, ngẫm lại đi, nếu là trì hoãn quá lâu, làm không tốt bắt cóc ngươi vị kia Nguyễn tỷ tỷ gia hỏa, cũng bởi vì cầm tới tiền, trực tiếp giết con tin nha. Châu Mạc lập tức toàn thân một cái giật mình, nghĩ đến hình ảnh như vậy, lúc này gầm thét một tiếng, hai mắt đống nhiên đại trương. Châu Mạc chỉ cảm thấy một mảnh cường quang đâm vào trong mắt, cho dù bán biên thành dạng này âm trầm thời tiết, tia sáng cũng giống như nhìn thẳng nắng gắt như vậy chói mắt. Nhưng khi một mảnh xí mục bạch quang qua đi, trước mắt toàn bộ thế giới, đều phảng phất bắt đầu có biến hóa khác, chung quanh muôn hình muôn vẻ sự vật cũng bắt đầu trở nên hoàn toàn khác biệt. Ta nói cái kia thối tiểu tử vận khí làm sao lại tốt như vậy, Ngưng Bích ôm cánh tay, ta đều muốn đảo chân tường. Đại tỷ, thấy được. Châu Mạc ngạc nhiên hô lên. Ngưng Bích tùy ý điệu đánh ra một đạo pháp quyết, toàn bộ pháp chu lập tức tại bầu trời bên trong biến mất không còn tăm tích, liền phảng phất thần hình. Cùng lúc đó, Phương lão bản thu được tin tức, tìm được 18 quảng trường, so với Phương Khải chỗ 36 quảng trường ngay ngắn trật tự đến, nơi này lộ ra muốn hỗn loạn bên trên không ít. Đường cái cuối cùng là một tòa 3 tầng tháp hình dáng trong lâu. Tên kia trên mặt còn đeo băng tu sĩ nhìn chằm chằm người đi trên đường phố. Đến rồi! Đến rồi! Ngạc nhiên kêu lên. Về sau chúng ta liền phát tải. Ta giống như thấy được mình nằm ở linh tinh trên núi. Chờ đoạt xong cái này một bút, lao tử liền mang theo tiền rời đi cái này quỷ địa phương, tìm nơi đến tốt đẹp một lần nữa sinh hoạt. Ha ha ha ha ha! Một bên khác, tại nhà này 3 tầng tháp phòng phía sau một chỗ ẩn nấp chỗ. Chỉ gặp hai đạo bóng người lặng yên không một tiếng động rơi xuống. Còn có thể hay không chịu đựng được? Không có. Không có vấn đề. Châu Mạc vội vàng trả lời. Chỉ gặp Châu Mạc trong mắt chạy qua dị mang, càng thêm địa dồn dập lên, liền phảng phất một khung cao phụ tải vận chuyển máy móc, ngay tại dưới mặt đất, có hai người trông coi. Kia thuận tiện tướng vị trí cũng cho ta đi. Ngưng Bích khẽ cười nói. Nam ở dưới mặt đất. Đồng dạng là hai tên mặc đấu đồng màu đen nam tử, cùng đeo băng mấy tên tiểu lưu manh khác biệt, mấy người kia tu vi rõ ràng đều không thấp. Hai người lộ ra cực kỳ cảnh giác, thời khắc đều đang chú ý tình huống chung quanh, mà liền tại bọn hắn giữa hai người trên mặt bản phương, bày biện một cái đen nhánh cái hũ bên trên bịt lại hai đầu máu tươi viết thành phụ triện, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Đúng lúc này, tựa hồ có một cỗ vô hình chi phong, tại phất động phụ triện. Chuyện gì xảy ra? Hai người mắt lộ ra tinh mang, liền vội vàng tiến lên điều tra. Không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng. Tốt. Ngưng Bích mở miệng nói, trong thời gian ngắn, không ai có thể làm gì được tiểu ni tử kia hồn phách. Tiểu lão bản, nhiệm vụ hoàn thành. Phương Khải đưa tin ngọc bên trong thu được tin tức, nhớ kỹ người ta thủ lao nha. Phương Khải. Cùng lúc đó, Nguyễn Ngưng đã mang theo linh tinh đi lên lầu một trước cổng chính, mấy tên tu sĩ hai mắt cơ hồ muốn toát ra lục quang tới. Trong lúc đó, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Một đạo kinh lôi từ đầu mà hàng, hung hăng nện ở trên nóc nhà, lập tức tướng nóc phòng ném ra một đạo to lớn lỗ thủng. Ngay sau đó chỉ nghe hô to một tiếng, người ở bên trong nghe, hiện tại các ngươi có 10 giây đồng hồ thời gian, bỏ vũ khí xuống, tức vũ khí đầu hàng, tướng con tin giao ra, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nghe được đạo thanh âm này, mấy người toàn thân run lên, vội vàng hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại, chỉ khách khi đầu bầu trời bên trong lơ lửng mấy chục thanh phi kiếm, trên thân kiếm mười mấy tên tu sĩ cơ hồ đem toàn bộ tháp lâu đều vây lại, lao đại, bọn hắn làm sao tìm được đi lên. Mặc đấu đồng đen khôi ngô tu sĩ biến sắc, hướng phía bầu trời cười lạnh nói, ta khuyên các ngươi vẫn là không nên tới gần tốt, nếu không đồng bạn của các ngươi, lập tức khó giữ được tính mạng. Thì ra là thế. Trước đó còn kinh hoàng vô cùng mấy tên tu sĩ nhất thời cũng gan lớn, cười gan nói, lao đại nói đúng, trong tay chúng ta còn có con tin. Đừng lộn xộn, nếu không có tin hay không là chúng ta có thể lập tức giết chết cái này tiểu nương bỉ. Lão bản, gây sự liền là như thế mấy cái tiểu lâu la. Đường Nguyên Khinh thường nói, giao cho ta, giao cho ta. Gia Cát Bạch là tháng bạch trường bảo trung niên tu sĩ, một mặt da mịn thịt mềm, như cái thư sinh yếu đuối, nhưng trên thực tế lại là cái bạo tính tình, đoạt lấy Đường Nguyên trong tay cốt ngọc quyền trượng, hướng phía trước một điểm. Chỉ gặp một mảnh chí hàn khí đông lập tức ngưng tụ thành hình, băng chủy cùng cuồng phong gào thét, cơ hồ trong nháy mắt, nguyên một tầng lầu đều bị cuốn thành bột mịn. Mạc Thiên Hành nhắm ngay thời cơ, vung tay háo một cái, liền tướng người cho mang ra ngoài. A! Nguyễn Ngưng một tiếng kinh hô, đơn giản muốn doãn ngất, cái mạng nhỏ của mình đều bóp tại trên tay người khác, lúc này đánh vào đến, đây không phải muốn mạng sao. Ha ha ha ha. Gia Cát Bạch cười như điên nói, cái này cốt ngọc quyền trượng, quả thật danh bất hư truyền. Các ngươi muốn chết. Tên kia thân mang đấu đồng màu đen tu sĩ sắc mặt tâm trầm, ra lệnh một tiếng, quanh mình nhất thời tuôn ra vô số áo bào đen tu sĩ. Để cho ta thử một chút. Cái này còn không có che nóng, lại bị Hề Trầm Chu cầm đi qua, cùng lúc đó, chỉ gặp mười mấy tên thân mang hắc bào tu sĩ, đã từ bốn phương tám hướng vây công tới. Hề Trầm Chu trong miệng ngâm khẽ, chỉ gặp quanh mình vô số hắc khí ngưng hình, trong tay cốt ngọc quyển trượng vung lên, lập tức hóa thành một đầu to lớn dao long xoay quanh bay lên không. Giống. Một tiếng sấm nổ gầm thét, quanh mình tất cả áo bào đen tu sĩ, lập tức bị thôn phệ không còn. Hề Trầm Chu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trong tay cốt trượng, thần khí. Thật sự là thần khí, đơn giản dùng quá tốt. Ta cảm giác pháp thuật lực khống chế cùng uy lực đều có nhảy vọt tăng lên. Nhìn lao tử triệu hoán thần thú. Tiết Thủy Long trong tay Long Văn Kiếm dương lên, nhất thời chỉ gặp một đầu hỏa kỳ lân cự khuyển cấp tốc nở lớn, trong miệng hỏa diễm phun ra, vào đầu xông lên mấy tên tu sĩ lập tức liệt diễm khỏa thân, điên cuồng rú thảm. Mặc dù thần thú hậu kỳ trưởng thành tính có chỗ suy giảm, nhưng đại đạo sĩ thần thú vẫn như trước không phải là dùng để trưng cho đẹp, huống chi Long Văn Kiếm bản thân liền có tăng cường thần thú uy lực hiệu dụng, lại càng không cần phải nói hệ thống cường hóa bản Long Văn. Thần thánh chiến giáp thuật cùng U Linh Thuẫn ra trì lên về sau, tựa như một đầu to lớn chiến tranh cự thú, hỏa diễm trô đến, phong ốc hủy hết, Tiết Thủy Long trực tiếp đánh ra một đạo ngự phong thuật tướng thần thú đưa thượng thiên không. Vừa mới bay lên chúng tu sĩ cơ hồ ngay cả chạy trốn đều không có chỗ có thể trốn, nhao nhao hóa thành một mảnh ánh lửa rơi xuống đất. Rất tốt. Cái này Long Văn Kiếm lao tử phi thường vừa ý. Chương 339, máy xúc thi công hiện trường. Nhìn ta tài quyết trí trượng. Một tên võ giả lúc này trong tay nắm lấy một thanh hắc thiết đại đồng, cũng xông về phía trước tham gia náo nhiệt, khổng lồ võ khí tùy theo tuân ra, một gậy liền đạp nát mấy tu sĩ đầu lâu. Liên quan toàn bộ tháp lâu đều nện thành nát nhừ. Làm sao có thể? Đây đều là người nào? Khôi ngô áo bào đen tu sĩ sắc mặt xanh xám, không phải liền một cái khởi nguyên inter hội sở lao bản A. Làm sao lập tức tới nhiều cường giả như vậy? Không. Đừng có giết ta. Lúc trước còn càn rỡ vô cùng tên kia trên mặt còn cột băng gạc tu sĩ, cùng hai tên sưng mặt sưng mũi lưu manh, nhất thời sợ đến sủi lơ trên mặt đất. một trận mùi nước tiểu khai từ dưới đũng quần truyền đến, điên cuồng kêu rên lên. Nhưng tại hạ một khắc, liền bị liên miên pháp thuật bao phủ. Ngay cả kêu thảm cũng không kịp. Cô gái nhỏ này tính mệnh, các ngươi thật mặc kệ sao? Khôi ngô áo bào đen tu sĩ gầm thét một tiếng, trong tay linh lực hội tụ, lập tức tướng một đạo huyết phù bóp nát. Đừng a a a a a. Nguyễn Ngưng đơn giản trái tim đều muốn bị dọa ra. Cùng lúc đó, một gian trong mật thất dưới đất, Phương Khải phát một đầu đưa tin, là chỗ này không sai. Không sai. Chỉ thấy chung quanh linh quang bùng lên, cấm chế phòng ngự cơ hồ lập tức bị xuyên thủng. Ngay sau đó hai tên trông coi áo bào đen tu sĩ ngực lập tức bị xuyên thủng. Đối phương đã phát động huyết phủ, nhanh chóng cứu người. Phương lão bản lại thu được một đầu tin tức. Chỉ kiến giải tầng hầm bên trong, phù triện bên trên chữ bằng máu, đỏ đến cơ hồ máu tươi yếu giật xuất lai, nhưng lại bị một cỗ kỳ dị lực lượng kiềm chế, dẫn đến toàn bộ hắc bình, đều một trận rung động. Một phút sau, chỉ gặp Phương Khải trong ngực ôm cái vò đen, đưa cho Ngưng Bích, pháp quyết đánh ra, chú thuật trận giải. Chỉ gặp Ngưng Bích dùng một đoàn linh khí, tướng trong vò hai đoàn như có như không quang mang vòng ở trong đó. Tốt. Một giây. Hai giây. Ba giây. Nhào vào Hề Duyệt trong ngực Nguyễn Ngưng mở to mắt, làm sao không có việc gì. Phương lão bản lúc này mang người bay tới, chỉ vào bên cạnh hai đạo linh quang, sợ lông, cho ngươi an trở về là được rồi, quay đầu nhiều nhất suy yếu mấy ngày. Ngươi làm sao không nói sớm. Nguyễn Ngưng đơn giản người không chết đều sắp bị hù chết, một trận gào thét, còn có người ta bị rút hồn, nào có ngươi nói nhẹ nhàng như vậy, còn an trở về. Ngươi làm sao không đem chính ngươi rút ra lại an trở về. Đơn giản muốn chọc giận nổ. Ta mẹ nó cũng chưa từng thấy qua bị rút hồn còn có thể như thế sinh long hoạt hổ địa kêu đi ra. Phương lão bản nhỏ giọng thầm thì nói. Nguyễn Ngưng mặt tối sầm. Đơn giản muốn giết người. Người chung quanh một trận không biết nên khóc hay nên cười biểu lộ, bất quá cũng may việc này cũng coi như trọn vẹn giải quyết. Đúng rồi, ngươi nên hảo hảo tạ ơn tiểu gia hỏa này. Phương lão bản tướng Châu Mạc kéo qua nói, nếu không phải tiểu Mạc nhìn ra ngươi dị thường, hiện tại bản lão bản đã tại cho ngươi dâng hương. Nha Nguyễn Ngưng vội vàng nói, tiểu Mạc, cảm ơn ngươi. Mà lúc này đây, Phương Khải bỗng nhiên thoáng nhìn chân trời một bôi đen ảnh, cấp tốc hướng phương xa bỏ chạy. Phương lão bản đầu lông mày khẽ nhếch, hóa thành một vòng ánh sáng lấp lánh, hoàn toàn bỏ qua một bên người khác, không nhanh không chậm rơi ở phía sau. Ước chừng thời gian một nén nhang qua đi, liền đến thành thị bên cạnh tới gần phế tích một mảnh mục nát khu rừng. Mục nát cây rừng bên trong, bốn phía đều là ngổn ngang lộn xộn mộ bia, tựa như là một mảnh to lớn mộ viên. Đen nhánh trong đất bùn, thậm chí có thể gặp đến một đoạn nửa xuống mộ bên trong xương khô. Người nào tự tiện xông vào U Minh địa cung? Còn chưa chờ Phương Khải cân nhắc có phải hay không muốn đi vào, liền nhìn thấy mấy áo bào đen tu sĩ xuống tới. Ngay sau đó, mấy đạo cực kỳ khổng lồ khí tức, cũng theo đó bao phủ đi lên. Nhiếp hồn sứ. Câu hồn sứ. Đoạt hồn sứ. Chúng ta ba người ở đây, người nào dám đến U Minh địa cung làm càn? Ba đoá mây đen, liền phảng phất ba đầu ác quỷ tại nửa không trung xoay quanh. Ngay sau đó, hậu phương lại dâng lên một đạo càng tăng cường lớn khí tức, chỉ gặp một đạo to lớn mặt quỷ lên không, chúng ta đang muốn như thế nào dụ ngươi tới cửa, không nghĩ tới ngươi lại chính mình đưa tới cửa. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lệch xuống tới, hôm nay ta kiếp hồn lão nhân liền lấy thủ cấp của ngươi, hiến cho cung chủ. Kiếp hồn trưởng lão. Thiên kia chạy trốn áo bào đen tu sĩ nhất thời đại hỷ. Hắn dám đánh cướp nghịch thiên vong du công hội người. Tự nhiên không chỉ là nhìn chúng linh tinh, nếu là có thể nhờ vào đó dẫn xuất Phương Khải, tự nhiên là một cái công lớn. Kia diện to lớn mặt quỷ, càng ngày càng gần, phảng phất che khuất bầu trời, treo tại Phương Khải trước mặt, ngươi liền một cái người, cũng dám đến đây. Lao phu nên nói ngươi ngu xuẩn đâu, vẫn là vô tri đâu. Yên tâm, chúng ta sẽ đem ngươi chế thành một bộ không có linh hồn khôi lỗi, lại để cho ngươi trở lại trong tiệm. Thẳng đến đưa ngươi kia trong tiểu điếm bí mật toàn bộ đem tới tay. Một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức bao phủ xuống, cơ hồ tướng Phương Khải tất cả đường lui phong kín, chung quanh tận hóa thành một mảnh vạn quỷ màn trời. Vô số quỷ ảnh từ lòng đất tuôn ra, vô số ưu hồn tử linh, cũng như là bị cái gì sở kinh động, đột nhiên thức tỉnh, như là yêu ma ngửi được máu tươi mùi, chen chúc mà tới. Cơ hồ trong chốc lát, chung quanh lít nha lít nhít, tất cả đều là vô cùng kinh khủng ưu hồn lệ quỷ. Cá lớn không tại, cá con hai ba con. Phương Khải nhíu nhíu mày, các ngươi kia cái gì cung chủ, giống như không tại a. Đối phó ngươi mặt hàng này, cần cung chủ tự mình động thủ a. Cái kia đạo mặt quỷ cười đến làm người ta sợ hãi đến cực điểm, chính ngươi muốn đưa chết, thì trách không được ta. Nhiếp hồn sứ, ta sẽ một tấc cạo da của ngươi. Câu hồn sứ như là quỷ vụ đồng dạng tại bầu trời xoay quanh, rất lâu không có hưởng qua ngươi loại này tu sĩ linh hồn mùi vị. Đoạt hồn sứ nhìn xem tên kia trọng thương cao lớn áo bào đen tu sĩ, Văn Khôi, ngươi làm được rất tốt, đợi chút nữa, bản tọa nhưng đặc cách ban thưởng ngươi một khối huyết nụ. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Chán. Tiếng cười bỗng nhiên im bặt mà dừng, chỉ gặp Phương Khải sau lưng, bỗng nhiên dâng lên một mảnh vô cùng to lớn kinh khủng bóng mờ. Cùng lúc đó, đầy trời phi kiếm, cơ hồ trải rộng toàn bộ bầu trời. Lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, che khuất bầu trời. Thục Sơn phái mạnh nhất ngự kiếm thuật kiếm thần. Kiếp hồn trưởng lão. Tam sứ. Nguyễn Ngưng bọn người lúc này đã về tới trước hiệu. Chuyện gì xảy ra? Động đất a. Các ngươi nhìn bên kia. Đống nhiên có người kinh hô một tiếng, chỉ hướng phía chân trời xa xôi. Chỉ gặp viện không bên trong, trời u ám, một đạo to lớn mà đáng sợ bóng mờ, phảng phất một tôn viễn cổ cự thần, trấn áp thiên địa. Cho dù cách xa nhau như thế khoảng cách, đều có thể cảm nhận được một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Chỉ gặp kia phương bầu trời, toàn bộ trên bầu trời, hiện đầy lít nha lít nhít phi kiếm, thiên lôi hoanh minh phía dưới, phi kiếm như là mưa to, rơi xuống, liền giống như thiên hà chút xuống, từ cửu thiên chi thượng, hạo đãng mà đến. 3 phút sau, chỉ gặp một người thanh niên ngồi ở liên miên phế tích phía trên, phun ra một ngụm hơi khói, dẫm diệt địa bên trên tàn thuốc, huy kiếm viết xuống mấy cái chữ lớn. Vài giờ sau, bóng đêm hơi lạnh, thanh phong gợi lên lấy cảnh khô phiêu diêu. Hôm nay có thể may mắn phó luân hồi vương yến hội, quả nhiên là hy vọng đã đến a. Thuận đường bóng đen như là tật quang rơi xuống. Chúc mừng cung chủ, ngày sau từng bước cao thăng, chán. Tiếng nói im bặt mà dừng. U Minh địa cung đâu? Tất cả trong mắt đều nhanh muốn trừng ra. Ta U Minh địa cung đâu? U Minh cung chủ sắc mặt cực kỳ âm trầm. Gầm thét một tiếng, đến cùng là người phương nào, dám hủy ta U Minh địa cung. Bản tọa định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lam Tường học viện. Là Lam Tường học viện. Đứng ở phía sau một tên người hầu trong lời nói lộ ra thấy lạnh cả người. Cung chủ, ngài nhìn nơi này có người để thư lại. Lam Tường học viện máy xúc thi công hiện trường. U Minh cung chủ. Chương 340, GTA5 bắt đầu. Tiểu Mạc, tỷ tỷ mời ngươi nhìn Chu Tiên Nha. Ngạch Châu Mạc một mặt không có ý tứ. Cuối cùng trở về Nguyễn Ngưng, không sai biệt lắm kinh lịch nhân sinh trận đầu thay đổi rất nhanh, bất quá có chút thần kinh thô nàng liền phảng phất ngồi một giấc ngộng, tỉnh lại sau giấc ngủ, đến ngày thứ hai, ngoại trừ ngẫu nhiên giống như sẽ có chút nghĩ mà sợ, cộng thêm thân thể có chút suy yếu bên ngoài, cái khác giống như cũng không có gì. Hết thể phảng phất rất nhanh đều thuộc về tại bình tĩnh, liền như là thường ngày đồng dạng, lão bản, cho ta đến thùng mì tôm. Thêm xúc xích. Liên là nói chuyện có chút hề hoài, không tự chủ được đánh một cái ngáp, rõ ràng tinh thần tình trạng rất bình thường. Ta liền nói không có chuyện gì nha, cái này không rất tốt. Phương lão bản thuận tay cho mình cũng cầm một hộp mì tôm, thuận miệng nói. Ai nói không có việc gì. Lao nương hôm qua làm một đêm ác ngộng. Ròng rã một đêm. Lập tức dương nanh múa vuốt, cả người đều muốn nhảy dựng lên, so với lúc trước hề hoài, liền lộ ra lập tức tinh thần không ít. Ừm. Lão bản. Nàng chợt phát hiện cái gì, chỉ vào bảng đen nói, mới cho chơi, gờ răng thiệp ổ tổ vê, cái này cái gì đồ vật. Nàng thế mà phát hiện trong tiệm ra một cái mới cho chơi. Mà lại giá cả còn siêu cấp quý, 45 linh tinh họ phở lỉn hình thức kích hoạt giá cả, cùng kèm theo 10 linh tinh xung quanh tuyến bên trên hình thức kích hoạt giá cả, cộng lại chỉ sợ cũng chỉ có đi ạ tờ lỗ hai thứ nhất đến để ngũ màn có thể cùng so sánh với. Mà bên này năng biết đi ạ tờ lộ, cũng là từ một chút đại tấn quốc người chơi trong miệng nghe được. Nói cách khác, ngoại trừ không gian của ta trò chơi nhỏ bên ngoài, đây là thần tinh hải vực cái thứ hai đường đường chính chính trò chơi. Hôm nay bước phát triển mới trò chơi. Nguyễn Ngưng hai con ngươi sáng rõ, tinh thần kình mười phần. Truyền kỳ phát triển lâu như vậy, trong đó người chơi chủ quần thể có thể nói đã định hình, kia chính là đại công hội người chơi, mà giống nàng loại này một không đi lấy các. Hai không muốn tranh cái gì thiên hạ thứ nhất, cũng không cần thiết cả ngày đều ngâm mình ở bên trong, bảo trì đã trên trung đẳng trang bị cùng thực lực là đủ rồi. Cho nên cùng một chút tập trung đầy đủ hết lực lượng muốn cầm cắt đại công hội so sánh, các nàng tự nhiên không có giải như vậy đủ động lực. Đây cũng là vì cái gì có người chơi bình thường vẫn như cũ sẽ đi phương láo bản trong không gian đánh một chút quyền hoàng, chơi đùa cái khác đồ vật nguyên nhân. Mới trò chơi. Liễu Ngưng Vận đi vào cửa hàng đến, nàng vốn là không thế nào chơi truyền kỳ, nhưng từ khi nhà mình sư phụ mua bản ma pháp thuẫn về sau, liền không thể không mỗi ngày tốn thời gian mang nàng thăng cấp, cảm giác tựa như mang theo cái đại bảo bảo, cái này sẽ không, cái kia cũng muốn dạy, khó chịu còn phải ấm giọng thì thầm, cũng không thể đối với mình ra sư phụ bất kính a. Trò chơi thể nghiệm cơ hồ là âm. Cho nên lúc này nàng có một cái mới trò chơi, đối nàng mà nói liền phi thường hữu hảo. Gờ răng thiệp ổ tổ vê. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cái này danh tự, đồng nhiên thần sắc liền sụp đổ xuống tới. Lão bản, cái này không phải là muốn để chúng ta đi trộm xe à. Phương lão bản một bản chính kinh mà nói, ngươi nếu là muốn trộm, cũng không có để ngươi đừng trộm à. Phi, phi, phi, ngươi mới muốn trộm. Vẫn như nha. Đúng lúc này, sau lưng hề chỉ chân nhân thanh âm như gió xuân ấm áp mà vang lên lên. Nếu không đợi chút nữa lại mang vi sư luyện một chút cấp. Nhưng nghe tại Liễu Ngưng Vận trong lòng tựa như gió thu điều hiệu, lập tức một cái giật mình. Sư phụ, nếu không chúng ta thử trước một chút mới trò chơi thế nào? Đơn giản lệ rơi đầy mặt. Nô. Mỗi ngày luyện cấp cày đồ, giống như cũng là đơn điệu một chút. Hề trì chân nhân gật đầu nói, thử một chút mới trò chơi điều hòa cũng không tệ, chỉ là cái này gờ răng thiệp ổ tổ vê. Nàng một đôi lánh mâu nhìn chăm chú về phía Phương Khải, hiệp đạo có thể lý giải, săn xe hai chữ lại thêm. Ẩm. Lão bản, truyền kỳ bên trong có thể học tập các loại pháp thuật, nhưng cái này không phải là làm sao đương một cái tiểu tặc hay sao? Nàng hư lạnh nói, nếu là như vậy, bản tọa là vạn vạn không có ý định nếm thử. Ngươi cảm thấy bản lão bản trong tiệm trò chơi sẽ nhàm chán như vậy a? Phương lão bản một bản chính kinh địa đạo. Đây là một cái trải nghiệm cuộc sống trò chơi. Thể nghiệm. Sinh hoạt. Ở đây tất cả mọi người có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Tại gờ răng thiệp ổ tổ vê bên trong, người chơi vai trò, đại đa số thời điểm dĩ nhiên không phải một cái tiểu tặc. Vậy bản cô nương trước hết thử một chút. Nguyễn Ngưng cái thứ nhất biểu thị muốn thử xem, dù sao Phương lão bản trong tiệm, từ truyền kỳ đến các loại phim ảnh TV kịch, lại đến các loại trò chơi nhỏ, tiếng lành đồn xa. Tuyệt đối là đáng tin cậy. Trò chơi này mắc như vậy, nghĩ đến tự nhiên sẽ có không ít đáng giá mình đầu nhập đồ vật. Lão bản, đây là hôm nay mới ra trò chơi. Nếu như không có cái gì việc gấp, đại đa số người cũng sẽ ở sáng sớm liền đuổi tới khởi nguyên Inter hội sở. Nếu như có chuyện, như vậy. Liên đẩy lên chào buổi tối, thì như nói Ngưng Bích. Trước hết nhất trả tiền dự định nếm thử, là Nguyễn Ngưng, hề chi chân nhân bọn người. Tốn chút linh tinh thử một chút trong tiệm mới đồ vật cũng không tệ. Dù sao có danh tự cổ quái Haji hoặc tờ Châu Ngọc phía trước, hiện tại đối với cái này danh tự đồng dạng cổ quái gờ răng thiệp ổ tổ vê, đại đa số người cũng không có cái gì bài xích tâm lý. Rất nhanh liền kích hoạt lên trò chơi bắt đầu, chờ đến mấy người tiến vào trò chơi, trên màn hình bắt đầu xuất hiện có mơ hồ hình tượng, đủ mọi màu sắc ánh đèn thuận tiện giống như mộng ảo bên trong đèn nghe ông sắc thái. Trong đó xen lẫn ô tô âm thanh, tiếng còi cảnh sát còn có loáng thoáng tiếng súng, màn hình phía dưới, còn có thể nhìn thấy mỗi cái máy rời đại tác đều có logo. Đương nhiên, cùng hắc ám bạo tuyết logo khác biệt, đây là Ezerting. Nếu như nói rất nhiều trò chơi, trong tiểu thuyết nhân vật chính bình thường đều được tạo nên thành anh hùng lời nói, như vậy cái này một bộ trò chơi thì vừa vặn tương phản, lộ ra càng thêm hiện thực. Địa điểm Nót Giàn Tẩn, thời gian là 9 năm trước. Đối với những này kỳ quái địa danh, trải qua Haji Potter về sau, rõ ràng đều có chút không cảm thấy kinh ngạc, dù sao Haji Potter đồng dạng tại xã hội hiện đại, đồng dạng sử dụng chính là những này kỳ lạ ngôn ngữ văn tự. Đối với các nàng mà nói, cái này giống như là thế giới khác trong khắp ngõ ngách khác một cái văn minh, thậm chí giống như là tại cổ di tích văn hiến ghi chép bên trong bên ngoài thế giới, hay là những cái kia cổ quái kỳ lạ cổ đại văn minh không có hủy diệt trước đó tình trạng. Ai biết đâu. Thậm chí nó liền là một cái hoàn toàn bị hư cấu ra thế giới, trên thực tế căn bản không có dạng này thế giới, cũng không phải không có khả năng. Dù sao nó là giả lập hiện thực thế giới, mà không phải chân thực thế giới. Không sai biệt lắm thì tương đương với người hiện đại nhìn sở tìm phủ phong trò chơi thế giới hoặc là ma huyễn, kỳ huyễn phong trò chơi thế giới. Không ít người lúc này liền đứng ở phía sau bên cạnh vây xem, có bưng một bát mì tôm, thí dụ như nói Mạc Thiên Hành, có dùng ống hút ưu thai du thai uống vào cọ cả cọ lạ, tỉ như nói Ngưng Bích, thậm chí lúc này còn tại an điểm tâm hắc ma cũng tới đụng lên một tay náo nhiệt. Súng ống đốt sáng lên hắc ám, sau đó có hình tượng ra hiện tại trước mặt mọi người. Chỉ cần các ngươi nghe lời, không ai sẽ thụ thương. Trước mắt là một tên mang theo màu đen khăn trùm đầu, trong tay bưng một thanh súng tự động nam tử. Nếu như là cửu hoa thành người chơi, lúc này tự nhiên sẽ nhận ra, cùng tờ sở trái cờ giặc cướp cách ăn mặc cực kỳ tương tự. Bất quá bán biên thành các người chơi, rõ ràng liền rất ngộng, mà các nàng điều khiển, liền là trong đó một tên cướp. Cướp ngân hàng đang tiến hành. Hề trì chân nhân càng thêm ngộng, nhìn một chút trong tay súng tiểu liên. Cái này đồ vật làm gì? Lúc này trò chơi xuất hiện nhắc nhở, nhắm chuẩn con tin bức bách bọn hắn rời đi. Nhìn một chút cò súng, tựa hồ là. Theo cái này. Cộc cộc cộc cộc cộc. A ngao. Một trận kêu thảm. Con tin chết xong. Mở to hai mắt. Ngộng. Rõ ràng, cướp bóc giống như cũng là việc cần kỹ thuật. Chương 341, nguồn gốc từ phàm nhân văn minh. Ngậy. Vậy phải làm sao bây giờ? Mặc dù nói tại truyền kỳ bên trong thường thấy cướp bóc đốt giết, ngay cả chỉ quái đều muốn đoạt, một lời không hợp liền mở làm tình tiết, nhưng là tình huống bây giờ có chút khác biệt, những người này mặc dù không biết là làm gì, nhưng giống như đều là tay không tấc sắt người bình thường a. Về phần mình thao tác nhân vật là làm gì, cũng có chút làm không hiểu nhiều. Lão bản, đây chính là kia cái gì nhân vật đóng vai trò chơi. Nguyễn Ngưng rõ ràng từ cửu hoa thành người chơi trong miệng nghe nói qua cái từ này, tại truyền kỳ bên trong, người chơi chỗ điều khiển nhân vật liền đại biểu cho mình, mà tại nhân vật đóng vai trong trò chơi, người chơi chỗ điều khiển nhân vật là một cái có được chính mình hoàn chỉnh nhân sinh người khác. Nói cách khác, kinh lịch cuộc sống của người khác. Làm sao kỳ quái như thế? Nàng thế nhưng là nhớ kỹ nhân vật đóng vai trò chơi đều rất kinh điển, tỉ như nói tiên kiếm kỳ hiệp truyện, rẻ si đèn đệ vịu. Chỉ bất quá bên này cửa hàng còn không có đẩy ra. Một bên khác, hề trì chân nhân đánh chết con tin về sau, rất rõ ràng nghe được đồng đội tự nhủ mắng hai câu nói tụ, sau đó nhắc nhở nàng nói, đem thuốc nổ dẫn bạo. Rõ ràng đây coi như là dạy học quan, cửa sổ trò chơi xuất hiện lần nữa nhắc nhở, mời sử dụng điện thoại dẫn bạo thuốc nổ. Từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, chỉ gặp bên trong có cái dẫn bạo dãy số, gọi đi qua sau. Ngân hàng kim khố ngoài cửa lớn thuốc nổ dẫn bạo trang bị rất nhanh bị kích hoạt. Tiếp lấy mấy người đều đi theo đồng đội đi trong kim khố cầm mấy mười vạn. 3. Làm sao trò chơi này cảm giác càng chơi càng không thích hợp. Vận nhi hề trì chân nhân một bên chơi một bên mở ra đối ngoại giao lưu hô một tiếng. Cái này thế giới làm sao cảm giác so Haji vọt tở còn muốn kỳ quái. Thật sao? Liêu ngưng vận một bên trong tay ghim súng đánh chết một tên cảnh vệ, vừa lên tiếng nói. Ta cũng cảm giác, bọn họ có phải hay không tại đoạt đồ vật. Còn đánh chết mấy cái thủ vệ. Phía sau nhìn xem nghĩ Ngưng Bích nói, tiểu cô nương, ngươi không phải cũng đang đánh A. Không đánh ta liền phải chết. Liêu Ngưng vận thao túng mắc cờ trốn ở góc tường hét lớn. A nha, bọn hắn tới thật nhiều người, trò chơi này chuyện gì xảy ra. Rõ ràng vẫn như cũ làm không lớn tinh tường tình trạng, chỉ nhớ rõ trước đó nâng lên 9 năm trước. Nói cách khác cái này rất có thể là trong đó nào đó người hồi ức. Cái này một lệ thế giới vũ khí làm sao lợi hại như vậy? Nguyễn Ngưng một bên tự nói, một bên đã giết ra ngoài, chỉ gặp trong tay súng tiểu liên ánh lửa bắn ra bốn phía, một trận cười như điên, hoác hoác hoác hoác, vũ khí này dùng hảo hảo chơi. Lao nương lập tức liền muốn giết ra ngoài. Cô nàng này đều nhanh giết ra ngoài. Liêu Ngưng vận cũng tranh thủ thời gian tăng thêm sức lực. Rõ ràng bản thân cái này liền là hồi ức, nàng làm cái gì đều không cải biến được cố định sự tình, dứt khoát chỉ đi theo chỉ thị đi là đủ rồi. Mặc dù thương pháp có chút ốc, nhưng cũng may đồng đội ra sức, kịch bản vẫn tại chậm rãi thúc đẩy. Rất rõ ràng, đây là một trận vụ án cướp ngân hàng, mà mấy người vai trò nhân vật, chính là tham dự trong đó đạo tặc, bất quá mấy người kế hoạch rõ ràng không đại thành công, đồng thời có người mật báo, đại lượng xe cảnh sát chạy tới. Dạy học kết thúc về sau, chết thì chết, thương thì thương, cuối cùng chỉ còn lại hai người, cũng chính là bản tác ba tên nhân vật chính thứ hai, Michael cùng Thôi Phật. Nhìn thấy mắc cờ giả bộ bị súng bắn bên trong lưu lại về sau, nhìn thấy người nơi này cũng kém không nhiều đều minh bạch thông phong báo tin người là ai. Cái này chính là hồi ức toàn bộ trải qua. Tạ năm ở phở lìn bộ phận, cơ hồ tương đương với một bộ có thể tự chủ điều khiển phim mỹ phim. 9 năm qua đi, Michael rõ ràng dựa vào lần này mật báo đạt được đại lượng chỗ tốt, mà thôi Phật thì cưỡng ép lấy con tin chạy ra ngoài, về sau cố sự sẽ như thế nào phát triển, liền phi thường làm cho người ta mong đợi. Mà lúc này đây, người chơi thì có thể thu được hai cái chi nhánh, một là tiếp tục có phở lìn hình thức, mà đổi thành bên ngoài một lựa chọn, thì là lựa chọn tuyến bên trên hình thức, cùng cái khác người chơi mạng lưới liên lạc tiến hành trò chơi. Lấy xuống giả lập nghi, hề trì chân nhân vẫn là thứ nhất lần chơi loại này bối cảnh trò chơi, trời chiều đỏ thương pháp tạm thời không đề cập tới, ngược lại là trong đầu góp nhặt quá nhiều nghi vấn. Thương giới, thế giới quan các loại phương diện, phương lão bản tự nhiên là từng cái làm ra giải thích. Ý của ngươi là nói, nhân vật này đóng vai trò chơi mục đích, chính là lấy mình thị giác, đi thể nghiệm mặt khác một cái người nhân sinh. Hề trì chân nhân kinh ngạc nói, cùng loại với luân hồi chuyển thế, hồng trần luyện tâm. Luân hồi chuyển thế, hồng trần luyện tâm cần phải trải qua giấc ngộng thai nghén cùng các loại trần thế khổ ách. Ngưng Bích ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào màn hình nói, nhưng cái trò chơi này, nghĩ rời khỏi lúc liền rời khỏi, mà lại. Lão bản nói loại kia tên là khoa học kỹ thuật đồ vật. Đại Tấn Quốc bên kia thật đã tại nghiên cứu A. Lão bản, tại cái trò chơi này bên trong thật có thể muốn làm gì thì làm. Nguyên bản đánh tính cả cơ đánh truyền kỳ Hắc Ma đều nhìn lại. Liêu Ngưng Vận hung ác trừng Phương Khải một chút, tại truyền kỳ bên trong mặc dù khắp nơi giết người đoạt bảo, nhưng đại thể phương hướng cùng giá trị quan vẫn là không có vấn đề. Nhưng cái này, làm sao cảm giác từng cái đều giống như cùng hung cực các ôn. Chẳng lẽ muốn chúng ta thể nghiệm dạng này người nhân sinh? Liêu Ngưng Vận rõ ràng phi thường bất mãn, thân là nam hoa thiên nữ, sao có thể đi làm những này việc phải làm? Mà lại tổng cảm giác vừa vặn giống như là tham dự một trận cướp bóc. Đúng lúc này, chợt nghe Nguyễn Ngưng một tiếng kinh hô, hiện tại làm sao biến thành chính mình? Hơn nữa còn có thể lựa chọn điều chỉnh ta hình dạng. Đây không phải nhân vật đóng vai trò chơi sao? Phương Khải giải thích nói, hiện tại ngươi có thể lựa chọn tuyến bên trên hình thức hoặc là offline hình thức. Offline hình thức nội dung ngươi vừa mới cũng thấy được, mà tuyến bên trên hình thức thì là lấy thân phận của chính ngươi tiến vào cái này thế giới chung, về phần về sau muốn làm cái gì, đều từ chính ngươi quyết định. Ừm. Liêu Ngưng Vận lúc trước còn một mặt ghét bỏ thần sắc lập tức thay đổi, cái này có thể. Mà lúc này đây, Nguyễn Ngưng trò chơi hình tượng mới vừa mới tiến vào. Trong màn hình biểu hiện mà ra, từ trên cao hướng phía trước quan sát mà xuống, chỉ thấy là một tòa trước mắt là một mảnh to lớn vô cùng thành thị, nhìn một cái mà đi, phảng phất so với các nàng đã thấy bất luận cái gì thành lớn, đều phải lớn hơn rất nhiều lần, phảng phất không nhìn thấy bờ. Một tòa cao lầu đứng vững phảng phất thẳng vào vân tiêu, mặt trời lặn dáng chiều bên trong, có máy bay trực thăng ở trên bầu trời thành phố phi hành, rộng lớn vô cùng trên đường cái, lao vụt lên nhiều loại cỗ xe, ngay ngắn trật tự, duyên hải bên cạnh thành hàng hào trạch biệt thự, đình tiền mới trồng cây dừa, phương xa chính là xanh thẳm biển cả, so với sơn giã điển viên đến, lại là một loại khác xa xỉ hào phong quang. Trên thực tế lúc trước tại Harry Potter bên trong, đã thấy qua hiện đại thế giới băng sơn một góc, nhưng mảnh này địa phương, rõ ràng so với lúc trước muốn càng thêm sạch sẽ, cũng càng thêm tiên tiến cùng hiện đại hóa. Để đọc chuyện nếu như nói lúc trước nhìn Harry Potter, các nàng đối bọn này sinh hoạt tại cùng một mảnh dưới bầu trời, lại vô tri lại vô năng phàm nhân cảm thấy buồn cười lời nói, như vậy hiện tại, các nàng nhìn thấy, chính là những này các nàng trong mắt không có chút nào thiên phú phàm nhân. Tại Harry Potter bên trong bị khinh bỉ vì một lệ người bình thường, sáng tạo ra được vĩ đại văn minh. Lộng lẫy mà đường hoàng xe trong tiệm, là các loại tinh mỹ mà tràn đầy kim loại cùng hiện đại cảm nhận xe sang trọng, những người giàu tại làm lấy golf, tennis các loại hoạt động, bên trên bầu trời, tuyết trắng to lớn máy bay hành khách nhanh như tên bắn mà vượt qua, xuyên thấu qua cửa sổ phi cơ, thậm chí năng nhìn thấy trong đó ngay ngắn trật tự ngồi muôn hình muôn vẻ người. Đương toàn bộ thế giới như là một bức to lớn bức tranh dương hiện tại các nàng trước mặt lúc, một cô không hiểu rung động, từ ở sâu trong nội tâm lặng yên mà sinh. Cái này, là các nàng trong mắt phàm nhân, sáng tạo thế giới. Pháp Chu. Người ta có máy bay. Yêu thú xe. Người ta có ô tô. Càng không cần nhắc tới các loại tinh kỳ cổ quái vũ khí. Cho dù vẹn vẹn phàm nhân, các nàng cũng có một loại phát ra từ nội tâm thật sâu cảm xúc, một cái không chút nào hạ cùng các nàng văn minh. Chương 342, Thu Danh Sơn Sa Thần. Ta muốn thử xem cái này. Liêu Ngưng Vận có chút kích động, cái này cái gì tuyến thượng hình thức, lại có thể lấy thân phận của mình tiến vào cái này kỳ dị thế giới chung đi. Vội vàng trở lại trên vị trí của mình, tiến vào trò chơi. Ừm. Phải dùng những này quần áo sao? Bóp nhân giới diện rõ ràng còn có không ít hiện đại quần áo có thể lựa chọn, đương nhiên, đều là nhất tiện nghi loại kia. Ban đầu quần áo là một kiện màu trắng ngắn áo thun cùng một đầu tu thân quần jean. Quần áo những này đồ vật, lựa chọn liền tự động đổi lại, dù sao chỉ là trò chơi, cái này trên một điểm phi thường thuận tiện. Rất nhanh, liền nhìn thấy một tên tết tóc đuôi ngựa biện, mặc bạch áo thun, quần jean, giày cà vạn, lộ ra sức sống 10 phần mỹ nữ ra hiện tại trong trò chơi. Trò chơi thể nghiệm. Nói như thế nào đây, phi thường mới lạ. Trong trò chơi nhân vật mới vừa mới ra sân bay, bên ngoài một cỗ màu đen tỉ cụp chút lái tới, một cái cao gầy người da đen, hiển nhiên là tới đón cơ, người rốt cục chịu tới này cái răm chó địa phương nhìn xem lạc. Người da đen từ trong xe đi tới, âm điệu lộ ra đặc biệt kình, không sai biệt lắm có loại hát dạp sức lực, dạng này mới đúng chứ, tới cùng lão bằng hữu chào hỏi, mỹ nữ, chúng ta rốt cục gặp mặt. Từ trong lời của đối phương biết được, trong trò chơi thiết lập hai bên là tại trên mạng nhận biết. Rõ ràng Liễu Ngưng Vận đứng cái này trong gió lộn xộn, trong màn hình chỉ gặp một cái tết tóc đuôi ngựa biện mỹ nữ nhìn chung quanh, một mặt xấu hổ. Lão bản, cái này tình huống như thế nào? Ta vừa mới tiến trò chơi, vì cái gì liền có người xa lạ đánh với ta chào hỏi? Người coi như là tân thủ chỉ đạo rồi. Đương dung nhập một cái thế giới thời điểm, từ đã muốn có một cái thân phận thích hợp, còn sẽ có người quen biết, không nhất định phải là bằng hữu, cũng tương tự có thể là hợp tác đồng bạn, cũng hoặc sau này sẽ có gặp nhau nhân vật. Trọng yếu nhất chính là, cần một cái dạy người chơi như thế nào tại cái này thế giới sinh hoạt người. Hoan nên đi vào Lạc Thánh Đô. Chỉ gặp người da đen tiểu ca đưa cho nàng một cây súng lục, lộ ra phi thường tự hào, không cách nào truy tung nơi phát ra. 3. Người da đen thanh âm im bặt mà dừng. Liễu Ngưng Vận nhớ kỹ thương cái đồ chơi này là theo cò súng liền có thể phát động, trước đó đều dựa vào đồng đội qua tân thủ giáo trình, cũng chưa từng dùng tới. Thuận tay ấn một chút, sau đó trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía bên cạnh, chỉ gặp người da đen trên trán đã thêm ra một cái vết đạn tới. Thi thể loảng xoảng ngã xuống đất, trên mặt còn mang theo đờ đẫn biểu lộ. A, giết người rồi. Đám người chung quanh tứ tán chạy trốn ra, chỉ có Liễu Ngưng Vận mộng tại hiện trường. Ha ha ha ha ha. Phương Khải bên cạnh cái nào đó yêu nữ nhìn xem màn hình, đã cười đến nước mắt đều nhanh ra. Phương lão bản che lấy cái chán, cho nên ta nói a, các ngươi có thể hay không đi họ phờ lìn đem năng họa hại người đều thai họa khắp cả lại đến tuyến thượng. Kia làm sao bây giờ? Liễu Ngưng Vận đơn giản muốn khóc, cái này một nhân tài vừa gặp mặt liền đưa mình một thanh tốt như vậy vũ khí, hiển nhiên là người tốt ta, kết quả bị mình một thương cho sợ. Lui ra ngoài làm lại. Phương lão bản cảm thấy để đám người này tại hiện đại thành thị bên trong sinh hoạt đơn giản liền là chàng tai nạn. Mà đổi thành một bên, Nguyễn Ngưng rõ ràng biểu hiện được rất nhiều, cũng không có đánh chết người, màn đêm buông xuống, ngồi ở trong xe, chỉ gặp ánh đèn nghe ông lấp lóe, trong màn đêm thành thị, tràn ngập một loại mộng ảo sắc thái, đêm không trăng, đèn xe, ánh đèn nghe ông cùng nơi xa cao ốc phảng phất nối thẳng chân trời đèn đuốc, liền tạo thành toàn bộ thành thị sắc thái. Như là sao lốm đốm đầy trời, tô điểm ở trong màn đêm. Thành phố lớn cảnh đêm bản thân nhiều lộng lây đến cực điểm, lại càng không cần phải nói lấy Los Angeles làm nguyên mẫu Lạc Thánh Đô. Bàn về ban đêm cảnh tượng phồn hoa, cổ đại thành thị tất nhiên là không cùng với ngộ nhỡ. Cho nên phía sau không ít quan sát người chơi cũng hơi lộ ra kinh sợ, thật xinh đẹp thành thị. Lão bản, cái này người giống như cho ta làm một chiếc xe để cho ta so cái gì thi đấu, ta muốn hay không tham gia. Nguyễn Ngưng hai mắt tỏa ánh sáng, rõ ràng đối loại này tinh xảo phương tiện giao thông có chút nhao nhao muốn thử. Người thử đi. Người da đen tiểu ca còn tiện thể dạy một chút ô tô phát động phương thức. Sau một khắc, vâng, toàn bộ đầu xe đều va vào người ta trong phòng, tiện thể nghiền chết hai cái người qua đường. Người da đen tiểu ca nhìn tình huống không đúng trực tiếp đi đường. Trung quanh một vòng xe cảnh sát xông tới. Nguyễn Ngưng. Cái trò chơi này làm sao khó như vậy a? Người đồ ăn nghiện lại lớn, năng không khó a? Phương lão bản che lấy cái chán, loại kỹ thuật này còn muốn hôn tuyến thượng, ngươi sợ không phải thạch vui trí nha. Ngươi mới thạch vui trí. Mặc dù nghe không hiểu có ý tứ gì, Nguyễn Ngưng vẫn là y hề nguyên không thay đổi phun ra trở về. Cái này đồ vật lại muốn dẫm chân ga lại muốn chuyển phương hướng nào bản, nào có như thế dễ dàng sao? Phương lão bản liền rất khinh thường, nói tới nói lui còn không phải quá cúi bắp. Có bản lĩnh ngươi chơi. Liêu Ngưng Vận cũng báo có thái độ hoài nghi, ta cũng không tin lão bản ngươi loại này đồ vật đều có thể khống chế. Phương lão bản nhún vai, ta thu danh sơn sa thần có cái gì không thể khống chế. Có bản lĩnh ngươi thử một chút. Thử một chút liền thử một chút. Dứt lời tiến vào trò chơi, trước qua chương mở đầu, tiếp lấy tiến vào tuyến thượng hình thức, danh tự, phù gì hồ dạ thác hải. Tiếp lấy tiến vào đua tốc độ nhiệm vụ. Lúc này xe hình không có nhiều ít lựa chọn nào khác, phương lão bản chọn lấy một cố cắt lìn master, nguyên hình hư hư thực thực đời thứ 10 vương miện hoặc là dịch dị. Màu trắng, cái này phi thường trọng yếu. Dù sao xuyên qua phía trước khải là mở qua xe, kỹ thuật lái xe cũng không tính kém. Theo tiếng động cơ nổ âm thanh, vững bước lên đường, sau đó vận tốc lên trước cái 80, phương lão bản thuận tay đánh mở trong xe âm nhạc phát ra, một tay cầm tay lái, một tay cho mình tới điểm âm nhạc. Đằng sau quan sát tất cả mọi người, lại là một cái tay. Mặc dù ở trong game tất cả mọi người là người bình thường, nhưng dù sao hiện tại tu vi dần dần cao, lại có tê vi rút các hạng năng lực tăng thêm, đầu óc tự nhiên so trước kia dễ dùng rất nhiều. 80 cảm giác vẫn rất nhẹ nhõm, phương lão bản rất nhanh lại thêm đến 100. Chỉ gặp phương lão bản xe thật giống như một đầu linh xảo cá bơi, không ngừng mà từ giữa lộ cỗ xe khoảng cách bên trong chui qua, cực kỳ linh hoạt. Lúc này vận tốc đã báo tố đến 120. Nếu như là xuyên qua trước, tại trong thành thị như thế đua xe, cho dù hiện tại lộ diện lên xe không coi là nhiều, phương lão bản cũng là tuyệt đối không dám làm như vậy. Nhưng hiện tại, dù sao lại không sợ chết. Phương lão bản rõ ràng đua xe báo tô đến tầng này, phía dưới cho các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là lao tài xế trôi đi bẻ cua. Chỉ gặp trong xe phương lão bản một trận điên làm, toàn bộ chiếc xe luân chuyển động, phanh lại, ngay sau đó chỉ gặp phương lão bản chiếc này màu trắng xe con thân xe quét ngang, nương theo lấy kịch liệt lốp xe ma sát mặt đất thanh âm, ngay sau đó chỉ nghe hoành địa một tiếng vang thật lớn, đem phía trước một câu ngay tại bẻ cua xe nhỏ đụng bay ra ngoài. Phương lão bản một mặt mồ hôi lạnh, có biết lái xe hay không? Lúc này phương lão bản xe vừa vặn trôi đi đến đường rẽ miệng. Tiến vào khúc ngoặt, hoàn mỹ. Còn có thể dạng này. Nhìn xem loại này lướt ngang bẻ của phương thức, rõ ràng sợ ngây người. Lão bản, ngươi có phải hay không đâm chết người? Đừng để ý những chi tiết này. Phương lão bản mặt tối sầm, tiếp tục lái xe. Chương 343, cấp phú tế bẩn. Tạ năm tuyến thượng hình thức. Là thông qua đủ loại việc phải làm cùng nhiệm vụ đến kiếm tiền, thăng cấp. Đúng vậy, tại GTA 5 bên trong mọi người vật là có đẳng cấp, bình thường nói chi, ở trong game đẳng cấp càng cao, mang ý nghĩa tài phú, quyền lợi cùng vũ khí nhiều ít, dù sao hệ thống bản không có tiểu hào nói chuyện. Chuyện xui xẻo này có thể là trò chơi bản thân có được cơ sở việc phải làm, cũng tương tự có thể là người chơi từ định nghĩa việc phải làm. Mà phương lão bản hiện tại chỗ tiến hành, chính là trong đó một cái việc phải làm, đua tốc độ, đua xe. Rất nhanh, phương lão bản trước hết người da đen tiểu ca một bước, tướng lái xe đến điểm cuối cùng, bởi vì lúc trước cùng người da đen tiểu ca hạ một chút chú, hiện tại ích lợi có hơn 1.000 USD, mà điểm kinh nghiệm cũng thu được hơn 1.000. Rất rõ ràng phương lão bản lần này đua tốc độ thành tích vẫn tương đối ưu dị, rất nhanh tăng lên tới cấp thứ 2. Đồng dạng, phương lão bản tự thân tu vi cũng theo thăng cấp có chỗ tăng lên, không sai biệt lắm tại phổ thông game offline cùng cấp tiêu chuẩn, là một cái lệch hưu nhàn trò chơi, so với truyền kỳ bên trong điên cuồng cày quái luyện cấp đồng thời không tao ngộ ác ý tờ cờ tăng lên tốc độ tự nhiên vẫn là kém chút. Dạng này liền thăng cấp. Nguyễn Ngưng nháy nháy con mắt, lộ ra phi thường ngạc nhiên, bởi vì lúc trước truyền kỳ thế nhưng là giết quái lên cấp. Không dạng này thăng cấp ngươi đi giết mấy cảnh sát cũng có thể. Phương lão bản mở miệng nói, nếu như ngươi không sợ chết. Nhớ tới trước đó đâm chết người sau vây quanh mấy chiếc xe cảnh sát, Nguyễn Ngưng còn có chút lòng còn sợ hãi, nhưng vấn đề là, cái xe này ta sẽ không mở làm sao bây giờ. Rất rõ ràng người khác cũng có vấn đề giống như trước. Đi chơi họ phơ lìn hình thức A. Phương lão bản liếc nàng một cái nói, cho ngươi điều khiển nhân vật tốt xấu đều sẽ một điểm kỹ thuật lái xe. Không được. Liêu Ngưng Vận cũng không đồng ý đề nghị này, ta cảm thấy ta còn có thể tìm tới khác biện pháp, dù sao ở trong game cũng sẽ không chết, luyện nhiều một chút lái xe không là tốt rồi nha. Lão bản ngươi đang làm gì? Nguyễn Ngưng bỗng nhiên lại kinh hô một tiếng, lúc này đã làm xong đua tốc độ tân thủ giáo trình Phương lão bản, lái xe đi ngang qua một nhà cửa hàng. Chỉ gặp Phương lão bản xuống xe liền đi vào, sau đó đem súng ngắn móc ra, chỉ vào nhân viên cửa hàng. Nhân viên cửa hàng đã sợ đến run rẩy bắt đầu bỏ tiền. 3. Tất cả tại sau lưng quan sát đám người hai mặt nhìn nhau. Cấp phú tế bần A. Phương lão bản chuyện đương nhiên nói, tại trong thành phố này, có rất đa số giàu bất nhân gia hỏa, có cơ hội đường đã muốn cấp phú tế bần một chút. Cửa hàng này nhìn thực vì giàu bất nhân sao. Hề trì chân nhân có chút như lọt vào trong sương mù mà nhìn xem màn hình, cảm giác có chút không thích hợp. Mà lại lão bản ngươi mang theo cái đầu bộ làm gì? Chỉ gặp Phương lão bản một bên hướng trong túi đưa tiền, một bên dẫn theo đối phương tiền đưa qua túi, hài lòng đi ra cửa, lên xe. Sau đó tất cả mọi người nhìn xem Phương lão bản đem số tiền này tồn đến ngân hàng mình trong chương mục. Mặc dù xem không hiểu ngân hàng, nhưng là tiền trang loại này đồ vật còn có thể lý giải. Lão bản, ngươi không phải nói cướp phú tế bần A. Liêu Ngưng Vận lập tức phát hiện không đúng. Phương lão bản giải thích nói, ta trên thân hiện tại liền mấy ngàn khối tiền, ngươi nói ta bần không bần. Đi một đường ngươi gặp qua so ta còn bần sao. Tất cả mọi người, đơn giản không cách nào phản bác. Mà lúc này đây, tất cả mọi người phát hiện, Phương lão bản lại thăng cấp. Lão bản, Liêu Ngưng Vận chợt cảm thấy không tốt. Cái trò chơi này không phải là dựa vào cướp bóc đến thăng cấp A. Dĩ nhiên không phải. Phương Khải nói, tại nơi này, liền tương đương với một cái người khác một cái nhân sinh, ngươi là muốn làm một cái người xấu, hay là đương một người tốt, là dự định tùy tâm sở dụng, hoặc là kiềm chế bản thân luật người, đều là chính ngươi lựa chọn. Tại nơi này, cho dù trong hiện thực ngươi là một cái hành y tế thế đại thiện nhân, ở trong game ngươi cũng có thể nếm thử làm một cái việc gác bất tận ác nhân. Xa hoa trụy lạc, ngập trong vàng son, trải qua hoàn toàn khác biệt sinh hoạt. Phương Khải giải thích nói, chờ đến trò chơi kết thúc, trong hiện thực, ngươi vẫn là cái kia ngươi, trong trò chơi, cũng hết thể quy về hư vô, giống như Hoàng Lương nhất ngộng. Cho dù vì thiện, cũng sẽ không có bất luận cái gì công đức, cho dù làm ác, cũng sẽ không có bất luận cái gì chịu tội. Ngưng Bích nhìn chằm chằm màn hình nói, không nghĩ tới cái này gờ răng thiệp ổ tổ vê lại là một cái dạng này trò chơi. Đây chẳng phải là bản tọa ở trong game làm ra bất cứ chuyện gì đều có thể. Hắc ma rõ ràng có chút kích động. Nếu như ngươi không sợ bị người đánh chết nói. Phương lão bản nghiêm túc nói. Phương Khải vừa mới thử một chút, giả lập hiện thực bản tạ năm rõ ràng so nguyên bản độ khó cao hơn rất nhiều. Cái này cũng không thể hiện tại tận lực trên mặt đất điều độ khó bên trên, mà là thể hiện tại càng thêm mô phỏng cảm ứng tình huống dưới. Tỷ như tại nguyên bản trong trò chơi mỗi người mang lên RPG, đánh lén các loại thương giới còn có thể bước đi như bay. Nhưng nếu là giả lập hiện thực, lấy lúc này trình độ khoa học kỹ thuật, không gian trang bị không có khả năng để bọn hắn thu hoạch, cho nên giả lập hiện thực bản vũ khí, viên đạn mang theo sẽ diễn sinh ra rất nhiều vấn đề. Mà đổi thành một điểm thì là sinh mệnh lực lại so với nguyên bản yếu ớt không ít. Cái này một điểm thể hiện tại ngực trong miệng tốt nhất mấy đạn cũng sẽ không tử vong tình huống tại giả lập hiện thực bản bên trong sẽ không xuất hiện. Lại tăng thêm hệ thống bản trong trò chơi, người qua đường đều có cùng cấp cùng người thường trí tuệ, toàn bộ trò chơi thế giới, cơ hồ cùng một cái hiện đại thế giới không có khác biệt quá lớn, cho nên nói có chút hạn chế, so nguyên bản trò chơi sẽ muốn lớn hơn không ít. Đương nhiên, khác một phương diện, người chơi có thể tại trong thành thị thể nghiệm bất luận cái gì trong thành thị có được đồ vật, mà không chỉ cục giới hạn trong nguyên bản trong trò chơi giao phó người chơi một chút cách chơi. Thì tương đương với một cái thật chân chính, hiện đại đô thị nhân sinh. Phương lão bản tướng xe lại lái về lúc đầu địa phương, nếu như các ngươi có hứng thú, có thể thử một chút cùng cái khác người chơi thi đua kỹ thuật lái xe, hoặc là làm một chút cái khác việc phải làm, tân thủ giáo trình bên trong kiếm tiền phương pháp. Đều là một chút tương đối đơn giản mau lẹ phương pháp, đương nhiên, cái này cũng không làm được. Đến tiếp sau đồ vật chỉ sợ cũng không cần suy nghĩ. Vẫn là không lớn muốn làm ọ phờ lỉn Liếu Ngưng Vận cao mày. Ra mồm. Ngưng Bích liền lộ ra tự nhiên hào phóng rất nhiều, tìm cái vị trí ngồi xuống, ngẫu nhiên thể nghiệm người khác sinh hoạt, tốt bao nhiêu cơ hội. Các ngươi những này ngoại lai tu sĩ, liền là sự tình nhiều. Hắc ma cười nhạo nói, cái trò chơi này, bản tọa có chút cảm thấy hứng thú. Ngạch Phương lão bản một trận xấu hổ, ta nói các ngươi, đánh cái trò chơi mà thôi, lấy ở đâu nhiều chuyện như vậy. Hoàn toàn chính xác, liền như là Phương Khải nói, chỉ là cái trò chơi mà thôi, cho dù ở đây có người biểu hiện được tương đối nhăn nhó một điểm, cuối cùng cũng vẫn là bắt đầu chơi tiếp. Bọn hắn đối toàn bộ trò chơi thao tác rõ ràng còn chưa đủ quen thuộc, trước bắt đầu họ phờ lỉn hình thức, mà đổi thành một bên, Cửu Hoa Thành trong tiệm, đám người đối với cái này biểu hiện, liền lộ ra hoàn toàn khác biệt. Lão bản, trong tiệm này thương đều tốt quý A, muốn mua phải đi cái nào kiếm tiền A? Tống Thanh Phong bọn người phát tới một đầu tin tức hỏi. Lại có nhiều như vậy kiểu mới vũ khí. Lý Hạo Nhiên vội vàng phát chim cánh cụt thông tin cho Phương lão bản. Lão bản, trò chơi này bên trong làm sao kiếm tiền tương đối nhanh. Tố Thiên Cơ, lão bản, ta muốn mua thương. Mau nói làm sao kiếm tiền. Mấy người các ngươi, đều sẽ nghịch xuống A. Lão bản ngươi cái này không nói nhảm A. Chống khủng bố, sinh hóa đều đánh đã lâu như vậy. Tới, làm mấy cái nhiệm vụ, lao tài xế mang các ngươi đi cấp phú tế bẩn. Chương 344, đường cái bọn sát thủ. Lão bản, ngươi còn tại làm gì? Không phải nói mang bọn ta đi cấp phú tế bẩn A. Lúc này, Tống Thanh Phong bọn người bị đánh phát đi chơi một hồi họ phờ lìn hình thức, chờ lão nửa ngày còn không có gặp động tĩnh. Các ngươi chơi trước, lập tức liền tốt. Rõ ràng Phương lão bản còn tại làm nhiệm vụ thăng cấp, nhất định phải chờ đến cấp 12 về sau, mới có thể chủ trì một kiện việc phải làm. Bất quá toàn bộ trò chơi họ phờ lìn hình thức, cũng có thể vị cực kỳ đặc sắc. 9 năm trước sự kiện đi qua sau, bán đồng đội thông phong báo tin mắc cờ rõ ràng trôi qua cũng không tốt. Vừa mở trận liền có thể nhìn thấy hắn tại đối tâm lý y sư gào thét, một tòa căn phòng lớn, một cái vô dụng nhi tử, sau đó ta chỉ có thể hàn huyên với ngươi, bởi vì hắn sao không ai chim ta. Trung niên nguy cơ, không sai biệt lắm liền là lúc này sinh hoạt khắc họa. Bất quá họ phờ lìn hình thức rõ ràng so tuyến thượng hình thức muốn đơn giản không ít, bởi vì nhân vật chính chí ít biết lái xe, sẽ thương giới các loại. Các người chơi đi theo chơi tự nhiên cũng có thể học được những này cơ bản tri thức. Duyên Hải khu biệt thự, người chơi nhưng không có nhiều như vậy phiền não, ngồi ở trên ghế dài, trông về phía xa trời xanh biển cả, cũng vẫn có thể xem là một kiện chuyện vui. Mà họ phơ lìn hình thức cái thứ ba nhân vật chính, cũng sẽ tại lúc này đăng tràng. Nghe, chúng ta cũng không phải đến trộm xe, cái này điều sự là hợp pháp sinh ý. Hai tên người da đen tại ghế dài sau trên đường phố bạo lấy nói tục, người cao chính là tuyến thượng hình thức đưa người chơi thương người da đen tiểu ca ZMH. Hợp pháp? Đúng nga, ta đều quên, về hưu phúc lợi, lui thuế cái quỷ gì? Khỏe mạnh người da đen chính là cái thứ ba nhân vật chính phờ răng lìn, hai người vừa đi vừa bạo lấy nói tục, ngữ khí hắc người trình độ, cơ hồ cho người ta vừa gieo xuống một khắc liền sẽ chơi lên một khung ảo giác. Đương nhiên, giáp chủng tộc thiên phú để cho hai người làm sao nói chuyện đều có loại giáp cảm giác tiết tấu. Mở khóa, đi vào Duyên Hải ngay cả sắp xếp biệt thự trong đình viện, hai người một người lái một chiếc xe thể thao, rất nhanh liền ra biệt thự. Như thế nào, xe này đủ sâu a? Hắn thật nên hảo hảo giao cho vay mới đúng, ha ha ha. Nói thật, có hảo hảo trả tiền liền sẽ không giống như bây giờ lại bị chúng ta cầm về. Xe cho vay không có giao xong cho nên cưỡng chế trinh thu hồi đi, rõ ràng đây chính là hai người bây giờ tại làm sự tình. Liêu Ngưng Vận lúc này cũng đang chơi họ phờ lìn hình thức, phờ răng lìn là tự mang điều khiển cỗ xe kỹ xảo, xe muốn làm sao điều khiển, quy tắc giao thông, nào sự tình có thể làm, nào sự tình không thể, những cơ sở này tri thức đều tại trong trí nhớ bổ sung, mặc dù một mạch tiếp xúc những này, sẽ cho người có chút mộng thần. Nhưng chí ít so trước đó tốt hơn nhiều lắm. Mới lái xe lên đường, Liễu Ngưng Vận lắc lắc ung dung địa lái một chiếc màu da cam xe thể thao đi theo lên đường, trong lòng mặc niệm lấy, dù sao không phải ta làm. Liên lộ ra tương đối không song cấp bậc. Bên kia Hề Trì chân nhân cũng lái một chiếc màu trắng xe thể thao, lắc lắc ung dung mà lên đường, rất nhanh liền đụng ngã một cái trên đường, mặt tối sầm, tại người ta mắng lên trước đó tranh thủ thời gian ra tốc chuẩn đi. Trong trò chơi thế giới, vẫn tương đối tốt lý giải, nếu như trong hiện thực mất mặt như vậy, đoán chừng phải đem người chung quanh cho diệt khẩu tâm tư đều có. Các nàng những ngày tu sĩ, xuất hành từ trước đến nay đều là cưỡi yêu thú tọa kỵ cũng hoặc pháp trù, chỗ nào dùng qua như thế mới lạ đồ vật, cũng không muốn nuôi nấng, cũng không cần giống pháp trù rót vào linh lực, cái này băng lãnh cục sắt thế mà mình liền có thể động. Trọng yếu nhất chính là, cái này hai chiếc xe thể thao lộ ra phi thường phong cách, hình giọt nước thân xe, một cỗ màu da cam, một cỗ tuyết trắng, trần xe có thể thu vào đuôi trong giường, không chút nào ảnh hưởng quan sát ven đường phong quang, lại tăng thêm phiến khu vực này bản thân liền là duyên hải phong quang mang, mở ra xe thể thao tại nơi này hóng mát, hiển nhiên là phi thường có tư tưởng. Ở, Nguyễn Ngưng đã hưng phấn đến hô to lên, cái này cái gì xe thể thao hảo hảo chơi. Ngưng ngưng, ngươi đang chơi cái gì đâu? Lúc này Hề Duyệt mấy cái muội tử đi vào trong tiệm, nhìn thấy trong màn hình Nguyễn Ngưng lái một chiếc như thế phong cách xe thể thao xuyên thẳng qua tại trong thành thị, không khỏi cũng cảm thấy một trận mới lạ, đây là cái gì? Chúng ta cũng muốn chơi. Cửu Hoa Thành cửa hàng. Ha ha ha ha. Tống Thanh Phong lái một chiếc xe thể thao đã bắt đầu thêm lên nhanh, ở trong thành thị tiểu báo tố vừa xuống xe. Trước kia ngay tại trong phim ảnh gặp qua tương tự đồ chơi, thật đúng là không có mình thử qua, hiện tại mở thật rất hăng hai a. Sư phụ sư phụ, xe này tốc độ giống như đều muốn gặp phải yêu thú a, làm sao nhanh như vậy? Phong Hoa Duyệt tâm tại Tố Thiên Cơ phía sau nhìn một hồi, thấy trở nên kích động, không nghĩ tới cái này nhìn cổng kềnh cục sắt thế mà năng có tốc độ nhanh như vậy. Còn giống như năng lại nhanh. Tố Thiên Cơ giẫm mạnh chân ga, tốc độ bao tác. Trực tiếp báo tố lên 200. Nhìn thấy không, tại Cửu Hoa trong thành, yêu thú đều không dám chạy nhanh như vậy. Loại tốc độ này liền lộ ra phi thường khốc huyễn. Kinh phong đập vào mặt, thổi đến mắt người đều kém chút không mở ra được, sau đó liền nghe được sau lưng một tràng thốt lên, sư phụ, muốn đụng phải. Phanh lại, phanh lại. Chỉ gặp Tố Thiên Cơ cuồng đạp phanh lại, kết quả toàn bộ thân xe một trận oanh minh. Lấy so lúc trước tốc độ nhanh hơn hướng phía trước bên cạnh đánh tới. Ầm ầm. Tại Phong Hoa cùng Duyệt Tâm hai người trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, chỉ gặp một đạo bóng người trực tiếp từ trong xe văng ra ngoài, còn kém không có bay lên ngoài thái không. Mà phía trước một cỗ tiểu xe hàng đã bị đụng cái nát nhừ. Nửa không trung Tố Thiên Cơ biểu diễn một trận khoa tay múa chân. Phía sau hai cái muội tử che mặt. Lúc này, chơi bên trên tạ năm người chơi. Trên cơ bản tập thể đua xe, từng cái mở ra xe thể thao tại Lạc Thánh Đô trên đường phố lao vùn vụt. Trang diện kia quá đẹp đơn giản không dám nhìn, tỉ như nói xe bay đụng vào mấy người đi đường, khét một mặt huyết cái gì. Trong tiệm tiếng hô to một trận liên tiếp. Họ phơ lìn hình thức ba cái nhân vật chính đều không khác mấy tương đương với người bình thường. Duy nhất một điểm tin tức tốt chính là ba người đặc thù năng lực xem như giữ lại. Chỉ là nhân vật tại đẳng cấp thấp lúc những này năng lực hiệu quả sẽ kém bên trên không ít. Bởi vì kịch bản bên trong cái khác nở tờ cờ tỉ như nói giờ mở hờ có để tiểu phú nhanh dùng người kia năng lực, cho nên có thể tính làm nhân vật chính bản thân có được năng lực. Nói cách khác ba cái nhân vật chính có thể tính làm có được một điểm nhỏ dị năng lời, đồng thời bởi vì khác hẳn với thường nhân, cho nên về sau tỉ như nói nhân đạo phòng thí nghiệm loại hình một hệ liệt đặc chủng binh đều không nhất định năng hoàn thành các loại nhiệm vụ. Cũng sẽ lộ ra tương đối hợp lý một điểm. Bán biên thành cửa hàng. Ngay tại đua xe mọi người tại trò chơi nhắc nhở hạ bỗng nhiên kinh ngạc, các ngươi phát hiện không? Cái này người giống như có loại kỳ quái năng lực. Giống như có thể để cho chung quanh thời gian trở nên chậm chạp. Lão bản, cái này có thể hay không? Loại này năng lực là một chủng loại giống như tử đạn thì gian dị năng. Thí dụ như nói phở răng lỉn tại tốc độ xe quá nhanh không cách nào điều khiển thời điểm. Liền có thể thông qua loại này năng lực có thể ở giữa không dung phát thời gian bên trong điều chỉnh xe chuyển hướng, bởi vậy trò chơi độ khó sẽ hơi thấp một điểm. Bản lão bản không biết. Các ngươi không phải đều không chơi phải không? Phương lão bản lộ ra một mặt không kiên nhẫn. Huống chi loại này đồ vật một không là pháp thuật mà không phải võ kỹ, quỷ biết có thể hay không học. Mau nói. Nguyễn Ngưng ở một bên dương nanh múa vuốt. Hiện tại cũng đã chơi lên thế mà liền không nói. Cái này không phải nhân khí người. Tại hai bên cửa hàng đám người bắt đầu càng lúc càng có khả năng kình thời điểm, Phương lão bản nhiệm vụ cũng làm được không sai biệt lắm. Từ trong túi móc ra smartphone, lúc này đã nhận được Leicester điện thoại, cái này cũng liền mang ý nghĩa, tuyến thượng nhiều người việc phải làm có thể mở ra. Lão bản, người tốt chưa? Tống Thanh Phong lúc này đã làm xong họ phơ lìn mấy cái nhiệm vụ, toàn bộ trò chơi rõ ràng cũng có chút quen thuộc. Tốt tốt. Chương 345, ăn cướp cũng là việc cần kỹ thuật. Tới trước một cái, lao tài xế mang các ngươi cắn một món lớn, ai đến? Toàn Phúc Ngân Hàng việc phải làm là phải làm, nhưng rất rõ ràng chuyện xui xẻo này chỉ cần hai người là đủ rồi. Liên một cái A. Tống Thanh Phong một mặt buồn bực. Ta đến. Tố Thiên Cơ kích động. Vậy ngươi để Tố tỷ chơi trước đi. Tống Thanh Phong nói, ta trước luyện một chút kỹ thuật lái xe. Phương Lão Bản mời Tố Thiên Cơ gia nhập về sau. Leicester đi vào Phương Lão Bản vừa mua trong phòng lúc, việc phải làm bắt đầu. Leicester là một tên mang theo tròn gọng kính, chống quải trượng, tựa như đầu béo chim cánh cụt mập mạp. Có lẽ ai cũng nghĩ không ra, dạng này người sẽ là một tên siêu cấp hacker cộng thêm lão hồ ly, không chỉ là tuyến thượng hình thức các người chơi các loại đặc thù việc phải làm. Họ phơ lìn hình thức bao quát 9 năm lúc trước trận sự kiện, đều từ hắn bảy mưu tinh kế. Làm tuyến thượng hình thức cơ sở việc phải làm, cũng không cần người chơi hao phí trí nhớ bảy mưu tinh kế, bởi vì toàn bộ việc phải làm một bắt đầu, Leicester cũng đã có một bộ hoàn hoàn chỉnh chỉnh tỉ mỉ xác thực kế hoạch. Chính như hắn nói tới, không có nguy hiểm, trừ phi các ngươi bị tóm lên đến hoặc là bị súng giết. Lão bản, đây là đi làm sao? Tố Thiên Cơ còn có chút làm không lớn tin tưởng tình trạng. Cấp phú tế bần A. Phương Lão Bản nói, đi đi đi, đi theo cái tên mập mạp này là được rồi. Ngoài cửa ngừng lại chính là một cỗ màu lam xe con. Tố Thiên Cơ vừa thấy được xe liền ngay tại chỗ chiếm đoạt chủ chỗ ngồi lái xe. Hào khí mà nói, ta mở ra. Ngươi được hay không A? Phương Lão Bản mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Bản tọa không được. Tố Thiên Cơ một cước dẫm lên chân ga. Xe con mau chóng đuổi theo, trận to con mắt của ngươi nhìn kỹ. Ai? Ta hắn sao còn chưa lên xe? Leicester tại phía sau vừa mới mở cửa xe, xe bỗng nhiên thúc đẩy, cơ hồ khiến hắn quẳng hai chó lên tiếng bùn. Nhìn xe mau chóng đuổi theo xe con, đã muốn chửi mẹ. Ta nói ngươi có thể mọc điểm tâm A. Phương Lão Bản một mặt mồ hôi lạnh mà nhìn xem Tố Thiên Cơ vài phút lại đem xe đổ trở về, đem hùng hùng hổ hổ Leicester nối liền xe. Lão bản, đi đâu? Tố Thiên Cơ lái xe lên đường, rõ ràng còn không có làm tinh tường đi đâu. Điện thoại hướng dẫn. Phương Lão Bản một mặt xem thường, ngươi đến cùng chơi không có chơi họ phở lìn. Điện thoại hướng dẫn có thể hay không? Mở ra hướng dẫn, lục soát toàn Phúc Ngân Hàng, sau đó cùng hướng dẫn lộ tuyến đi chính là. Phương Lão Bản cũng đành phải trước dạy cái này sao cũng đều không hiểu đại tu sĩ dùng hướng dẫn. Còn có thể dạng này. Tố Thiên Cơ từ trong túi xuất ra một cái hát chuyên đầu smartphone, cảm giác vô cùng thần kỳ, điểm kích bắt đầu hướng dẫn, quả nhiên nhìn thấy trong điện thoại di động đã hoạch định xong hướng dẫn lộ tuyến. Các ngươi đang chơi cái gì? Giống Nạp Lan Hồng Vũ dạng này lão người chơi, cũng thỉnh thoảng sẽ hướng mấy cái người quen biết cũ cái này ngắm một chút, cái này liếc một cái, thế mà gặp được loại này cổ quái kỳ lạ đồ vật. Gờ răng thiệp ô tổ VA. Tố Thiên Cơ lung lay trong tay trí năng cơ. Lão bản mang ta đi cướp phú tế bẩn đâu? Lão bản, mang người cướp phú tế bẩn. Nói lên cái này, vẫn có chút người chuyên chạy tới nhìn. Nạp Lan Hồng Vũ cũng tại phía sau nhìn lại, dù sao hôm nay còn không có bắt đầu lên máy bay, không nóng nảy. Lão bản, ngươi làm sao lại không chơi họ phờ lìn hình thức? Liêu Ngưng Vận cau mày nhìn lại, thế mà phát hiện Phương Lão Bản thế mà dùng không phải ba cái nhân vật chính, mà là tự xây nhân vật. Mà lại bên cạnh còn ngồi cái tóc dài xóa vai đại mỹ nữ. Bởi vì bản lão bản là lão tài xế A. Phương Lão Bản có vẻ hơi đắc ý. Mặc dù Phương Lão Bản là lão tài xế, nhưng là hiện tại là Tố Thiên Cơ cái này mới lái xe, cho nên tiếp xuống liền thấy được cực kỳ kinh dị một màn to lớn xuống dốc trên đường núi, chỉ gặp xe con vọt thẳng ra làn xe. A. Giống như trước khi bổ ảm, mụ sệ thao tác vẫn không cảm giác được đến. Hiện tại bản thân trải nghiệm loại này chân thực mất trọng lượng cảm giác đơn giản muốn đem nhân trái tim bệnh đều dọa cho ra, ngươi đến cùng có biết lái xe hay không. Còn tốt phía dưới cũng là một đầu đường cái, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, cửa sổ xe cơ hồ tất cả đều cho chấn vỡ, nếu không phải nịt lên dây an toàn, đoán chừng người liền bàn giao ở nơi này. Ngồi ở phía sau Leicester miệng phun bọt mép, phía sau người vây xem, làm lại một lần về sau, một đường gập ghềnh. Cuối cùng là đến Toàn Phúc Ngân Hàng. Leicester, ta vừa mới dùng di động kết nối vào bọn hắn bảo an hình ảnh, các ngươi xem một chút đi. Tiểu địa phương, bảo an không thế nào nghiêm mật. Hắn trêu chọc nói, các công nhân viên sẽ không chim loại chuyện này, hộ khách nhóm hẳn là nghĩ đến như thế nào đem cái này quá trình biến thành kịch bản phim. Nơi này làm sao cảm giác giống như là Tố Thiên Cơ nói, Thiền Trang. Lão bản, chúng ta không phải cướp phú tế bần A. Ngươi có thấy so Tiền Trang phong phú hơn sao? Phương Lão Bản nói. Tố Thiên Cơ ngẩn người, vậy chúng ta tế ai? Phương Lão Bản khinh bỉ nói, ngươi xem một chút ngươi hiện tại một thân giá rẻ áo thun quần jean, không xe không nhà, trong túi chỉ có ngần ấy tiền, ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha ha ha ha. Phía sau nhìn Nạp Lan Hồng Vũ đơn giản muốn cười đau sốc hồng, Tố trưởng lão bị Phương tiểu tử ngoặt đi cướp Tiền Trang. Đây chính là cướp phú tế bẩn. Ha ha ha ha. An Hổ Uy cũng đi theo nhìn lại. Cười cái gì? Tố Thiên Cơ hừ lạnh nói, có cái gì hiếm lạ? Không phải liền là cái Tiền Trang sao? Đầu tiên nói trước, bản tọa năng phân nhiều ít. Phương lão bản một mặt xem thường, ngươi mở xe đều có thể đem quân sư đâm chết trong xe, ngươi cảm thấy muốn chia nhiều ít. Nếu như là hiện thực, bày ra ngươi như thế cái đồng đội. Toàn đội đều bị ngươi mang trong khe. Phương lão bản giang tay ra, ăn cướp cũng là việc cần kỹ thuật. Phương lão bản nói lời đơn giản đâm tâm, Tố Thiên Cơ biểu thị đợi chút nữa lại để cho ngươi biết bản tọa lợi hại. Leicester rất nhanh liền xâm lấn cũng đạt được tất cả camera hình ảnh, trong điện thoại di động biểu hiện, những cái kia tủ sắt ngay tại nhất lớp bảo hiểm phía sau cửa một bên, chúng ta muốn là số hiệu 167 cái dương. Có thể nói tỉ mỉ xác thực từng tới điểm. Cơ hồ toàn bộ trình tự đều nói ra, đồng thời tại kỹ thuật phương diện, cung cấp mạnh phi thường hữu lực trợ giúp, ta viết một cái rất thú vị thể thức, cái này thể thức có thể giúp các ngươi giải quyết đại bộ phận vấn đề. Sau đó, chính là dạy hai người người hắc khách này thể thức sử dụng phương thức, rõ ràng đây mới là trọng yếu nhất, không có Leicester cái này một bộ phận, Phương lão bản muốn cắn một món lớn rõ ràng khả năng không lớn. Cái này so nguyên bản càng thêm phức tạp, bất quá cái này không làm khó được Phương lão bản. Điều tra qua đi, một chút chi tiết cùng vật phẩm chuẩn bị từ Leicester tìm đến trợ thủ đeo kỳ tới làm, mà Phương lão bản cùng Tố Thiên Cơ hai người hiển nhiên là tới làm đả thủ, tỉ như nói đoạt một cô ở kệ lì tổ họ xe. Đây là một cỗ phi thường thực dụng xe chống đạn, cái này một bước là phi thường có cần phải, không có xe chống đạn, dựa vào hai người căn bản không có khả năng còn sống rời đi. Không bằng từ nào đó bang phiền phức người Hàn Quốc trong tay đoạt một đài tới đi, đem rõ ràng manh mối lưu cho bọn hắn, để bọn hắn đi con hát qua. Rõ ràng Leicester ngay cả đến tiếp sau trình tự đều đã cân nhắc đến, đâu vào đấy. Thương có hay không? Phương lão bản hỏi. Đương nhiên. Tố Thiên Cơ sáng lên một thanh súng lục nhỏ, người da đen kia cho ta một thanh. Lấy lòng viên đạn. Phương lão bản hào khí vượt mây, hai thanh súng ngắn đánh một đoàn, có lòng tin không? Tố Thiên Cơ. Chương 346, mọi người cùng nhau đến ăn cướp. Hai thanh súng ngắn đánh như thế nào? Quần chúng vây xem nhóm một mặt không hiểu, cầm hai thanh mini đột kích còn tốt, ngươi cái này hai thanh súng ngắn, đối phó một hai chục người. Muốn biết hiện tại hai người nhân vật đều là người bình thường. Ngươi đây liền không hiểu được đi, thắt chặt dây an toàn. Chỉ gặp Phương lão bản lái xe đến Leicester cho ra mục đích, là một tòa nhiều tầng bãi đỗ xe, Phương lão bản trực tiếp lái xe lên lầu, mái nhà trên sân thượng. Chỉ gặp hơn 10 cái bang hội thành viên top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, Phương lão bản trực tiếp một cước giẫm lên chân ga. Túi đầu. Á á á. Chỉ nghe được một trận liên tục tiếng kêu thảm thiết, tại chỗ đụng bay mấy cái, bị đụng ngã trên mặt đất Phương lão bản thuận tiện lái xe nữa ép hai lần, nếu như trước đó còn chưa có chết, lần này rõ ràng chết đến mức không thể chết thêm. Tất cả mọi người một mặt ngây ngốc nhìn xem Phương lão bản. Nguyên lai chúng ta trước đó đụng đều là trò trẻ con. Trước thanh lý một bên. Nói đến thương pháp, Tố Thiên Cơ thương pháp vẫn là rất không tệ. Phương lão bản mỗi một súng tinh chuẩn, lại tăng thêm Tố Thiên Cơ. Rất nhanh mượn ô tô hiểm hộ trước đem một mặt ba cái địch nhân dọn dẹp sạch sẽ. Sân thượng đồng dạng là một tòa dừng xe bình đài. Tiếp lấy chu vi cố xe hiểm hộ, lại đem đối với mình có uy hiếp địch nhân thanh lý mất. Cục diện trên cơ bản bắt đầu ổn định lại. Liên như là gió thu quét lá rụng. Chờ tất cả mọi người kịp phản ứng thời điểm, đối phương đã mất đi lúc trước nhân số ưu thế, chỉ còn lại top 5 top 3 địch nhân tổ chức phản kích. Cái này cũng có thể. Kinh ngạc. Tống Thanh Phong trừng to mắt nhìn xem màn hình. Đoạt ở kệ lì tổ họ xẹt cái giờ này hiển nhiên là toàn bộ kế hoạch bên trong một cái chỗ khó, nhưng ở phương lão bản dẫn đầu dưới, cuối cùng vẹn vẹn lấy hai người vết thương nhẹ đại giới cầm xuống. Ổn bất ổn. Phương lão bản mang theo Tố Thiên Cơ lái ở kệ lì tổ họ xẹt nên ngang rời đi. Vững vàng ổn. Thế mà còn có thể đánh như vậy. Phục. Đương nhiên cũng có làm trái lại, tỉ như nói Nguyễn Ngưng, ra vẻ đến cùng cái gì giống như thế đơn giản. Ta cũng sẽ. Trên sân thượng phát sinh loại này đại quy mô thương đấu, rõ ràng Lạc Thánh Đô cảnh sát đã nhận ra, bất quá chiếc này toàn thân màu đen xe thể thao rõ ràng tính năng 10 phần, lại tăng thêm đầy đủ phòng hộ, chỉ gặp Phương lão bản mở ra ở kệ lì tổ họ xẹt tại thành thị trên đường phố một trận bao tác, trình diễn lên một màn tạ năm bản phát sở ảm, phiếu di ợt. Chỉ thấy chung quanh cảnh vật lao vùn vụt lui lại, Phương lão bản thuận tay còn đùa nghịch một tay trôi đi bẻ cua. Cái này một lần rõ ràng so sánh với về muốn thuần thục không ít, một trận thao tác chỉ gặp ở kệ lì tổ họ sẽ hoàn mỹ một cái lướt ngang tiến vào khúc ngoặt, xe cảnh sát đã sớm bị vung đến thật xa. Thông tin cùng giám sát rất nhanh liền bị Leicester hạn chế, vứt bỏ một nhóm xe cảnh sát về sau, hoàn toàn không cần không yên lòng đến tiếp sau theo vào, huống chi chiếc xe này cũng chỉ cần dùng đến một lần, tướng lái xe tiến Leicester nhà kia vứt bỏ nhà máy về sau. Cái này một bước kế hoạch cũng coi là hoàn thành. Xe này thật là lợi hại. Lại nhanh lại ổn hơn nữa còn năng phòng viên đạn. Làm tu sĩ, nhìn thấy loại này hiện đại hóa khoa học kỹ thuật, đơn giản từ ngữ thiếu thốn. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Nguyễn Ngưng một trận nhăn nóng, thậm chí hắc ma bọn người, còn có hề trì chân nhân, Liễu Ngưng vận chợt đều nhìn lại. Lão bản. Nguyễn Ngưng hỏi, hiện tại xe này có phải hay không chính là mình đúng không? Đúng vậy a. Không sợ chết có thể chiếm làm của riêng. Có ý tứ gì? Nguyễn Ngưng khinh thường nói, cái này đều đã tới tay, làm sao lại muốn chết? Chẳng lẽ lại cái tên mập mạp kia còn muốn đen ăn đen hay sao? Dùng chiếc xe này đi ăn cướp tiền trang, người ta khẳng định sẽ thuận chiếc xe này manh mối tra đi lên. Ngưng Bích rõ ràng so với nàng nghĩ vấn đề nhiều hơn. Tại tất cả mọi chuyện đều chuẩn bị kỹ càng về sau, Leicester sẽ lần nữa gọi điện thoại tới. Cái này nhiệm vụ đối với người mới người chơi tới nói, hiển nhiên là tương đối hữu hảo, bởi vì Leicester tướng hết thể đều kế hoạch tốt, mà toàn phúc quy mô cũng không lớn, binh lực rõ ràng không đủ, thậm chí so với trước đó bang phái thành viên còn có điều không bằng. Cứ như vậy, bên trong cấm chế phòng ngự liền tê liệt. Mấy người tại phía sau đứng xem Phương lão bản cầm điện thoại chơi đùa lấy Leicester cho hacker virus. Loại này cảm giác giống như là đi tại người ta hộ tông pháp trong trận. Dùng đưa tin Ngọc phát hai đầu tin tức, người ta hộ tông trận pháp liền tiếp cận tê liệt. Hai người đeo lên khăn trùm đầu nghênh ngang đi tiến toàn phúc, Phương lão bản trực tiếp đi hướng bảo hiểm thất, chui mở số 167 két sắt, mà Tố Thiên Cơ thì phụ trách đánh dụng camera, hai bên phân công hợp tác, rất nhanh liền ngồi lên ở kệ lì tổ họ xét, nhanh như chớp báo tố ra ngoài. Sau đó liền đến Phương lão lái xe biểu diễn thời gian. Chỉ gặp Phương Khải mở ra ở kệ lì tổ họ xẹt trên đường đi mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp phá tan tuyến phong tỏa. Xe này làm sao cứng như vậy? Nhìn xem từng chiếc bị đụng bay đi ra cỗ xe, Phương lão bản ở kệ lì tổ họ xẹt cơ hồ không tổn hao gì. Cảnh vệ đuổi theo tới. Có người kinh hô lên, đằng sau thật nhiều. Chỉ gặp ở kệ lì tổ họ xẹt bên trên tiêu xạ ra liên miên hỏa hoa, mà lái xe Phương lão bản, phảng phất không có nhìn thấy. Bình tĩnh vô cùng hừ phát tiểu khúc, mảy may không có để ý, một đường xe bay, trực tiếp lái đến ước định cẩn thận cầu lớn bên trên. Một cỗ vận binh máy bay trực thăng liền dừng ở cầu lớn phía trên, lúc này, tất cả nhân tài thấy được cái gì gọi là điên cuồng kế hoạch, cái gì gọi là thổ hào. Chỉ gặp vận binh máy bay trực thăng phía dưới treo một khối to lớn nam châm, trực tiếp hút lại ở kệ lì tổ họ xẹt sâu thượng thiên không. Nếu như nói lúc trước còn có thể vũ lực phong tỏa lời nói, hiện tại rõ ràng đã phong tỏa không ở, chỉ cần thoát ly bọn họ ánh mắt, tìm một cái không người địa phương tướng ở kệ lì tổ họ xẹt vứt bỏ. Rất nhanh, Leicester trong miệng cái kia phiền phức Hàn Quốc bang hội, liền sẽ trở thành dê thế tội, nhất tiễn song điêu. Mà một ít người rất rõ ràng cũng vui vẻ mượn lý do này đánh dụng một nhà để cho người ta nhức đầu bang hội. Cứ như vậy đơn giản. Tố Thiên Cơ ngạc nhiên nhìn xem mình thăng liền hai cấp, mình trong chương mục. Leicester đánh tới mấy vạn USD, dạng này liền kiếm lời mấy vạn. Sau đó ta có thể mua súng. Không phải còn muốn như thế nào? Phương Khải nhíu mày, nhìn xem so nguyên bản thiếu đi gần nửa gửi tiền, lộ ra phi thường ghét bỏ, thầm nói, làm sao ít như vậy? Chẳng lẽ lại bản lão bản về sau đến thoát ly Leicester lão hồ ly này là một mình? Tại hệ thống bản trong trò chơi, tự nhiên là có thể tự hành thiết kế phù hợp lại có thể được kế hoạch, bất quá Phương lão bản hiện tại liền một cỗ xe chống đạn đều không có, hacker kỹ thuật thì càng không cần nói chuyện, vũ khí cũng rất xấu hổ, thậm chí một chút cỡ lớn việc phải làm còn không có tham dự qua, đương nhiên phải thành thành thật thật từ đầu làm lên. Vậy đại khái cũng là nên hình thức niềm vui thú một trong, có một cái phía sau màn quân sư ở sau lưng bày mưu tính kế, hô bằng gọi hưu mở hắc đem tiền kiếm, cũng hoặc lợi dụng mình trí tuệ đấu trí đấu dũng. Mà làm xong việc phải làm chẳng những có thể tăng lên đẳng cấp, đồng dạng, kiếm được tiền cũng có thể dùng để mua sắm một chút vật phẩm, thí dụ như nói xe thể thao, thương giới, thậm chí là so tờ sở trải cờ, dẹ xì đèn hệ vịu bên trong càng cao hơn khoa học kỹ thuật vật phẩm. Nhìn thấy nơi này, rõ ràng đang ngồi không ít người cũng đã nhìn ra một chút mánh khỏe, nếu như nói toàn bộ trò chơi là tổng thể cục, bọn hắn vai trò, cũng bất quá chỉ là hắc tử cùng bạch tử khác nhau mà thôi, vừa nghĩ như thế, nguyên bản trong lòng khúc mắc cũng tiêu trừ không ít. Thâm tư bắt đầu hoạt lạc. Cái trò chơi này có chút ý tứ. Nạp Lan Hồng Vũ nói, lão phu cũng dự định tới chơi chơi, thế nào? Có không có cùng nhau? Hội trưởng, có thể hay không mang ta cũng ăn cướp một chút cái này cái gì tiền trang? Nguyễn Ngưng liền lộ ra tương đối khởi kình. Liền không thể mang nhiều mấy người. Ngưng Bích tựa hồ cũng có chút muốn tham dự. Mạc Thiên Hành, lão phu có thể hay không thử một chút? Hắc Ma, cái này đơn giản rất có ý tứ. Mặc dù hắn chủ chơi truyền kỳ nhưng mỗi ngày dành thời gian chơi một hai đêm không phải cũng rất tốt. Rõ ràng cái trò chơi này không giống truyền kỳ đồng dạng. Cái trò chơi này coi như đẳng cấp thấp, đi theo mọi người cùng nhau cũng là có thể chơi, cũng không phải là như vậy chú trọng đẳng cấp, cho nên coi như chơi cái khác trò chơi người chơi, cũng có thể lợi dụng vụn vặt thời gian tới chơi chơi cái này. Nam Hoa Tông đám người nhìn nhau. Chẳng lẽ lại chúng ta cũng muốn đi ăn cướp tiền trang? Chương 347, dị giới mới lái xe lật xe tại chỗ. Nhìn Phương lão bản chơi đến như thế này, tại đây đủ giải cái trò chơi này, đồng thời có nhất định nhỏ phở lỉn thao tác cơ sở về sau, không ít người cũng bắt đầu làm lên tuyến thượng nhiệm vụ tới. Toàn Phúc Ngân Hàng việc phải làm chỉ có thể mang một cái người, Phương lão bản hiển nhiên là không thể một lần mang tất cả mọi người chơi. Phương lão bản về sau lại mang theo Tống Thanh Phong bọn người chơi một thanh, trước đó thoáng nhìn một chút, đồng thời họ phờ lỉn kinh nghiệm càng thêm phong phú Tống Thanh Phong biểu hiện liền lộ ra tốt rất nhiều, mãi cho đến tới gần những này người chơi dập máy thời điểm, Phương lão bản có thể nói chăm chỉ không ngừng lộ ra rất nhiều manh mới, mà chính hắn tài sản cũng đang kéo dài dâng lên bên trong, chậm rãi đã đến nhanh có thể mua sắm ở kệ lì tổ họ sẽ tư sản. Đến ngày thứ hai, Tố Thiên Cơ cũng bắt đầu chủ trì đại cục. Mở cái Toàn Phúc Ngân Hàng việc phải làm, Ma Quyền sát trưởng dẫn nhà mình đồ đệ dự định cướp một đợt các nàng trong miệng Toàn Phúc tiền trang. Phong Hoa, Duyệt Tâm, ăn xong mì tôm mau tới đây. Nhìn xem còn tại ăn mì Phong Hoa cùng Duyệt Tâm hai người, Tố Thiên Cơ liên tục ngắc, lao tài xế mang các ngươi chơi. Một mặt lao tài xế lên đường bộ dáng, lao tài xế chỉ dĩ nhiên chính là mình. Tới, đến rồi. Tố Thiên Cơ rõ ràng hôm nay kinh nghiệm so hôm qua muốn lao đạo rất nhiều, nhiệm vụ mở ra về sau, điện thoại hướng dẫn mở ra, xe con mở an an ổn ổn, xe nhẹ đường quen. Sư phụ ngươi làm sao lập tức trở nên lợi hại như vậy? Hôm nay lái xe được tốt ổn. Đó là đương nhiên. Tố Thiên Cơ hài lòng nói, như thế đơn giản đồ vật sao có thể làm khó được vi sư. Ngươi sư phụ năm đó ta đương đệ tử thời điểm. Nhưng ngay cả lúc trước lao trưởng giáo chân nhân đều tán thưởng qua vi sư. Lưu Vân Đạo cung cao giai thuật pháp, mấy ngày liền có thể học được, huống chi loại này đồ vật. Hai người lúc này vẫn như cũ ngồi ở phía trước chính, chỗ ngồi kế tài xế, phía sau Leicester ngay tại liễu lo không ngừng. Sư phụ, kia Phương lão bản trôi đi bẻ cua ngươi có thể hay không? Cái này có cái gì khó khăn? Tố Thiên Cơ lập tức ra tốc. Vừa mới xe cũ kỹ tốc độ xe con lập tức mở ra tốc độ của xe thể thao, chuyển hướng. Phanh lại. Một trận thao tác nước chảy mây trôi, lộng lẫy. Kém chút liền để phía sau quan sát Duyệt Tâm tin tưởng giờ khắc này là phủ gì hổ dạ thác hải phụ thân. Chỉ nghe một trận chói tai lốp xe tiếng ma sát. Tư. Chỉ gặp toàn bộ xe con lấy cực nhanh tốc độ lướt ngang, tiến vào khúc ngoặt, sau đó vẫn tại lưỡng ngang. Xông ra đường cái. Đường cái phía dưới, nước biển vuốt đá ngầm, đồng nhiên một đạo bóng đen từ trên trời giáng xuống. A. Ầm ầm. Một mảnh hồng vân dâng lên, cái này một lần, đừng nói Leicester, ngay cả mình cũng bị mất. Mà đổi thành một bên, Liễu Ngưng Vận cùng Hề Chỉ Chân Nhân bắt đầu nếm thử lên tuyến thượng toàn phúc ngân hàng việc phải làm. Các nàng rõ ràng so Tố Thiên Cơ phải cẩn thận rất nhiều, trọng yếu nhất chính là, hai nhân tài vừa mới lái xe cất bước, không có chút nào lãng. Chỉ gặp hai người rốt cục tướng lái xe đến toàn phúc ngân hàng thời điểm, nguyên bản màu xanh ngọc xe con, lúc này đã biến thành một cỗ nhão nhoẹt xe nát, trên cửa sổ xe đã chỉ còn lại một điểm miệng thủy tinh cạn bã, phía sau Leicester đầu đầy là huyết, hùng hùng hổ hổ, phía sau đi theo mấy chiếc không phải đầu xe báo hỏng, liền là đuôi xe báo phế xe con, chủ xe ngừng phụ cận liền mở cửa lao ra chửi mẹ. Không cần nghĩ đều biết bọn hắn kinh lịch cái gì. Thậm chí lúc này, ngay cả Nạp Lan Minh Tuyết cùng Lam Yên hai người, cũng đều bắt đầu chơi họ phở lỉn hình thức luyện lên kỹ thuật lái xe tới. Mà lúc này đây, Tống Thanh Phong cùng Lâm Thiệu đã tổ đội mở, còn lại Hứa Lạc một cái người nguyên bản định chơi đùa họ phở lỉn hình thức, nhưng rất nhanh hắn phát hiện không chỉ có thể mời bằng hữu mở hắc làm việc phải làm, tại trên mạng cũng có thể chiêu mộ người chơi tiến hành việc phải làm, dứt khoát phát một đầu thử một chút. Hắc ma lúc này chính là thiếu người tổ đội thời điểm, đồng nhiên liếc thấy cái này cái gì lao tài xế mang người bay, vội vàng lên xe. Hắc ra. Hứa Lạc không nghĩ tới thật là có người đến, vội vàng mở miệng nói, có thể hay không. Sẽ không nói nghe ta chỉ huy. Hắc ma hôm qua nhìn Phương lão bản chơi mấy lần, trong lòng tưởng tượng, cái này có cái gì sẽ không. Không phải liền là lái xe cùng đương đả thủ sao. Vì lộ ra càng thêm chuyên nghiệp một điểm. Hắc ma mở miệng nói, lao tài xế, chính ngươi sẽ là được. Chuyên nghiệp như vậy. Hứa Lạc nhất thời tới tinh thần, muốn biết chỉ có chơi qua cái trò chơi này, đồng thời có nhất định kinh nghiệm người mới sẽ đem lao tài xế cái từ này treo ở bên miệng, bởi vì chỉ có biết toàn bộ quy trình người, mới biết toàn bộ trò chơi quá trình lái xe so đả thủ là càng trọng yếu hơn, cũng là toàn bộ trong đội ngũ quan trọng nhất. Người này mới mở miệng liền nói lao tài xế. Hứa Lạc trong lòng vui mừng, tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhớ tới Phương lão bản ngay tại Thần Tinh Hải vực cửa hàng, hẳn là Phương lão bản cho mở cái gì tiểu táo, tự tin như vậy. Hắc ma lúc này có chút khinh thường, người mới. Đến lúc đó đi theo ta là được rồi, bao qua. Dù sao hôm qua đã nhìn qua Phương lão bản chơi, mặc dù mình còn không có làm sao thử. Nhưng loại này đồ vật, chẳng lẽ lại còn phải xem rất nhiều lần. Nhanh mở. Lê mê cái gì? Hắc ma thúc giục nói. Chẳng lẽ là cái đại thần? Dù sao bất kể có phải hay không là đại thần, chỉ cần không phải liên tuyến hạ đều không chút quen thuộc qua người mới, nên vấn đề đều sẽ không quá lớn. Nghĩ như vậy, Hứa Lạc vội vàng mở nhiệm vụ. Hứa thiếu, ngươi không phải đang chơi họ phờ lìn sao? Làm sao một cái người chơi tuyến thượng rồi? Lâm Lạc có chút kỳ quái địa liếc qua Hứa Lạc màn hình. Hứa Lạc đắc ý nói, ta liền thử một chút. Cái này tựa như là cao thủ. Cao thủ? Đúng vậy a. Hứa Lạc nói, ta chơi trước hai thành, làm không tốt lập tức liền kiếm được tiền. Nói như vậy, cũng liền lên xe, Hứa Lạc ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí, Hắc Ma chủ điều khiển. Nói đến hôm qua Hắc Ma ngược lại là chơi một hồi họ phơ lìn hình thức, không nói những cái khác, xe cơ bản thao tác vẫn là sẽ, bất quá. Hứa Lạc đống nhiên cảm giác có loại không được tốt dự cảm. Bởi vì chiếc xe này đống nhiên tựa như thất ngựa hoang mất cương liền xông ra ngoài. Phía trước chỉ gặp một đám đang đợi đèn xanh đèn đỏ băng qua đường người đi đường, còn chưa kịp trốn tránh, chỉ gặp xe đã xông vào đám người, tử thương vô số. Ngươi đến cùng có biết lái xe hay không? Hứa Lạc đã thấy choáng. Đều nói cho ngươi lão tài xế. Đâm chết một bọn người hắc ma một mặt điềm nhiên như không có việc gì, đánh lấy tay lái, lúc nói chuyện thuận tay lại đụng một cái. Thuận tiện đèn đường, chứng ngại vật trên đường, cho hết đụng mấy lần. Cuối cùng chỉ gặp một chiếc xe trực tiếp một xe đầu ép đến ven đường tiệm tạp hóa bên trong. Chỉ gặp tiệm tạp hóa lao bản hoảng sợ trốn ở dưới quầy, kém chút liền cho rằng giặc cướp lại tới. Sai lầm. Sai lầm. Nửa giờ sau. Thứ nhất bước là qua, nhưng bước thứ hai, lái xe lên lầu đụng người thời điểm, nhìn trước mắt lối đi hẹp. Nếu không hai chúng ta đi lên đánh đi. Ngươi không phải nói ngươi là lão tài xế A. Lao tài xế khinh thường tại dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Hắc ma cười hắc hắc. Sau đó dẫn đầu vọt tới mái nhà. Chỉ gặp tầm 10 khẩu súng cùng nhau chia sang. Hồi hai. Nếu không, ta hai lại đến đi thử xem. Lái xe đi lên. Hứa Lạc mặt đen lên. 3 phút sau, chỉ gặp một cô đâm đến nát như xe con rốt cục đánh vỡ hành lang vách tường, phá bích mà ra. A. Màn hình đã đen, tối. Hồi 3. Hồi 4. Một giờ về sau. Ngươi không phải nói ngươi là lão tài xế A. Đầu đều bị đụng bay Hứa Lạc giọng căm hận nói. Lao tử chẳng lẽ không phải lão tài xế? Mẹ nó, để lao tử lái xe. Hứa Lạc đã xù lông. Được không dễ dàng lảo đảo lên lầu, Hứa Lạc móc súng lục ra một trận cùng điểm. Ừm. Có vẻ giống như thiếu đi một nửa hỏa lực. Đánh nửa ngày, đều chỉ thấy hắn một cây súng lục tại điểm xạ, hướng hắc ma vị trí xem xét, chỉ gặp một người trung niên ghé vào chỗ ngồi kế bên tài xế, thi thể đều đã lạnh. Ngươi không phải nói ngươi là lão tài xế à? Lao tử làm sao không phải lão tài xế? Vừa mới ai biết một viên đạn vừa vặn bay ta trên trán. Cút! Đồ ăn so! Không thể nhịn được nữa, nhìn đồng hồ, nửa giờ, ngay cả ở kệ lì tổ họ xẹt đều không có cướp. Chương 348, mới việc phải làm. Đối với giai đoạn trước một chút việc phải làm, Phương lão bản không đi chơi họ phở lỉn hình thức ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng rất rõ ràng, Toàn Phúc Ngân hàng chỉ là một cái cơ sở dạy học việc phải làm. Độ khó tương đối đơn giản, về sau việc cần làm, người chơi cần thao tác đủ loại công cụ, đừng nói lái xe, lái phi cơ, máy bay trực thăng căn bản là chuyện thường ngày, đồng thời còn muốn nắm giữ đủ loại kỹ năng. Cho nên tức chính là Phương lão bản, cũng không thể không đi họ phờ lìn học bù. Tỷ như nói về sau vượt ngục, mà tập kích nhân đạo phòng thí nghiệm càng là cần điều khiển nữ võ thần máy bay trực thăng, cựu đầu xà máy bay chiến đấu. Trên cơ bản tương đương với người chơi nhất định phải có lên trời xuống đất bản sự. Làm một cái vẹn vẹn sẽ chỉ mở ô tô Phương lão bản, muốn khống chế những này đồ vật, không luyện tập một phen tự nhiên là không thể nào. Đương nhiên, liền tuyến thượng hình thức mà nói, tự nhiên không chỉ loại này việc phải làm kiếm tiền, nếu có hứng thú, thậm chí có thể đi đầu tư cổ phiếu, đặt mua sản nghiệp, dưới mặt đất xe đua vân vân. Đầu tư cổ phiếu không chỉ cùng trong trò chơi nhân vật kinh tế hệ thống móc nối, người chơi kinh tế lưu động, cũng đồng dạng sẽ ảnh hưởng cổ phiếu chứng điện. Mà đặt mua sản nghiệp, có thể là phòng thuê phòng làm cái chủ thuê nhà, hoặc là mua xuống một tòa vứt bỏ nhà máy, kho chứa máy bay, làm một chút súng ống đạn được giao dịch lựa chọn như thế nào tự nhiên do mình yêu thích mà định ra. Trên thực tế hệ thống bản trò chơi so rất nhiều người trong tưởng tượng còn muốn tự do, tỉ như mình quận xuống một cửa tiệm diện, cán một đám chuyện đứng đắn cũng chưa hẳn không thể. Thậm chí ở trong game đập phim đương minh tinh cũng không ai ngăn đón. Thì như ba một trong những nhân vật chính mắc cờ liền biểu diễn qua phim. Đương nhiên, những này tiền đề đều là có đầy đủ vốn liếng, đồng thời đến cam đoan mình sẽ không lô vốn thậm chí là xe. Bởi vậy ổn thỏa nhất, cũng chỉ có phương pháp lao bản làm những này đặc thù việc phải làm. Dù sao chết có thể làm lại, mà lô vốn lại không được. Cho nên vì về sau tại tuyến thượng hình thức trung năng lên trời xuống đất, Phương lão bản lúc này cũng bắt đầu họ phờ lìn hình thức hành trình. Họ phờ lìn hình thức toàn bộ trò chơi quá trình, không nói thú vị hay không, nhưng ba cái vai trò có thể nói đều có đặc sắc đồng thời cực kỳ hí kịch hóa. Ba người một chó cố sự, từ 9 năm trước kia cái cọc sự kiện đảo vòng trở về có chút tố chất thần kinh cũng rất trượng nghĩa thôi Phật, lâm vào trung niên nguy cơ Michael, còn có một cái mỗi ngày bị phái đi lấy làm một ít như là trộm xe, cưỡng chế trưng thu, loại hình việc nhỏ. Muốn tử lưu manh bên trong hôn suốt đầu, thường xuyên mang theo một đầu la huy nạp phở rằng lìn. Ba cái cực kỳ hí kịch hóa nhân vật đụng vào nhau, rất rõ ràng liền sẽ phát sinh một chút cực kỳ hí kịch hóa sự tình. Thí dụ như nói tiểu phú đi mắc cờ ra trưng thu mắc cờ nhi tử xe thời điểm, ngẫu nhiên gặp phải tennis huấn luyện viên cùng mắc cờ thê tử một chút mắc cờ lục sự kiện. Một điểm mập mờ tinh tiết, không nên nghĩ lệch ra. Michael đầu này lão hồ ly cùng tiểu phú hí kịch tính quen biết. Về sau biết được chân tướng bạo tẩu Michael lầm hủy đi nào đó hắc bang lao đại biệt thự sự kiện. Thậm chí là về sau vì ngăn cản nữ nhi xuống biển, đơn thương độc mã giết tới xa hoa du thuyền. Thôi Phật cùng Michael lại sẽ nối lại tình xưa lại lần nữa hợp tác vân vân. Một hệ liệt các loại sự kiện, có lẽ có thể nói kỳ hoa người có kỳ hoa nhân sinh, nhưng cũng có thể cho rằng từ một cái phi thường đặc thù góc độ đến đối đãi toàn bộ thế giới. Mà tại Phương lão bản chính làm những này nhiệm vụ thời điểm, trong tiệm chơi trò chơi này các người chơi cũng tại dần dần tăng nhiều, lúc trước chống khủng bố, sinh hóa kẻ yêu thích nhóm, đi thử một chút cái này hoàn toàn mới trò chơi lại không sách, Lý Hạo Nhiên, Quân Dương Tử những này đã bắt đầu nghiên cứu thương giới luyện khí sư càng không cần nói. Bởi vì chênh lệch đẳng cấp chưa từng có lớn ảnh hưởng, không ít đang chơi truyền kỳ người chơi, ngẫu nhiên cũng tới thử chơi một chút trò chơi này. Thích trưng diện là nữ nhân thiên tính câu nói này tuyệt đối không sai, bởi vậy đại bộ phận nữ người chơi tại kiếm được tiền thời điểm, cũng không phải là cân nhắc mở đến tiếp sau nhiệm vụ hoặc là hai cái đều tốt đồng thời, trước đem mình cách ăn mặc một phen. Thí dụ như nói Tố Thiên Cơ, lúc này nhưng không chỉ là mua súng tiểu liên, còn mua mấy bộ có thể cung cấp thay đổi quần áo. Phương Khải cảm thấy, nếu như không phải tài chính thực sự không đủ, chỉ sợ mua một hai thân hàng hiệu quần áo là không thể tránh khỏi sự tình. Bất quá tức chính là hiện đại trang phục, đối với đám người này mà nói, cũng tương đối hương áo dài váy dài. Sư phụ, ngươi nhìn tiệm này quần áo, cái nào kiện khá là đẹp đẽ. Dù sao tiền là cướp bóc tới, không đau lòng, chỉ gặp Tố Thiên Cơ đã mang theo hai cái đồ đệ bắt đầu đi dạo lên tiệm bán quần áo. Giống Liêu Ngưng Vận, tại gặp gành bên trong cuối cùng đã kiếm được tiền về sau, lái một chiếc ban đầu xe con, mặc một thân màu xanh nát hoa váy dài, màu trắng áo, mang theo một bộ kính râm lớn, không có việc gì lái xe đến Duyên Hải phong cảnh mang hóng gió một chút. Ở trong game, ngẫu nhiên vứt bỏ những cái kia việc phải làm, nhiệm vụ, lái xe khắp nơi hóng mát, đi gặp một lần những cái kia tại các nàng chỗ thế giới không cách nào nhìn thấy phong cảnh, đưa một cái phong cảnh đảng, cũng chưa hẳn không thể. Hoặc là cùng Mạc Tiên chờ trong môn mấy người sư tỷ mỗi nhóm đến một trận đua tốc độ, ai nói đây không phải một loại cách chơi đâu. Tại trong hiện thực là một loại sinh hoạt, ở trong game, lại là một loại khác cuộc đời hoàn toàn khác, cái này một điểm đối với các nàng tới nói, đúng là cực kỳ mới mẻ thú vị. Đáng nhắc tới chính là, ở trong game nhân vật, có thể tăng lên các hạng như là lực lượng, thể năng, điều khiển, phi hành chờ các phương diện thuộc tính, cái này một điểm, đồng dạng cũng sẽ phản ứng tại người chơi bản thân. Mặc dù phàm nhân tăng lên tướng đối với tu sĩ mà nói, có thể nói chén gương nước tuổi, nhưng có một ít đồ vật vẫn là trò chuyện thắng không, thí dụ như nói phi hành, lực lượng các loại. Hề trì chân nhân đối với cái này muốn càng thâm nhập một chút, đặc biệt là lúc nghe vô vi đạo mình tu sĩ đã bắt đầu nghiên cứu những này, đồng thời tại những này sắt thép cơ quan khí giới cùng phù văn, pháp trận kết hợp bên trên, lấy được nhất định thành quả về sau, càng là như vậy. Nếu như không phải trong tông môn bởi vì một ít chuyện, gần nhất có chút sức đầu mẻ chán, chỉ sợ nàng giờ phút này còn phải kéo lên Nam Hoa Tông mấy tên đại tu sĩ cùng một chỗ. Đương những này các muội tử đang nhìn quần áo, đi dạo đô thị, nam các tu sĩ tại nghiên cứu các loại vũ khí thời điểm, Phương lão bản đã đứng ở xe trong tiệm, mua lấy một cô ở kệ lì tổ họ xét. Miễn miễn cưỡng cưỡng đã có thể điều khiển các loại khí giới Phương lão bản, có không có người tới làm mới việc phải làm a? Mới việc phải làm? Cái gì đồ vật? Muốn biết hai nhà trong tiệm rất nhiều người lúc này, ngay cả toàn phúc ngân hàng việc phải làm cũng còn không có nghiên cứu triệt để. Lão bản lúc này thế mà gào to mới việc phải làm. Liêu Ngưng Vận đại khái muốn mua một cỗ xe thể thao, cho nên số tiền này vẫn là không thể không kiếm. Trên thực tế nàng cũng đạt tới làm mới việc phải làm điều kiện, ta nhận được cái mới việc phải làm, đã cùng sư phụ còn có các mở, lão bản ngươi tìm người khác đi. Hôm nay liền ngồi ở Phương lão bản phụ cận Liêu Ngưng Vận rõ ràng mảy may không có để ở trong lòng. Các ngươi bốn người, đi làm mới việc phải làm. A. Liêu Ngưng Vận chuyện đương nhiên nói, chúng ta đều tài xế lâu năm, toàn phúc ngân hàng việc phải làm đều dễ dàng, có vấn đề gì sao? Muốn biết toàn phúc ngân hàng việc phải làm hoàn toàn là lấy xét tơ cho người mới chiếu cố, cho nên độ khó mới có thể như thế đơn giản. Phương lão bản thăm dò tính mà hỏi thăm, các ngươi nếu không làm lại một lần. Làm gì làm lại? Chúng ta đều nhanh đến. Liêu Ngưng Vận trừng mắt Phương lão bản. Chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy chúng ta không làm được? Phương lão bản nhún vai, đã thấy được các nàng nhiệm vụ, trộm lấy mở đờ xa. Đây là một khung 5 người máy bay, mà rõ ràng, máy bay tự nhiên không có khả năng dùng xe tới chứa, cho nên không cần đoán đều có thể muốn lấy được. Các nàng nhiệm vụ, là tướng chiếc máy bay này lái đi. Chương 349, mở một đợt đi gà. Mạ kèn gì sân bay cũng không phải là loại kia thường gặp cỡ lớn máy bay hành khách sân bay, mà càng giống là một nhà cỡ nhỏ máy bay tư nhân sân bay. Vị trí cũng không tại trong thành thị, mà là tại thành thị vùng ngoại thành, chung quanh phập phồng thấp đồi cùng dãy núi, trước mắt giống như là một tòa to lớn vùng ngoại thành nhà máy, nổn ngang lộn xộn địa đặt vào mấy cái đại vận chuyển hàng hóa dương, bên ngoài top 5 top 3 địa mấy tên bang hội thành viên lui tới, hoàn toàn là một mảnh ngoại ô nông thôn cảnh tượng. Mở đờ xạ chính là Los Santos Vago máy bay tư nhân. Bốn người lái một chiếc xe con, đi vào mạ kẻn dỉ sân bay thời điểm, chỉ gặp thông hướng sân bay nhà kho đại môn trên đường nhỏ, hai cái bang hội thành viên vừa đi vừa nói. Tích tích. Hiện tại là hề trì chân nhân lái xe, rõ ràng các tu sĩ học tập năng lực vẫn là rất không tệ, hiện tại đã vào tay. Xe con án lấy loa, người phía trước không chút nào không có né tránh ý tứ, tiếp tục hoành hành bá đạo. Người phía trước để một chút. Để một chút. Liễu Ngưng vận kinh hô lên, sư phụ nhanh rẽ ngoặt. Mạc Tiên cũng liền bận biểu hô, muốn đụng phải. A. Trong xe lập tức một trận hô to gọi nhỏ, chỉ gặp phía trước một tên mập tại chỗ bị đụng bay ra ngoài. Sư phụ ngươi không phải nói ngươi đã biết lái xe sao? Mạc Tiên sâu kín phàn nàn nói. Ai biết còn có người nghe thấy tiếng kèn đều không cho. Hề trì chân nhân mặt lạnh lấy. Lái xe tiến quân thần tốc, chung quanh lập tức vang lên liên tiếp tiếng súng. Rõ ràng máy bay còn không có nhìn thấy, cũng đã thành công đưa tới tất cả bang hội thành viên lực chú ý. Nơi này là Los Santos Vago địa bàn, loại này ngoại ô địa khu, nhiều khi cảnh sát đều đuổi không được. Bọn hắn thật nhiều người. Mạc Tiên kinh hô một tiếng. Ẩm. Kính chắn gió đã vỡ, hề trì chân nhân lái xe lấy một loại hoàn toàn xem không hiểu lộ tuyến mạnh mẽ đâm tới. Cốc cốc cốc. So với bình thường mặc váy đến, hiện tại liền xuyên đến tương đối sạch sẽ lưu loát, một thân hắc áo thun, quần jean muội tử ghìm súng liền ra bên ngoài đầu điên cuồng khai hỏa. Ai nha? Chỉ nghe được chỗ ngồi phía sau một trận kêu thảm, Mạc Tiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tuyết trắng quần áo trong một mảnh đỏ tươi, tên kia gọi Nguyệt Thiên đệ tử rõ ràng trúng đạn. Chuyện của tôi. Sư muội, ngươi thế nào? Vẫn rất không chịu được. Sư tỷ, ta. Không được. Nước mắt rưng rưng địa, nằm ở chỗ ngồi phía sau, nhất định phải. Thầy ta. Báo thủ. Yên tâm sư muội. Mạc Tiên lớn tiếng nói, sư tỷ nhất định giúp ngươi báo thủ. Bên kia Mạc Tiên từ trong túi móc ra quả lựu đạn, răng ngả cắn mở móc kéo liền ném ra ngoài, đều cho cô mãi mãi chết đi. Ầm ầm. Lập tức nổ bay mấy người, tiếp lấy súng tiểu liên đối ngoài xe cuốn quét. Quay đầu. Sư tỷ Nguyệt Tiên lại duỗi ra tay. Ai ngươi làm sao còn chưa có chết? Mạc Tiên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem ngực trên quần áo tất cả đều là huyết Nguyệt Tiên. Ta vừa mới nhìn một chút. Ta còn lại một tia huyết. Ta còn có thể lại cứu giúp một chút. Tất cả mọi người. Phương lão bản xạ mặt lại. Đơn giản nhìn không được. Sư phụ, bên kia có chiếc máy bay. Hẳn là chiếc kia. Mắt sắc Liễu Ngưng vận một chút liền gặp được dừng ở trong kho máy bay. Tiện thể ra bên ngoài đầu đột hai lần, chúng ta nhanh lên đi, sư phụ nhanh đi lái phi cơ. Bốn người vội vàng một bên đánh một bên luống cuống tay chân lên máy bay, hề trì chân nhân ngồi ở chủ vị trí lái, người khác ngồi phía sau. Qua một lúc lâu, người cũng đã nhanh vây quanh, sư phụ, làm sao không ra à? Mấy người có chút không giải thích được nhìn xem ngồi ở phía trước hề trì chân nhân. Cái này có vẻ giống như cùng ô tô có chút không đồng dạng. Hề trì chân nhân ngồi ở buồng điều khiển, nhìn xem đủ loại phức tạp dáng vẻ, đầu óc choáng váng. Sư phụ nhanh mở A. Lái xe. Bọn hắn muốn giết tới Á. A. Dù sao ở trong game là người bình thường, lại không thể pháp thuật lại không biết bay, nhìn xem chung quanh đạn lửa bay tán loạn, tiếng kinh hô, quát âm thanh bên thai không dứt. A. Sư muội muốn chết rồi. Sư phụ nhanh lái xe. Mạc Tiên hét lớn. Cái này pháp khí quá mức phức tạp, vi sư cũng không biết làm sao mở. Hề trì chân nhân mặt lạnh lấy nhìn xem các loại cái nút dáng vẻ, một trận ấn loạn. Rốt cục, máy bay động, phía trước cánh quạt bắt đầu xoay tròn. Động. Động. Có thể bay sao? Liễu Ngưng vận bọn người rõ ràng đối loại này không cần linh lực liền có thể phi hành máy bay phi thường tò mò, có phải như vậy hay không liền có thể bay lên? Làm sao không bay lên được nha? Máy bay đã ra khỏi nhà kho, nhưng lúc này hoàn toàn là đi gà hình thức, căn bản không có một điểm cất cánh ý tứ. nhanh bay nha. Cái này đồ vật làm sao không bay nha. Trung quanh bang hội thành viên đã bắt đầu điên cuồng nổ súng, dọa đến các nàng trốn đến cửa sổ dưới đáy. Không biết làm sao bay a. Hê Chí chân nhân còn tại ấn loạn. Người ta mở gà liền có thể bay a, chúng ta mở làm sao ngay tại trên mặt đất đi. Chẳng lẽ lại chúng ta mở chính là đi gà? Nguyệt Yên không hiểu nói. Mặc Tiên lớn tiếng nói, muốn hay không hướng bên trong rót vào điểm linh lực nhìn xem. Ha ha ha ha. Sư tỷ ta đau bụng. Hiện tại có linh lực sao? Nguyệt Yên ngồi ở cuối cùng một bên cười đến đau bụng một bên mất máu. Nếu không hướng bên trong thả mấy khỏa linh thạch. Sư phụ chúng ta bị vây quanh kéo. Liễu Ngưng Vận một bên bưng súng tiểu liên ra bên ngoài thỉnh thịch một bên hô. Muốn đụng phải, nhanh chuyển biến. Nhanh chuyển biến. Ầm ầm. Máy bay chứa ở phía trước to lớn thùng đựng hàng bên trên, một bên cánh đều bị đụng vào tới. Cái này máy bay một cái cánh còn có thể bay sao? Mặc Tiên mặt mũi tràn đầy mộng so. Sư tỷ ngươi hẳn là hỏi một cái cánh gà còn có thể hay không bay. Các ngươi chớ ồn ào. Phía trước Hề Trì chân nhân đã hoàn toàn nhìn không được, lúc này máy bay còn tại điên cuồng đụng thùng đựng hàng, chuyển biến đụng thùng đựng hàng, hoa thức đụng thùng đựng hàng, cuối cùng ngay cả cánh quạt cũng bị mất. Xong, biến thành một con chọc gà. Nguyệt Yên lệ rơi đầy mặt. Ai ngươi làm sao còn chưa có chết? Mặc Tiên nhìn xem huyết đều chảy đầy đất Nguyệt Yên còn tại thoi thóp địa nói chuyện. Sư tỷ dịu ta còn có thể lại đánh hai cái. Nguyệt Yên nằm ở trên máy bay một bên gặm đồ ăn vặt một bên kiên cường nói. Ầm ầm. Máy bay nổ. Gờ gờ. Rất nhanh, vượt ngục sự kiện sung sướng bốn người đội liền biến thành. Mới việc phải làm vượt ngục sự kiện đến một cái biết lái máy bay lão tài xế, 3-1. Sư tỷ, vì cái gì không mang theo ta? Mặc Tiên, rác rưởi sư muội. Ngoại trừ nằm ăn đồ ăn vặt còn biết gì? Là sư phụ sẽ không mở máy bay, làm gì trách ta? Hề Trì chân nhân. Rác rưởi sư muội, còn dám nói sư phụ, ta nhìn ngươi là sống án. Lúc này, Mặc Tiên cảm giác đi tới Phương lão bản chỗ ngồi bên cạnh, lão bản. Có thể hay không lái phi cơ? Xe A. Phương lão bản chỉ màn hình, mới việc phải làm vượt ngục sự kiện đến một cái sẽ hô 666 cá ướp muối, 31. Làm sao lại 31 rồi? Mặc Tiên nhìn xem màn hình, chỉ gặp quả nhiên đã có hai cái đội bạn, một cái 16-17 tuổi chi phối, thần sắc lãnh đạm thiếu nữ áo trắng. ID, Nạp Lan. Mà đổi thành một cái. Nhìn xem trong màn hình kia thân tu thân quần áo tướng dáng người nổi bật đến có lồi có lõm, mái tóc xù bích mâu tinh xảo đến không gì sánh được nữ tử, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, yêu nữ. Sư tỷ, ngươi còn đến hay không? Liêu Ngưng Vận hô. Các ngươi trước mở, ta cùng Phương lão bản đánh một thanh, học một ít làm sao lái phi cơ. Ngươi thế mà một cái người chạy tới cùng Phương lão bản chơi. Nguyệt Yên, ngươi tại sao có thể bỏ xuống chúng ta? Nhìn chằm chằm Phương lão bản màn hình, thế mà còn cùng cái này. Trở lại chỗ ngồi thấp giọng nói, thế mà còn cùng yêu nữ này trộn lẫn lên. Nói mò cái gì? Bổn tiên tử rõ ràng là cùng Phương lão bản trộn lẫn lên. Phương lão bản mở mới việc phải làm. Liễu Ngưng Vận nhíu nhíu mày, nếu không chúng ta đi xem một chút. Hề Trì chân nhân gật đầu nói, chẳng lẽ lại Phương lão bản biết lái máy bay? Nguyệt Yên. Vậy ta cũng đi xem một chút. Chương 350, xe bọc thép mang người bay. Mới nhiệm vụ, bán chạy đặc biệt bán. Nhiệm vụ mục tiêu, gà năng lượng tiêu thụ đạt tới 3.000. Nhiệm vụ ban thưởng, trò chơi đại bản quay, nhưng rút ra một lần bản quay bên trong trò chơi, may mắn bảo dương. Nhiệm vụ nói rõ, dạng này trò chơi đạt tới 3.000 lượng tiêu thụ chỉ là chút lòng thành đúng không? Phương lão bản. Nói đến, hiện tại đem cũng không phải là mỗi ngày đều sẽ đến chơi người chơi tính cả. Hai nhà cửa hàng cộng lại có gần vạn khách hàng, có thể nói đông như chảy hội, bởi vậy Phương lão bản đặc cách Khương Tiểu Nguyệt tướng một đài máy tính đem đến trên quầy, miễn cho lão muốn chạy đi quầy hàng tính tiền. Cũng may ở trong đó rất lớn một phần là vì phát triển thế lực truyền kỳ người chơi, tỉ như nói Cửu Hoa Quân, Hoàng tộc Cấm vệ, Hắc Ma vệ vân vân. Cả một cái thế lực cùng đi, cùng một chỗ tính tiền trả tiền, ngay ngắn trật tự. Không phải Tiểu Nguyệt cùng Châu Mạc hai cái tức chính là có tu vi, tay chân đầu góc so người bình thường dễ dùng, sợ là cũng muốn bận đến chân không chạm đất. Hiện tại chơi gờ răng thiệp ổ tổ vê người chơi rõ ràng còn không ít, truyền kỳ bên trong thế lực trên cơ bản đã định hình, đánh về đánh, trên thực tế cũng không có quá nhiều ảnh hưởng, giống hắc ma, bàn giao phủ, nguyên hành các cái gì, phần lớn đều có thời gian tới chơi một chút cái này mới trò chơi. Dù sao bên trong một bộ phận đồ vật đối với bọn hắn mà nói, cũng là phi thường hữu dụng. Lại càng không cần phải nói nguyên hành các dạng này bán ra các loại kỳ chân dị bảo cửa hàng, nếu như năng có một hai kiện hoàn toàn khác với tu sĩ pháp khí, loại này cơ quan khí giới thức vũ khí đặt ở bên trong, tuyệt đối là làm người khác chú ý. Mà cửu hoa thành bên này, cũng là không cần nói. Mở một chút trực tiếp đi. Phương lão bản mở miệng kêu gọi, lên xe, mau lên xe. Ba người đều tụ tập tại phương lão bản trong trạch tử, mở ra cửa, chỉ gặp một bộ màu trắng tay áo dài in hoa áo thun, bên ngoài mặc màu đen áo vest nhỏ, mang kính râm lớn mặc tiên đi đến. Ta nói ngươi đây là đương đại minh tinh, còn mang kính râm. Người rốt cục đủ. Ừm. Lão bản lại trực tiếp rồi. Không ít người nhìn thấy đại màn hình, bình thường chỉ có mỗi tuần phát ra phim truyền hình thời điểm mới có thể mở, không nghĩ tới lúc này lại mở. Gờ răng thiệp ổ tổ vê tuyến thượng hình thức. Rõ ràng hiện tại người mới rất nhiều, nhìn thấy phương lão bản trực tiếp mừng rỡ không thôi. Bởi vì rất nhiều người, tuyến thượng hoàn toàn không biết làm gì, không kiếm được tiền, tiến người khác đội lại sợ bị mắng đồ ăn, bị bất đắc dĩ đi chơi họ phờ lìn. Mặc dù họ phờ lìn nội dung cũng rất không tệ, nhưng có thể cùng mọi người cùng nhau lái xe rõ ràng sẽ càng thêm có thú một chút, ích lợi cũng rõ ràng cao hơn. Giống Hy Di học cùng, Thịnh Kinh học phủ không ít đệ tử liền bắt đầu ngồi trên ghế salon nhìn lại, còn có Lương Thạch bọn người, tại khởi nguyên Inter hội sở có thể nói đã kiếm được nhân sinh bên trong thứ nhất thùng lớn kim, lại tăng thêm bọn hắn đối thương giới cùng ô tô những này cơ quan thuật cảm thấy hứng thú vô cùng, dứt khoát hạ cơ, muốn lon cọ là, ngồi ở trên ghế salon nhìn lại. Hôm nay cho mọi người truyền bá một chút mới việc phải làm. Phương lão bản thuận tiện cho một chút giới thiệu. Bán biên thành bên này mang theo hai cái bằng hữu, cửu hoa thành một cái, nạp lan tiểu thư, cửu hoa thành bằng hữu hẳn là đều biết, tờ sở trạch cờ đoàn đội thi đấu thứ nhất, thương pháp phương diện này ta người vẫn là phi thường tin được, cửu hoa thành hai vị này, ai đi mặc tiên tử cùng mưa bụi lồng thúy, hai vị bạn mới, cũng là hai vị manh mới. Lão bản, ta là lão tài xế. Mặc tiên đối với cái này giới thiệu rõ ràng phi thường không hài lòng. Ngưng Bích cười nói tự nhiên. Manh mới mời mọi người chiếu cố nhiều hơn. Mưa đạn rất nhanh soát. Nguyên lai thần tinh hải vực bên kia cũng có mỹ nữ a. Ta còn tưởng rằng người bên kia từng cái cùng hung cực ác, đầy người dữ tợn, trên mặt tám khối mặt sẹo. Ta cũng coi là, thần tinh hải vực tu sĩ từng cái diện mục câm tàn, mặt mang sát ý tới. Các ngươi mẹ nó đối với chúng ta thần tinh hải vực có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Rất rõ ràng có thần tinh hải vực tu sĩ phi thường bất mãn phát một đầu mưa đạn. Hai cái mỹ nữ đều tốt xinh đẹp. Thần tinh hải vực mỹ nữ các ngươi tốt. Cho nên, Leicester. Cờ dịch tiên sinh nói, các ngươi có lẽ có thể giúp ta một thanh. Cái này một lần bày ra toàn bộ nhiệm vụ là một cái tóc ngắn nam tử. Tại toàn phúc ngân hàng sự kiện kia qua đi, rõ ràng Leicester cho rằng phương lão bản là cái rất không tệ đối tượng hợp tác, cho nên mới sẽ giới thiệu mới việc phải làm. Ừm, cũng không phải ta, kỳ thật các ngươi muốn giúp người không phải a. Ta cũng không muốn liên lụy trong đó. Đây cũng không phải là muốn chiêu mộ ý của các người, tương đối giống như là một cái cơ hội. Nam tử đối các người chơi chậm rãi mà nói, Michael gặp giáo thụ, hắn đã từng là trong quân thủ tịch nghiên cứu viên. Ba cái bác sĩ học vị, hắn hiểu được rất nhiều, nhưng là không biết thu liễm, khống chế cuồng, di truyền học gia, vũ khí để vệ lộ tờ, công chính sư. Tuyệt đối không phải là cái người bình thường. Hắn là cái trời đánh phản đồ. Ta muốn nói là, hắn là cái bọn chuột nhắt, cũng là kim chủ, bởi vì phạm tội mà nhận giam cầm. Lần này việc phải làm chỉ từ giới thiệu đến xem, liền biết cùng trước đó căn bản không tại một cái ngăn lần tới, người chơi mục tiêu, chính là vị này giáo thụ. Cái này cũng không tính là một lần phổ thông việc cần làm, càng giống là những cái kia TV trong phim ảnh, mới có thể nhìn thấy tràng diện. Đúng vậy, dùng ba chữ đến khái quát, cảnh tượng hoành tráng. Bất quá chúng ta sau đó phải tiến hành một chút chuẩn bị, đều là chút rất sự tình đơn giản. Đây là một bộ đột phá ZF cơ cấu tiêu chuẩn làm việc quá trình, nếu như ngươi hiểu ta ý. Chuyện thứ nhất, máy bay tổng động viên, cũng chính là trước đó Mạc Tiên tham dự qua đoạt máy bay. Xuống lầu về sau, phương lão bản tướng xe của mình trong kho xe cho mở ra, màu đen ở kệ lì tổ họ xẹt xe chống đạn, kiên cố nặng nề thân xe, cho dù đã không phải là thứ nhất lần thấy được, cũng có thể cho người ta một loại thị giác bên trên lực trùng kích. Ở kệ lì tổ họ xét. Lão bản thế mà đã mua lấy ở kệ lì tổ họ xét rồi. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, hiển nhiên là chống đạn. Toàn bộ thân xe đều đã vũ trang đến cửa sổ pha lê, mà lại cửa sổ so bình thường thân xe muốn nhỏ hẹp không ít, chung quanh là một tầng thật dày chống đạn tấm tre. Nếu như muốn nổ súng, thân súng từ nhỏ hẹp cửa sổ xe vươn đi ra, cơ hồ tương đương với trốn ở một tòa pháo đài di động bên trong. Phổ thông thương giới đối dạng này xe chống đạn, cơ hồ tạo không thành bất cứ uy hiếp gì. Thiền trang tiền đều sắp bị ngươi rời chống A. Nạp Lan Minh Tuyết nhìn xem Phương lão bản đắc ý sắc mặt. Ở kệ lì tô họ xẹt cũng không tiện nghi. Phế lời gì, lên xe trước, xe bọc thép mang các ngươi bay. Phương lão bản hào khí nói. Quản hắn cái gì tiên tử, yêu nữ, một mạch trước xếp lên xe, sau đó đi đoạt máy bay. Muốn hay không để cho ta lái xe. Bên kia thật xa. Mặc tiên nhìn thấy Phương lão bản dạng này xe sang trọng, rõ ràng có chút ngứa tay. Không cần không cần. Phương lão bản một tay tay lái, thuận tiện điều ra cái ca đơn, không gian của ta bên trong mua sắm thậm chí là mình thu âm nhạc, cũng có thể chuyển tồn đến gờ răng thiệp ổ tổ V bên trong tới. Cho nên rất nhanh trong xe đã vang lên một trận quen thuộc âm nhạc. Tiếng chuông vang lên trở về nhà tín hiệu, tại tính mạng hắn bên trong, phảng phất mang một ít thổn thức. Vừa lái xe một bên thả, đương đến thời điểm cao trào, hôm nay chỉ có lưu lại thể xác, nên đón quang huy năm tháng. Rất nhanh ghế sau xe liền vang lên một trận giọng nữ, trong mưa gió bão lá gan cơ hữu. Phương lão bản quay đầu nhìn xem ngồi ở chỗ ngồi phía sau Ngưng Bích cùng Mạc Tiên hai cái. Tiểu lão bản nhìn ta làm gì? Ngưng Bích không hiểu nói. Mạc Tiên cũng nói, không có hát sai a.